Chương 860, nóng nảy đều lớn. Ông chủ hiện đang liên lạc, tiểu thư Đông Ánh Tuyết sao? Tiểu Băng nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, liên lạc đi. Rất cần thiết đi theo Đông Ánh Tuyết gặp một lần, bởi vì rất nhiều phía trên ý tưởng, Lý Trí muốn hiểu được, tốt nhất biện pháp chính là thông qua Đông Ánh Tuyết. Một điểm này chẳng những Lý Trí biết, Đông Ánh Tuyết biết, giống vậy phía trên muốn truyền đạt ý, cũng sẽ trực tiếp nói cho Đông Ánh Tuyết. Nàng cái này thần bí công việc bộ chức bộ trưởng vị, cùng Lý Trí tồn tại, thật ra thì cũng có một bộ phận rất lớn quan hệ. Đông Ánh Tuyết nhận được Lý Trí điện thoại, không có bất kỳ bất ngờ, tò mò hỏi, ngươi mới vừa rồi đi nơi nào? Liên Tiểu Băng đều nói, tạm thời không liên lạc được hắn, cần cùng Lý Trí trở lại mới có thể truyền đạt. Rất ít có lúc này hắn sẽ không nhận điện thoại mình, càng rất ít có lúc này biết dùng loại thái độ này nhắm vào mình, cho nên chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, đối phương thật sự là đang xử lý sự việc, bề bộn nhiều việc. Lý Trí cười nói, xử lý một chút việc gấp, ngươi muốn nghe không? Chúng ta gặp mặt ta nói cho ngươi à? Đông Ánh Tuyết có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta có thể hay không không muốn cứ như thế cười đùa hí hửng, có thể đứng đắn một chút sao? Không thể. Lý Trí một hớp bắt bỏ, cười nói, đứng đắn một chút, vậy còn là ta Lý Trí sao? Lời nói vậy kêu là một cái có lý chẳng sợ bỏ. Đem Đông Ánh Tuyết cũng chọc cho vui vẻ, tức giận đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm, thật không muốn quản ngươi. Hi hi, vậy cũng không được. Lý Trí cười đáp một câu. Đông Ánh Tuyết không phản ứng hắn cái gốc này, suy nghĩ một chút nói, bây giờ có thì giờ không? Có thời gian, cứ tới đây một chuyến, ta có một số việc tốt nhất trước mặt cùng ngươi nói. Có. Lý Trí cười nói, ta cũng đang muốn đã qua gặp ngươi một chút, cũng có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói đâu. Được, ta ở trong nhà mình, cùng ngươi. Nói xong, Đông Ánh Tuyết cúp điện thoại. Trong nhà mình. Đi thôi. Lý Trí nhún vai một cái, từ trên ghế đứng lên, hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới. Mới ra cửa, đối diện vừa vặn đụng phải đi tới Tôn Trường Lai. Cười một cái, hỏi, đến tìm ta. Tôn Trường Lai cười khổ gật đầu, nói, đúng vậy, ông chủ ngươi đây là phải đi sao? Nghe được Lý Trí ở trong công ty, Tôn Trường Lai làm sao cũng không thể không tới nhìn một chút không phải, vậy tỏ ra nhiều không lễ phép, người ta dù sao cũng là ông chủ, thật ra thì không chỉ là dáng vẻ công trình, dù là ở Tôn Trường Lai trong nội tâm, cũng là đặc biệt tôn trọng Lý Trí cái này so hắn nhỏ hơn một nửa tuổi người tuổi trẻ. Có việc gấp sao? Lý Trí cười hỏi, đại khái ý chính là, có việc gấp liền nói, không có hắn bên này có việc gấp, liền phải đi trước. Tôn Trường Lai lắc đầu nói, vậy cũng không có, nếu như ông chủ ngươi có việc gấp có thể đi làm việc trước. Được, vậy ta liền đi trước. Lý Trí cười vỗ một cái Tôn Trường Lai cánh tay, trực tiếp lách người. Nhìn Lý Trí hình bóng, Tôn Trường Lai sờ một cái lỗ mũi, không biết nên nói cái gì cho phải. Thật là trực tiếp, cũng quả thật không cầm mình làm người ngoại hạ. Trên đường, Lý Trí từ trong tiệm hoa mua một bó hoa hồng, người phụ nữ mà, lúc nào cũng là muốn dỗ. Hơn nữa, xin khuyên toàn thiên hạ người đàn ông, bỏ mặc tới khi nào, dù sao cũng không muốn cùng nữ người tức giận, thật, không đáng giá làm. Ngươi có thể ở thích hợp lúc này quất nàng, quất roi nàng, làm nhục nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tức giận, nhưng nhớ muốn ở nhất vui thích lúc này vậy đặc biệt đều tư tưởng. Sinh hoạt hàng ngày trong, cùng người phụ nữ mình tức giận, nhất là sinh chân khí, sinh thở mạnh, đều là nhất ngu xuẩn nhất bất quá được vì, khí đau ai tốt. Mình bị chọc tức, chồng mình, người phụ nữ bị chọc tức, ngươi cờ mở nở còn phải quỳ xuống nói xin lỗi, đựng con cháu. Cho nên, đối với đàn bà, nàng không tức giận lúc này ngươi dỗ nàng, nàng tức giận lúc này ngươi dụ dỗ nàng, dù là coi như là không yêu nhau, không tình cảm, cũng có thể dụ dỗ nàng chia tay sao, nếu quen biết, gặp nhau, yêu nhau, vậy cần gì phải để cho lẫn nhau thương tâm. Đúng không? Đi thang máy lên, đứng ở Đông Ánh Tuyết cửa nhà, Lý Trí nhấn chuông cửa. Kéo kẹt. Rất nhanh, thì có người từ bên trong đem cửa mở ra. Nhìn trước mặt ra cắt mỹ lệ, Lý Trí nụ cười trên mặt thiếu chút nữa không giữ ở, theo bản năng hỏi một câu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ra cắt mỹ lệ mắt to trợn mắt nhìn hắn, đem lời lặp lại một lần nói, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta làm sao lại không thể lại nơi này nha? Ta tại sao không ở nơi này nha? Đông Ánh Tuyết nhưng mà ta chị họ, ngoại, chúng ta mới là chị em ruột mà nha, ngươi nói, ta cái gì không thể ở chỗ này đây? Miệng lưỡi bén nhọn. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nói thật, mình không muốn gặp lại nàng, vào giờ phút này, hắn chỉ muốn cùng Đông Ánh Tuyết đơn độc sống chung một đoạn thời gian. Được rồi, hai người các ngươi không nên đến cùng nhau liền dùng beng, được không? Hắn không lúc tới, ngươi trong miệng lặp đi lặp lại nhắc tới, bây giờ người tới, cần gì phải cùng hắn đối chọi tương đối gay gắt đâu. Đông Ánh Tuyết thanh âm từ bên trong truyền tới, phần lớn nói đều là đối với Gia Cát Mỹ Lệ nói. Gia Cát Mỹ Lệ phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, lầm bầm câu, ta cũng không muốn cùng hắn gây gổ nha, là chính hắn đi lên, liền lấy nói oán hận ta, ta có biện pháp gì, chỉ có thể bị động đánh trả rồi. Nói xong, xoay người đi trở về. Lý Trí trong miệng lầm bầm câu, cười khổ lắc đầu một cái đi vào. Không ăn cơm tối chứ? Đông Ánh Tuyết từ trong phòng bếp đi ra, hỏi. Không có. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, tình hình cùng hắn tưởng tượng không phải quá giống nhau à? Đông Ánh Tuyết bây giờ còn có tâm tình làm cơm tối, vậy trong này liền có rất nhiều vấn đề. Đem trong tay hoa tươi đưa tới Đông Ánh Tuyết trên tay, cười nói, đưa cho ngươi. Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên một cái, ánh mắt hơi hướng phòng khách ra cắt mỹ lệ quét mắt, đem hoa nhận lấy, cười một cái nói, rất đẹp, cảm ơn. Biểu hiện cũng không nhiệt tình, dĩ nhiên cũng không coi là quá lạnh loãng, chỉ có thể coi như là vậy, không lạnh không nóng, cũng đang phù hợp nàng phong cách. Ngồi trước đi, rất nhanh sẽ xong. Đông Ánh Tuyết nói xong, đem hoa cất xong, xoay người vào trong phòng bếp. Lý Trí suy nghĩ một chút, đi tới phòng khách, ngồi vào ra cắt mỹ lệ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, cái gì đó, ngươi không có chuyện gì phải làm sao? Có lời, bây giờ liền có thể rời đi. Trăng trận đuổi người đi đây, hắn không tin ra cắt mỹ lệ sẽ không nghe rõ liền mình có ý gì. Ra cắt mỹ lệ ngẩng đầu, đưa ánh mắt từ tạp chí trong tay lên lừ rời đi, nhìn Lý Trí nháy nháy ánh mắt, giả vờ ngây ngốc lắc đầu nói, không có chuyện gì làm nha, cơm tối còn không có ăn đây, ta tại sao phải đi đây? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, thấp giọng chỉ dùng hai người mới nghe được thanh âm nói, có cái gì điều kiện, ngươi có thể nói ra, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Ngươi đang nói gì nha, ta không nghe rõ. Gia Cát Mỹ Lệ lắc đầu, mắt kiếng to nhìn chằm chằm hắn, thần bí hề hề nói, ngươi lời này là đang dụ dỗ ta, muốn bao nuôi ta sao? Ta có thể nói cho ngươi nha, người ta là bé gái ngoan, tuyệt đối sẽ không làm ngươi nghĩ loại chuyện đó, bao nhiêu tiền cũng sẽ không. Sẽ không em gái ngươi à, trước kia làm còn thiếu sao? Dĩ nhiên Lý Trí chỉ khẳng định không phải bao nuôi không bao dưỡng vấn đề. Hôm nay là chuẩn bị cùng ta cứng rắn đoán hận rốt cuộc, một chút không lưu đường sống. Ngươi cần phải hiểu rõ à, ngươi muốn làm như vậy, sau này thật nếu có chuyện gì tình cầu đến ta trên đầu tới, bố cũng không để ý ngươi. Lý Trí hừ một tiếng, uy hiếp nói. Bớt đi, có chuyện cầu đến trên đầu ngươi, ngươi kia lần chim ta đúng vậy nha, nói trắng ra, chúng ta bây giờ còn không phải là trao đổi lợi ích sao, chớ đem tự nói như vậy vĩ đại. Gia Cát Mỹ Lệ không chứa được, trắng hắn mắt, khinh thường trả lời. Không đợi Lý Trí nói chuyện, Gia Cát Mỹ Lệ lại hừ nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi sống chung sao? Cái này không phải là không có biện pháp sao, một hồi có chuyện muốn cùng ngươi nói, rất trọng yếu, hơn nữa nếu không phải ta chị họ, ngoại, mãnh liệt yêu cầu ta lưu lại, ta sẽ ở chỗ này làm kỳ đà cắn mũi. Có đây là ở giữa, lao nương đi hộp đêm bên trong ngâm anh đẹp trai anh có hay hay không? Lý Trí nhìn chằm chằm nàng, nói, có chuyện gì? Bây giờ không thể cùng ta nói sao? Có thể, nhưng là ngươi nhất định muốn ta bây giờ nói sao? Gia Cát Mỹ Lệ sụ mặt nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nhìn nàng, thật giống như không phải giả vờ, toét miệng cười một cái, lắc đầu nói, vậy còn là thôi, cùng Ánh Tuyết một hồi đi ra, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện đi. Cắt. Gia Cát Mỹ Lệ đem đầu vòng vo trở về, rất khinh bỉ hắn dáng vẻ. Để cho Lý Trí trong lòng rất không thoải mái, lại tạm thời vô kế khả thi. Theo nói Gia Cát Mỹ Lệ cũng coi là người đẹp, có thể hết lần này tới lần khác cùng nàng thời điểm ở chung với nhau, chính là không đến điện. Suy nghĩ một chút, đứng dậy hướng trong phòng bếp đi tới, thà đang cùng nơi này liền ngồi, còn không bằng đi trong phòng bếp liêu liêu Đông Ánh Tuyết đây. Ngươi vào làm chi nha, không cần gì cả ngươi rút, đi ra ngoài ngồi một chút đi, rất nhanh là tốt rồi. Đông Ánh Tuyết nhìn tiến vào Lý Trí, mỉm cười hạ nói. Lúc không có người, hai người đơn độc sống chung, biểu hiện còn gắng gượng tự nhiên. Lý Trí từ phía sau ôm nàng, cười nói. Ở bên ngoài ngồi, còn không bằng nhìn ngươi đây. Ngươi nha, có thể hay không không muốn luôn khi dễ đẹp. Nàng chính là đao miệng đầu hũ lỏng, chưa trưởng thành đứa bé nóng nảy, rất lâu, ngươi đối với nàng ôn nhu một chút, nàng cũng biết đối với ngươi thủy mị. Đông Ánh Tuyết cười khổ nói. Tựa vào Lý Trí trong ngực, ngược lại là không thế nào dễ dùa, cũng không phải là một lần hai lần, cần gì phải làm một chút đây. Dù là ngoài miệng không thừa nhận, có thể trong lòng chuyện gì xảy ra, mình vẫn chưa rõ sao. Có thể đừng. Ta vẫn là giác nàng nóng nảy một chút tốt, vạn nhất ôn nhu quá mức, ta có thể không chịu nổi. Lý Trí cười đùa hí hửng nói. Đức hành đi. Đông Ánh Tuyết thấp giọng mắng một câu. Lý Trí nghiêng đầu nhìn Đông Ánh Tuyết muốn nói lại thôi dáng vẻ, cười nói, có phải hay không có rất nhiều lời muốn cùng ta nói, nhưng lại không biết nói từ chỗ nào. Ừm. Đông Ánh Tuyết chần chờ một chút, khẽ gật đầu một cái, quả thật có nhiều vô cùng nói, muốn cùng Lý Trí nói. Có thể lại cũng không có đầu mối. Cái này đơn giản. Một hồi chúng ta vừa ăn vừa uống vừa nói, ngươi cùng ta bây giờ, có cái gì thì nói cái đó thôi, phải dùng tới ngại quá sao? Chúng ta bây giờ, còn có lời gì là không thể nói đâu. Lý Trí cười nói. Đông Ánh Tuyết khẽ thở dài một cái, nàng biết Lý Trí nói đúng, nhưng là rất lâu, đứng ở lượng lập trường của cá nhân lên, mọi người cũng đều là thân bất do kỷ. Nếu như có một ngày. Thôi, không nói cái này, ngươi làm thức ăn thật là thơm à. Lý Trí vốn muốn nói chút gì, nói về đạo nhất nửa, lại thu về. Chương 861, tin tức nội tình. Rời đi Đông Ánh Tuyết nhà, Lý Trí trong lòng cảm khái rất nhiều. Tối nay cũng không có ở lại chỗ này qua đêm, có ra cắt Mỹ Lệ quấy rối, Đông Ánh Tuyết đoán chừng cũng không nguyện ý để cho Lý Trí lưu lại. Ngoài ra, Lý Trí cũng muốn đơn độc đợi một hồi, suy nghĩ một chút sự việc, từ Đông Ánh Tuyết cùng ra cắt Mỹ Lệ trong miệng hiểu được rất nhiều không muốn người biết tin tức nội bộ. Nói thí dụ như, tất cả nước giữa tình thế bây giờ cũng không hòa hài, nước cùng quốc chi ở giữa cũng ở đây lẫn nhau tranh đấu, tranh đoạt công ty thần bí còn có trước tiên, tranh đoạt công ty thần bí trong tay khoa học kỹ thuật, tranh đoạt thần bí vực phát hiện vật phẩm, tranh đoạt nhân tài, tranh đoạt linh năng dự trữ đợi một chút. Những vấn đề này cũng ngày càng nghiêm trọng, vụ trộm va chạm chưa bao giờ gián đoạn. Rất nhiều công ty thần bí đã bị người tìm tới cửa, nhất là những cái kia tiểu quy mô, trong tay có ít thứ, còn không có bao lớn quyền lợi năng lực công ty, bị đặt vì mục tiêu thứ nhất. Mà giống như tỷ như tập đoàn băng hồn như vậy vượt qua nhất lưu công ty thần bí, tạm thời không người dám động, nguyên nhân là mỗi một nhà vượt qua nhất lưu công ty thần bí trong tay đều có thể nói nắm giữ mình kỹ thuật nồng cốt, không có mình kỹ thuật nồng cốt cũng rất khó trở thành vượt qua nhất lưu thần bí xí nghiệp. Loại này kỹ thuật nồng cốt tùy thời có thể bùng nổ, tạm thời còn có tương tự với vũ khí nguyên tử các loại hiệu quả. Không sai, tập đoàn băng hồn đã sớm bị xếp loại đến công ty thần bí trong hàng ngũ, hoặc là nói, không có bất kỳ người cho rằng tập đoàn băng hồn không phải một nhà công ty thần bí. Trừ có giữa quốc gia và quốc gia tranh đấu trở ra, trên thế giới còn hiện ra nhiều tổ chức đặc thù. Những tổ chức này không biết là ai ở sau lưng chống đỡ, vô độ cướp đoạt, chiếm đoạt, lẫn nhau nuốt biến mất. Mà quốc gia có thể ổn định bây giờ dẹp yên thế cục, để cho người bình thường vẫn quá người bình thường sinh hoạt, là đặc biệt không chuyện dễ dàng. Rất lâu, thành tựu lãnh đạo tầng trên, muốn từ nhiều mặt mặt đi lên đường cân nhắc, rất khó làm. Còn như liên quan tới Bách Hoa Yêu Vương vấn đề, Đông Ánh Tuyết hiểu được tin tức nội bộ cũng không phải quá nhiều, Bách Hoa Yêu Vương có phải hay không linh thú một điểm này, nàng cũng không thể xác định. Không có bất kỳ biện pháp đi chứng thật. Nhưng là Bách Hoa Yêu Vương bây giờ đã bị quốc gia thu nạp và tổ chức, điểm này Đông Ánh Tuyết biết, mặc dù đối với bên ngoài tuyên bố, đỉnh Thái Sơn bị đệ nhất thiên hạ yêu vương, Bách Hoa Yêu Vương chiếm cứ, Cung Ngọc Hoàng cũng độc lập đi ra, quảng thu thiên hạ môn đồ, có loại không dạy. Nhưng mà quốc gia hệ thống nội bộ nhân viên cũng hiểu được, đỉnh Thái Sơn lên Cung Ngọc Hoàng, chẳng qua là có liên quan ngành một cái chi nhánh. Nói cách khác, Cung Ngọc Hoàng môn phái này, đứng sau lưng chính là quốc gia. Tỷ như nào đó cái chi nhánh vậy tồn tại. Nó có nhất định mình quyền tự chủ lợi, nhưng là phải nghe theo trên phương diện quốc gia phân phó. Nước cùng quốc chi ở giữa lúc khai chiến, cũng phải đứng ra, nhất trí đối bên ngoài. Đông Ánh Tuyết nói cho Lý Trí, Cung Ngọc Hoàng bây giờ là cùng một loại quốc gia đội thành viên, khẳng định không thể nói để cho ai động thủ diệt sẽ để cho người đó diệt. Còn như nước ngoài có phải hay không cũng nhận được tin tức, một điểm này Đông Ánh Tuyết liền không dám khẳng định. Phải không nhận được tin tức cũng không trọng yếu. Đỉnh Thái Sơn lên Cung Ngọc Hoàng ở Trung Quốc biên giới, người ngoài lại thấy thèm, cũng chỉ có thể kiền khán trợn mắt. Bách Hoa Yêu Vương Đông Ánh Tuyết không có gặp qua, nhưng là bất kể Bách Hoa Yêu Vương có phải hay không linh thú tiến hóa tới, có một chút có thể hết sức chắc chắn, đó chính là đối với phương hiểu chuyện mà, đem trước mặt thế cục thấy rất rõ ràng. Thậm chí căn cứ Đông Ánh Tuyết suy đoán, Bách Hoa Yêu Vương khi lấy được Cung Ngọc Hoàng truyền thừa sau đó, mình chủ động tìm được quốc gia có liên quan ngành, sau đó đạt thành nào đó hiệp định sau này mới công bố ra ngoài mình cùng Cung Ngọc Hoàng tồn tại. Đông Ánh Tuyết nếu nói Bách Hoa Yêu Vương biết nhận định tình hình, không hề ngu, vậy hắn còn muốn tới Hải Thành, cùng Lý Trí gặp mặt một lần, trong này có thể liền có chút ý tứ. Đầu tiên hắn biết, dù là coi như tự mình tới Hải Thành, lấy Cung Ngọc Hoàng địa vị bây giờ, cùng mình thân phận, đoán chừng Lý Trí cũng không thể đem hắn như thế nào, thậm chí có thể, hắn bây giờ hết thảy tư thái tất cả đều là làm cho bên ngoài người nhìn. Dùng câu thực tế một chút chính là, cái này nha nha muốn cọ Lý Trí nhiệt độ tới sao tắt mình. Được rồi, nếu quả là như vậy, người ta thật đúng là thành công. Bây giờ không chỉ là trong nước phố lớn hẻm nhỏ đều phải thảo luận Bách Hoa Yêu Vương tới Hải Thành tin tức, nước ngoài cũng không ngoại lệ, danh tiếng vang dội à. Còn như cùng Lý Trí gặp mặt sau đó, Lý Trí không nói, người ta không nói, người bên ngoài có thể biết hiểu được cái quái gì à, đi ra đi bộ một vòng, tin tức cũng có, điểm nóng cũng có, hắn Bách Hoa Yêu Vương cùng Cung Ngọc Hoàng danh tiếng vang hơn. Lý Trí hay nói đi, nếu như không phải là ở phương diện khác gật đầu đồng ý, cái này cái gì Bách Hoa Yêu Vương người, lại làm sao có thể chiếm cứ đỉnh Thái Sơn, khai tông lập phái. Người ta sau lưng đều có người chống đỡ. Đông Ánh Tuyết liên lạc qua người cấp trên sau đó, còn cùng Lý Trí nói những lời này, vậy đại biểu có ý gì? Đại biểu lãnh đạo không hy vọng cùng Bách Hoa Yêu Vương sinh ra cái gì mâu thuẫn. Mình bên này Đông Ánh Tuyết liên lạc rồi, vậy Bách Hoa Yêu Vương nơi đó, có phải hay không cũng có người liên lạc đâu? Cho nên nói, Lý Trí cùng Bách Hoa Yêu Vương gặp mặt sau đó, nổi lên va chạm tỷ lệ vô cùng thấp. Phải nói loại kết quả này, không phải Lý Trí muốn thấy, đó cũng không phải là, có thể phải nói đúng không, Lý Trí trong lòng còn cảm giác không phải như vậy tự tại, đặc biệt không được tự nhiên. Cho nên nói, sinh sống trên thế giới này, mỗi người có riêng mình nhân vật, ai cũng không dễ dàng à. Bách Hoa Yêu Vương sự việc chẳng qua là một, ngoài ra Đông Ánh Tuyết còn cùng Lý Trí nói giả tưởng Inter cùng linh năng thu thập sự việc, nói bên ngoài ý là ý gì, Lý Trí không thể nào không nghe rõ. Giả tưởng Inter phương diện, tập đoàn băng hồn có thể tham dự vào, ra kỹ thuật, đầu tư, cũng không có vấn đề, cũng là Lý Trí muốn gặp được sự việc, dẫu sao sớm ngày xây dựng tốt toàn cầu giả tưởng Inter hệ thống, chỉ biết đối với băng hồn trí năng hơn nữa có lợi. Còn như thu thập tốt linh năng khối, cái này ai tới làm thuyết khách đều vô dụng chỗ. Đầu tiên tập đoàn băng hồn cùng Lý Trí bên người có nhiều người như vậy cần phải dựa vào linh năng khối tới tiến hành tu luyện, chó sói nhiều thì thiếu, người mình cũng không đủ phân phối đâu. Thứ yếu, linh năng khối cũng là Lý Trí trong tay một loại vô cùng trọng yếu tài nguyên, chẳng những trên trái đất phải dùng đến, ở thế giới ngày tận thế bên trong, cũng phải sử dụng đến. Cho nên muốn lớn số lượng lấy đi là không thể nào, nếu như phía trên nguyện ý hợp tác, Lý Trí nguyện ý dùng kỹ thuật đầu tư, cùng nhau hợp cổ mở linh năng thu thập công xưởng. Đến lúc đó thu hoạch chia 5 năm nợ, đây là chủ cột nhất, thậm chí Lý Trí trực tiếp một chút sáng tỏ, là xem ở nàng Đông Ánh Tuyết mặt mũi, mới làm được nhượng bộ. Còn có một chút liên quan tới Bắc Cực không gian gấp, khoa học kỹ thuật các phương diện vấn đề, đều có thể càng sâu hợp tác. Nhưng là những thứ này Lý Trí bỏ mặc, cần đối phương trực tiếp liên lạc tập đoàn băng hồn Tôn Trường Lai, đi cùng hắn nói. Còn như băng hồn trí năng, hạn chế cấm vận là không thể nào, đây là Lý Trí đặt chân thiên hạ chi căn bản. Tối đa chỉ có thể cho cùng phương hợp tác nhất định quyền hạn, thích cũng không tốt, không thích cũng được, vật này không có biện pháp cưỡng cầu. Nhiều hơn phương hợp tác mặt công việc, vẫn còn đi tìm Tôn Trường Lai, phương diện này cùng Tôn Trường Lai nói xa xa tốt hơn qua cùng Lý Trí nói. Đông Ánh Tuyết nói cũng là điểm đến đó thì ngừng, phía trên cũng không có rõ ràng yêu cầu nàng làm gì. Còn như Gia Cát Mỹ Lệ, nói càng nhiều hơn chính là liên quan tới huyền học, liên quan tới thần bí hệ một ít tin tức, có chút có thể coi là thật. Có chút làm chuyện vui nghe một chút cũng được đi, Lý Trí không quá để bụng. Bởi vì nàng nói những thứ đó, càng xu hướng với nhỏ nhiều người, không phải vương đạo. Lý Trí ông chủ Lý đi bây giờ, là khoa học kỹ thuật phát triển đường đi, tạm thời mà nói, cho dù là hệ thống tu luyện, ở sự phát triển của hắn trên đường, cũng nhiều nhất là phụ trợ hệ thống mà thôi, điểm này không thể nào phát sinh trên bản chất thay đổi. Bởi vì Lý Trí sau lưng dựa vào là băng hồn trí năng, là tinh vân máy chủ, là tinh tế thương minh. Những thứ này cho đều là cho thể cung cấp khoa học kỹ thuật động lực hệ thống. Chương 862, không có biện pháp giúp người khác sống. Ông chủ, đã như vậy, chúng ta còn có cần phải cùng vị kia Bách Hoa Yêu Vương gặp mặt sao? Cùng Lý Trí lên xe sau này, Tiểu Băng xuất hiện ở bên cạnh, nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí cười nói, có cần phải à, chẳng lẽ ngươi không muốn biết vị kia Bách Hoa Yêu Vương rốt cuộc là người hay quỷ sao? Tiểu Băng cười đùa nói, cái này quả thật có chút để cho người tò mò. Nhưng là chúng ta cùng Bách Hoa Yêu Vương gặp mặt, chẳng lẽ chỉ vì tò mò mà? Đúng nha, không thể được sao? Lý Trí cười trả lời nói. Lính quen lắc đầu, cũng không phải là không thể rồi, hì hì, ông chủ lựa chọn muốn gặp mặt, vậy thì gặp mặt rồi, ta nơi này cũng không việc gì ý kiến. Gặp gặp thôi, bỏ mặc nói thế nào người ta cũng là một đời khai phái tông sư, không xa ngàn dặm chạy tới, nhiều ít cũng phải cần cho người ta chút mặt mũi không phải? Lý Trí cười nói. Ta ngược lại là gắng gượng mong đợi cùng vị kia Bách Hoa Yêu Vương gặp mặt, bỏ mặc người khác nói thế nào, cuối cùng không có chính mắt gặp qua, rất nhiều chuyện rất khó để cho mình tin phục. Lý Trí lẩm bẩm một câu. Ừ, vậy ta đi ngay an bài rồi. Tiểu Băng gật đầu. Đi đi. Rời đi Đông Ánh Tuyết chỗ ở, đã là sau nửa đêm, Lý Trí không trở về, cũng không quấy nhiêu Đồng Tiểu Nhu cùng Trần Nặc Nôn các nàng, mà là trực tiếp khởi động công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn, đi thế giới ngày tận thế. Từ khoa học kỹ thuật liên minh trong tay quả thực kiếm một cái, còn như cái hố không cái hố vấn đề, rất đúng phương mình thí nghiệm hoàn sau này mới có thể ra kết quả, bình dưới tình huống là không nhìn ra. Nhưng là Lý Trí biết, đối phương hẳn sẽ tìm trở về, mặc dù lúc ấy Lý Trí cùng Thi Sa đã nói rất rõ ràng. Hỏi cũng không tại bọn họ, có thể đoán chừng khoa học kỹ thuật liên minh cũng không khả năng là cái loại đó sẽ ăn người cầm thua thiệt chủ. Nói đi nói lại thì, Lý Trí lại không cưỡng bách miễn cưỡng ai, mọi người là tự do đổi trác. Chính ngươi nguyện ý mua,

Sau khi suy tính gật đầu nói, được, chờ một lát đi qua thành phố phế tích lúc này ta sẽ đem bọn họ ba cái sửa đổi sinh vật một khối kêu. Ẩm. Thi Sa cười một cái, thuyết phục ông chủ, đối với nàng mà nói, ngược lại thành một kiện đặc biệt có cảm giác thành tựu sự việc. Tiểu thu con bé kia, mấy ngày nay không làm sao hầu tả chứ? Lý Trí cười hỏi. Thi Sa lắc đầu nói, không có, tiểu thu rất biết điều. Ta biết nàng thật biết điều, thật ra thì ngươi nói không sai, nàng tuổi tác quá nhỏ, thế giới ngày tận thế quả thật không thích hợp nàng, ta cũng muốn mang nàng rời đi, có thể cái này đứa nhỏ ngược lại không thế nào tình nguyện. Lý Trí cười, nhìn mang chút ánh sáng thành phố phế tích phương hướng, nhẹ giọng nói, không muốn liền không muốn, bây giờ không nguy hiểm gì, để cho nàng ở lâu một đoạn thời gian cũng không sao cả, vừa vặn ta cái thế giới kia bên trong, cũng có chút khó giải quyết sự việc cần xử lý một chút, để cho bé gái đi theo bên người ngươi. Đừng để cho nàng cả ngày mù chơi ẩu tả, dưới giám sát nàng tu luyện, là khối hạt giống tốt, đừng phế. Thi Sa cũng biết Lý Trí đau lòng thích bé gái, cười gật đầu nói, ừ ta biết, ta sẽ nhìn nàng. Có thể để cho Ngô Nhã cùng thành phố ngày tận thế dặm Ngô Ưu tranh đấu, nhưng là muốn nắm trong tay tốt độ, Ngô Ưu dù sao cũng là thành phố ngày tận thế thành chủ, bây giờ Ngô Nhã ở trấn an toàn, coi như là người của ngươi, người ngươi, chính ngươi muốn xen vào tốt. Bên ngoài rất nhiều người cũng đang nhìn đây. Nô Nhã cùng Nô Ưu tranh đấu, người ngoài sẽ không nói là hai chị em giữa phân tranh, mà sẽ xem thành là người Thi Sa cùng Nô Ưu thành chủ giữa tranh đấu, trấn an toàn cùng thành phố ngày tận thế giữa tranh đấu. Ừ, ta hiểu, ông chủ yên tâm, ta sẽ nắm trong tay tốt cái đó tiêu chuẩn. Thi Sa nhẹ giọng nói, nhìn lên đồng hồ, cách cách trời sáng còn sớm, xoay người lại cười mỉa nhìn nàng hỏi, nếu không, chúng ta trở về nữa ngủ một giấc. Thi Sa mặt đỏ lên một cái, nhẹ ừ lên tiếng nói, ta nghe ông chủ ngài, không bất kỳ ý kiến. Ha ha, thật ngoan, đi. Chương 863, ánh sáng dạng đông bên trong còn sống. Lục Dực Ma, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Giống như một đống ba ba trên người cắm đầy các loại pháo lô đại kim cương, rốt cuộc không nhịn được ồm ồm hỏi lên. Mấy ngày nay, ba cái sửa đổi sinh vật quả thật nhẫn nhục chịu khó, Thi Sa nói để cho bọn họ làm gì bọn họ thì làm cái đó, ai có thể trong lòng còn không có cái mình tính toán nhỏ nhặt à? Nguyên bản cho rằng, Lục Dực Ma như vậy là bởi vì nghĩ tới điều gì ý kiến hay, có thể thoát khỏi bây giờ khống chế. Có thể mấy ngày kế tiếp, một chút động tĩnh cũng không có, cho nên tâm tình rộn ràng đứng lên. Cái gì nghĩ như thế nào? Lục Dực Ma món vũ khí từ một đầu thú biến dị vương cấp trong cơ thể rút ra kéo ra ngoài, hỏi ngược lại. Đại Kim Cương trừng hai mắt, kêu nói, ngươi chẳng lẽ muốn một mực đi xuống, lâm vào vì cái đó gọi lý trí thằng nhóc loài người săn giết công cụ. Chúng ta nhưng mà hoàng cấp sinh vật. Ngươi còn có thể tiến hóa sao? Lục Dực Ma trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, giễu cợt nhìn hắn hỏi. Có ý gì? Đại Kim Cương nhíu mày một cái. Lục Dực Ma cười lạnh nói, ngươi đã không thể ở tiến hóa, bác sĩ lưu cái đó chó đẻ, mặc dù đem các người biến thành hoàng cấp sinh vật, nhưng là giống vậy cũng trói buộc ở tiềm năng của các ngươi cùng thiên phú, các người vĩnh viễn cũng chỉ có thể dừng lại ở hiện ở nơi này tầng minh lên, không thể tiến về trước, chẳng lẽ chính ngươi không cảm giác rất đau xót sao? Lục Dực Ma thằng nhóc ngươi rốt cuộc là ý gì? Đứng bên cạnh Thiết Nương Tử cũng không nhịn được chất vấn. Đại Kim Cương trợn mắt nhìn mắt châu nói, đúng, thằng nhóc ngươi rốt cuộc là đặc biệt có ý gì à? Chúng ta tiềm lực bị trói buộc ở, không thể lần nữa tiến hóa, chẳng lẽ ngươi liền có thể sao? Lục Dực Ma nhún vai một cái, hì hì tà cười hai tiếng, không sai, ta còn có thể tiến hóa, cho nên, ta muốn thường đi chỗ cao. Chỗ cao đi. Lâm vào vì cái đó gọi lý trí loài người tay sai. Chính là ngươi cái gọi là thường đi chỗ cao. Tại sai? Lục Dực Ma nghe cái này hai chữ, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười lên. Không sai, ta đúng là muốn lâm vào vì lý trí tay sai, có thể vậy thì thế nào đâu. Trước kia, các người cùng ta còn không đều giống nhau, đều là bác sĩ lưu, đều là cơ giới liên minh tay sai sao. Bây giờ cùng trước kia, chúng ta có cái gì quá lớn khác biệt sao? Lục Dực Ma cười lạnh hỏi. Có cái gì khác biệt sao? Trước kia bọn họ là vì cơ giới liên minh, là vì nửa người máy bác sĩ lưu phục vụ, mà bây giờ bọn họ là ở vì trấn an toàn thành phố ngày tận thế loài người thương nhân lý trí phục vụ. Trên bản chất là không có bất kỳ khác biệt, trước kia bọn họ là tay sai, bây giờ bọn họ vẫn là tay sai. Chúng ta giống như là trong tay người khác nào đó công cụ, bị người đổi chắc tới, đổi chắc đã qua, không có cách nào có thể thay đổi mình vận mệnh. Các người muốn vẫn luôn làm trong tay người khác công cụ sao? Các người muốn, nhưng là ta không muốn. Ta muốn một cái tương lai, một cái có thể chừng mình vận mệnh, vì mình vận mệnh làm chủ tương lai. Lục Dực Ma hít sâu một hơi, nhìn Thiết Nương Tử cùng Đại Kim Cương hai cái sửa đổi sinh vật nói, chúng ta trước kia qua mỗi một ngày, cũng tối tăm không mặt trời, mà các người đi theo bác sĩ Lưu bên người, so sánh cuộc sống so ta hơn nữa khổ sở đi, liền ta như vậy bị hắn coi là nhất thưởng thức nhất sửa đổi sinh vật, đều có thể làm vật phẩm, đổi chắc cho người khác, các người đâu? Các người ở đối phương trong lòng so ta càng có địa vị sao? Không, các người có lẽ liền tay sai không tính là. Thiết nương tử âm lãnh nhìn Lục Dược Ma, ngươi chẳng lẽ liền muốn cùng chúng ta nói những thứ này sao? Không, không phải ta muốn cùng các người nói những thứ này, là ta muốn cho các người biết, trở lại nửa người máy bác sĩ Lưu, trở lại khoa học kỹ thuật bên trong liên minh đi, chúng ta vận mệnh có lẽ sẽ hơn nữa thê thảm. Lục Dược Ma quay đầu nhìn Thiết nương tử một cái, nhẹ giọng nói. Thiết nương tử nhìn chằm chằm hắn hỏi, chẳng lẽ đi theo lý trí bên người, cũng không thê thảm sao? Đồng dạng là bị nô dịch, đồng dạng là bị chèn ép, đồng dạng là không đem ngươi làm bình đẳng sinh vật đối đãi, có cái gì khác biệt? Tự do, bởi vì đối phương cho chúng ta cam kết qua tự do, 3 năm, thời gian trong 3 năm mặc dù rất lâu xa, nhưng là ta nguyện ý chờ đợi, chúng ta bị bác sĩ Lưu sửa đổi đi ra nhiều năm như vậy, đối phương lúc nào cam kết qua cho chúng ta tự do. Chớ đừng nói chi là tôn nghiêm, nhưng là người trẻ tuổi này không giống nhau, bỏ mặc đối phương nói, có phải hay không con ngồi ta cũng không biết, nhưng là, chung quy là một đạo ánh sáng dạng đông. Lục Dực Ma nhìn trấn an toàn phương hướng, nói, ánh sáng dạng đông. Lục Dực Ma nhìn hai người, nói, dù là coi như bác sĩ Lưu trở lại, lại đối với chúng ta kêu gọi, ta cũng không sẽ trở về nữa, ta nghĩ tới có tương lai, có ánh sáng dạng đông cuộc sống, không muốn vĩnh viễn cũng thân ở trong bóng tối. Ta biết bác sĩ Lưu có biện pháp chuyển đổi máu tươi chủ yếu và thứ yếu, để cho lý trí trong tay chúng ta buồn mạng máu tươi mất đi tác dụng. Nhưng là nếu như chúng ta kháng cự nói, hắn căn bản là không làm được. Lục Dực Ma món vũ khí thu cất, gánh lên mới vừa rồi con mồi, đầu kia thú biến dị vương cấp, một bên hướng trấn an toàn phương hướng đi, một bên trầm thấp nói, mỗi một người chỉ có thể nắm trong tay mình vận mệnh, mà ta chỉ có thể làm chính ta lựa chọn, còn như các người, muốn phải thế nào đi làm, ta sẽ không đi ngăn trở, cũng sẽ không đi mật báo, chúng ta đều là đáng buồn tồn tại, ta hy vọng sau này, dù là cho dù chết lúc này cũng chết mới có thể có một tia mình tôn nghiêm. Nhìn Lục Dực Ma hình bóng, Đại Kim Cương xoay người nhìn Thiết Nương Tử hỏi, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Ba người bên trong, hắn cái này người ngu là nhất không có chủ kiến một cái, người khác nói cái gì, hắn liền làm cái gì, người khác nói tốt, hắn liền cho rằng tốt, người khác nói hắn ngu xuẩn, hắn liền cho rằng mình ngu xuẩn, nhưng là sẽ xẻ ra khí. Thiết Nương Tử trầm mặc hồi lâu, mới hỏi, ngươi muốn trở lại bác sĩ Lưu cùng khoa học kỹ thuật bên trong liên minh đi, qua trước kia cái loại đó cuộc sống sao? Đại Kim Cương suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không phải quá muốn trở về. Thiết Nương Tử cười một cái, lẩm bẩm nói, ta cũng không muốn trở về, cho nên, Lục Dực Ma thằng nhóc kia nói không sai, chúng ta hẳn học nắm trong tay mình vận mệnh, còn có tôn nghiêm cùng ánh sáng dạng đông còn sống, dù là cho dù chết. Ý ngươi là, chúng ta sau này một mực ở lại chỗ này, đạp đạp thực thực đi theo thằng nhóc loài người kia lý trí lan lộn. Đại Kim Cương ngu không lăng đang hỏi. Thiết Nương Tử cười duyên nói, đúng nha, nhớ, sau này không nên kêu người ta cái gì tiểu tử, muốn cứ gọi ông chủ. Chúng ta ông chủ, tiếp theo chúng ta muốn thay ông chủ đi làm 3 năm, 3 năm sau đó, chúng ta liền tự do. 3 năm sau đó, liền tự do. Đại Kim Cương đem Thiết Nương Tử, lại lần nữa lặp lại một lần. Đi thôi. Thiết Nương Tử đỡ lên mình con ngồi, hướng Lục Dực Ma phương hướng đi tới. Ba cái đều là hoàng cấp sinh vật, chỉ có bọn họ săn giết cấp thấp thú biến dị phần, không tới chính xác hoàng cấp thú biến dị, liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Ba người bên trong, Đại Kim Cương sau lưng kéo dòng dã một tòa núi nhỏ tựa như xe ba bánh, đặc biệt làm theo yêu cầu xe ba bánh, 50x50m lớn như vậy, phía trên đổ đầy cả đêm thu hoạch. Lục Dực Ma biết, phía sau Thiết Nương Tử cùng Đại Kim Cương nhất định sẽ đuổi theo tới, dù là bọn họ ngu nữa, cũng có thể cảm giác được, đi theo lý trí bên người cùng đi theo bác sĩ Lưu bây giờ, có cái gì bất đồng. Dã tâm lại khổng lồ, không có tự do, vậy ngay cả một dám cũng không tính. Cuộc sống ở trong thế giới ngày tận thế, chuyện thứ nhất tình đó là sống tiếp, sau đó mới có thể nói cái khác. Đừng nói là cho người khác làm súng, làm tay sai, có thể sống được, làm cái gì đều được à. Trời, lập tức có nên sáng. Chương 864, tiền lương cơ bản cùng tôn nghiêm. Lý trí ngủ một giấc mà, ngủ còn rất thơm ngọt. Mở mắt lúc này Thi Sa đã không ở bên người, không biết đi nơi nào. Từ trên giường ngồi dậy, hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không đi xa. Bên ngoài trời đã sáng, trấn an toàn người trên. Một ngày mới lại bắt đầu. So với trước kia mà nói, bây giờ sống hơn nữa có hy vọng. Chỉ ít, không cần ở vì ngày mai có thể hay không gặp lại mặt trời lo lắng, trên đỉnh đầu năng lượng lồng bảo hộ, chính là sức. Anh chủ, anh tỉnh rồi. Tiểu Thu từ bên ngoài đưa ra đầu nhỏ tới, híp trăng lưỡi liềm loan ánh mắt nhìn Lý Trí, cười hì hì nói. Ừm. Lý Trí gật đầu, cười hỏi, ta ngủ bao lâu? Có mấy canh giờ đi? Tiểu Thu nháy mắt một cái, cười đùa đi tới nói, ngươi là sau nửa đêm trở về, ta biết, nhưng là ngươi cùng chị Thi xa chung một chỗ, ta liền chưa ra quấy rầy các người nha. Lý Trí để cho nàng chọc cho cười, mấy tuổi đứa bé, hay cùng cái tiểu đại nhân đúng vậy, phỏng đoán cũng chỉ có ở như vậy ngày tận thế trong hoàn cảnh, mới có thể hun đúc huấn luyện được tới đi. Bộ đồ mới. Lý Trí đánh giá bé gái hỏi. Cả người màu trắng da thú làm trường bào, đem bé gái làm nổi lên cùng một tiểu tiên nữ đúng vậy, bên ngoài đã rất giá rét, mà người sống sót trên người quần áo, cũng nhiều lấy thú biến dị da lông làm chủ. Nguyên liệu tương đối nhiều, dễ tìm, càng giữ ấm. Cho nên ở trong thế giới ngày tận thế, thú biến dị da lông cũng không phải là rất đáng giá tiền. Dĩ nhiên thú biến dị cao cấp da lông liền chớ bản những thứ khác, vật lấy hiếm là quý sao, càng vì hiếm có đồ, giá cả càng cao, một điểm này thích hợp bất kỳ thế giới nào trong quan. Hì hì, đẹp không? Bé gái khanh khách thanh thúy cười, ở Lý Trí trước mặt đi vòng vo một vòng, nàng là cố ý mặc vào bộ đồ mới cho Lý Trí nhìn. Xinh đẹp, cùng ba so em bé vậy. Lý Trí cười gật đầu. Tiểu Thu nháy mắt một cái hỏi, anh chủ, ba so em bé là thứ gì nha? Lý Trí suy nghĩ một chút nói, là một loại đồ chơi, chờ lần sau tới, mua cho ngươi. Tiểu Thu cao hứng gật đầu, được. Ngồi vào Lý Trí trong ngực, cười đùa nói, ngươi sờ một cái xem, loại này da lông có phải hay không rất mềm mềm. Đây chính là bạch tiên tử da nha, ta tự mình đi săn trở về, mặc lên người nhưng mà rất thoải mái nha. Rất nhiều chị đều muốn bạch tiên tử da lông làm một bộ quần áo, muốn cùng ta đổi, ta cũng không có cùng các nàng trao đổi đâu. Tay vớt lên đi, quả thật rất thoải mái. Bé gái trong miệng bạch tiên tử đại khái là biến dị nào đó thú gọi, Lý Trí cũng không biết. Lúc này Thi Sa đi vào, trong tay bưng một bộ quần áo, có thể nhìn ra được, cùng bé gái mặc trên người da thú trưởng bảo là một loại phẩm chất, cũng là cái loại đó cái gọi là bạch tiên tử da lông chế ra. Đây là cho ngươi, tiểu thu tự mình đi săn trở về bạch tiên tử, đã sớm đòi cấp cho ngươi làm một bộ đồ mới, vốn là chỉ đủ cho ngươi làm một bộ quần áo, nhưng là trấn trên thợ may sư tỷ, tay nghề đầy đủ. Dùng còn dư lại vật liệu thừa may trùng một chỗ, miễn cưỡng mới cho nàng lại làm một kiện trường bào đi ra, cái này mất hứng không được đây. Thi Sa mỉm cười nói. Lý Trí ngây ngẩn. Túi đầu nhìn bé gái hỏi, tại sao không tự chủ làm nhiều lượng bộ quần áo đâu? Nhìn ra, bé gái rất thích loại này bạch tiên tử da lông làm quần áo. Tiểu Thu nháy mắt một cái cười đùa nói, bởi vì ta muốn cho anh chủ xuyên nha, ta ngày ngày đi ra ngoài chơi, rất dễ dàng làm bẩn cùng vơ vét phá, mặc cái này loại quá quần áo sạch sẽ không tốt. Cũng ngay bây giờ xuyên một chút, chờ một hồi đi ra ngoài chơi mà rồi, thì sẽ cởi ra nha, hơn nữa ta cảm thấy anh chủ mặc lên người sẽ tốt hơn nhìn. Rất chất phác nói, để cho người cảm giác trong lòng ấm áp, người đối với nàng tốt, nàng có thể cảm giác được, cũng biết 10 lần đối với ngươi tốt, đem nàng cho rằng thích nhất đồ, để lại cho ngươi. Anh chủ, anh mau mặc vào thử một chút xem, tốt có được hay không xem. Tiểu Thu cười đùa thúc giục. Được. Lý Trí từ Thi Sa trong tay đem quần áo lấy tới, mặc lên người. Cũng là một kiện trường bào, màu bạc trắng trường bào, cùng da thịt xúc cảm cao vô cùng tốt, có thể mặc sát người, thoải mái. Thật xinh đẹp. Bé gái cao hứng vỗ tay kêu. Lý Trí đưa tay ở nàng cái mũi nhỏ lên quát hạ. Thích không? Tiểu Thu nháy mắt một cái nói. Thích. Lý Trí cười đem bé gái ôm, hỏi, ngươi đưa cho anh như thế quần áo xinh đẹp, muốn cái gì lễ vật sao? Nói cho ta, anh đưa cho ngươi. Tiểu Thu có chút ngượng ngùng lắc đầu nói, không cần rồi. Người ta không việc gì muốn đổ, chỉ cần anh chủ ngươi thích liền tốt. Hi hi. Sau này gọi anh ta, không muốn ở tên gì anh chủ, khó nghe, chỉ cho phép kêu anh, có nghe hay không? Lý Trí đột nhiên mặt mày sừng sộ lên nói. Tiểu Thu sững sốt một chút, rất nhanh lại cao hứng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức điểm nói, ừ, Tiểu Thu nhớ. Thật ngoan. Lý Trí ở Tiểu Thu viên cổn trên gò má hôn một cái. Khanh khách. Tiếng cười như chuông bạc, đặc biệt thanh thúy vui sướng. Điểm tâm đã làm xong, đi ăn một chút gì đi, ngoài ra Lục Dực Ma cùng Thiết Nương Tử, Đại Kim Cương bọn họ ba cái sửa đổi sinh vật đã trở về, tối hôm qua thu hoạch cũng rất phong phú. Thi Sa cười nói, ừ, tốt. Lý Trí gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, sau này đi săn trở về đẹp thú biến dị da lông, cũng cho ta lột ra tới, giữ lại cho chúng ta em gái làm y để phục mặc. Được. Thi Sa mỉm cười gật đầu, ôm bé gái từ trong phòng đi ra ngoài. An điểm tâm lúc này để cho Thi Sa đem Lục Dực Ma cùng Thiết Nương Tử, Đại Kim Cương ba cái sửa đổi sinh vật kêu tới. Dựa theo Thi Sa ý, chờ một lát ăn xong rồi, Lý Trí phải đi thành phố phế tích bên trong thế giới dưới đất, chuẩn bị đem bọn họ ba cái sửa đổi sinh vật mang theo. Ông chủ. Lục Dực Ma thấp tiếng xưng hô nói. Ông chủ khỏe. Theo ở phía sau Đại Kim Cương, ôm ôm hô to kêu lớn một tiếng, dù sao Thiết Nương Tử cùng Lục Dực Ma nói hết rồi, sau này thì đi theo loài người này đứa nhỏ lan lộn, vậy định nọt hắn còn biết. Chẳng qua là một giọng, đem bé gái sợ hết hồn, nhíu mày tới, trợn mắt nhìn hắn, đoán chừng là cho rằng cái này to con là muốn tìm sự việc đây. Thiết Nương Tử sờ một cái hốc, hướng bên cạnh rời một chút, vẻ kiêu ngạo ta không nhận biết cái này ngu ý. Ha ha, tốt, ngươi cũng khỏe. Lý Chi đến không cảm thấy thế nào, ngược lại rất cao hứng cười lên. Vây tay nói, tới ngồi. Ừ ngực. Đại Kim Cương đặt mông ngồi trên đất, loài người cái ghê không ngăn được ta, trừ phi là đá, khối đá lớn, vậy còn có thể. Lục Dực Ma cùng Thiết Nương Tử khá tốt, cải tạo bỏ mặc thành công hay là thất bại, chí ít còn là một hình người, có người dáng vẻ. Duy chỉ có Đại Kim Cương hàng này, đã hoàn toàn không nhìn ra là người tới. Nhưng là từ đối phương trong lời nói có thể cảm giác được, là một dường như ruột, đại lao to, có sao nói vậy, không sẽ vòng vo đấu tâm cái loại đó cá tính, muốn cùng ngươi lan lộn, đó chính là muốn đi theo ngươi lan lộn, muốn giết ngươi, vậy liền trực tiếp biểu hiện ra. Để cho hắn chơi chút lòng tâm cơ cái gì, có thể khó khăn vì chết hắn. Cho nên trước kia, hạng nhất đều là cùng Thiết Nương Tử đi tương đối gần, nàng nói để cho Đại Kim Cương làm gì, hắn thì làm cái đó, chí ít làm chuyện gì lúc này có cái người tâm phúc. Không cần mình lãng phí tâm tư suy nghĩ, đi suy tính. Mấy ngày nay, khổ cực các ngươi. Lý Chí cười chỉ trên bàn thức ăn, hỏi, muốn không muốn ăn chung một chút. Đại Kim Cương trực tiếp lắc đầu nói, không ăn, bọn ta ăn không quen những thứ này, đều là chín, một chút không khẩu vị, không bằng ăn sống cùng uống máu dễ dàng đầy đủ. Nói sau ngươi những vật này, liền cho chúng ta nhét kẻ răng cũng không đủ, chúng ta ăn, cũng chưa có ngươi. Không có ông chủ phần ngươi liền à? Giọng oang oang. Bất quá cuối cùng còn biết kêu Lý Chí một tiếng ông chủ, điểm này chính là gắng gượng hiếm có sự việc. Lý Chí nhìn ra, cái này to con là đang chủ động cùng mình lấy lòng, còn như là chuyện gì, có thể để cho trên người hắn chủ động phát sinh loại chuyển biến này, vậy thì không biết được. Ngẩng đầu hướng Lục Dực Ma cùng Thiết Nương Tử nhìn một cái, cười nói, các người cũng ngồi à, vừa vặn lần này tới, ta còn có chút việc muốn cùng các người nói một chút. So sánh Đại Kim Cương mà nói, cái này hai cái thông minh thì không phải là một điểm nửa điểm. Nhất là Lục Dực Ma, không thể nói là thiên tài đi, nếu như không phải là rơi vào nửa người máy bác sĩ lưu trong tay, chắc hẳn mình cũng có thể tu luyện tới hoàng cấp sinh vật cảnh giới. Ông chủ, có chuyện xin cứ việc phân phó. Lục Dực Ma sau khi ngồi xuống, túi đầu nói. Để cho hắn cứ nở nụ cười, một lần hai lần tạm được, ngày ngày giả bộ vậy chi tiền hình dáng tới, chính hắn cũng không làm được, dẫu sao ở thành phố trong phế tích, mình làm nhiều năm như vậy thổ ba vương, trên người khí thế nhiều ít còn có một chút. Phương diện này Thiết Nương Tử cùng Đại Kim Cương bọn họ căn bản hãy cùng Lục Dực Ma không so được. Đại Kim Cương cùng Thiết Nương Tử chỉ thích hợp xung phong xung trận, nhưng là Lục Dực Ma thì không phải vậy, hắn chẳng những thích hợp xung phong xung trận, giống vậy thích hợp làm một cái tướng tài, tuyệt đối là hiếm thấy. Lý Chí cũng không biết cái đó nửa người máy bác sĩ Lưu là nghĩ như thế nào, nếu Lục Dực Ma là hắn nhất vì thưởng thức, cũng là sửa đổi nhất vì thành công sinh vật, tại sao còn muốn đem hắn đưa ra, đổi chắc cho mình đâu? Chẳng lẽ hắn cảm thấy đến trong tay mình đổ, còn có thể phun ra, trả lại. Cái này không làm mộng ban ngày đó sao? Phân phó chưa nói tới, các người ba cái dâu sao tất cả đều là hoàng cấp sinh mạng, tối thiểu tôn nghiêm, nên có còn là phải có. Phương diện này ta cũng lại cùng thi sa quản lý nói qua, các người đi theo ta lan lộn, chỉ cần là chân tâm thật ý, không việc gì hoa hoa ruột, ta bên này khẳng định cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Lý Chí cười lắc đầu. Tôn nghiêm. Lục Dực Ma cùng Thiết Nương Tử cũng không hỏi. Cái gì gọi là nên có tôn nghiêm còn là phải có, dù sao bọn họ ở bác sĩ Lưu bên người, gọi thì tới kêu thì đi, là không có thể nghiệm qua cái gì gọi là tôn nghiêm. Ngược lại là ngồi dưới đất Đại Kim Cương, ôm ôm hỏi, gì đó, loài người ông chủ nhỏ, ngài có thể cùng ta đây nói một chút, ngươi lời này rốt cuộc là ý gì không? Ta đầu phản ứng chậm, không nghĩ ra. Ngươi phải thế nào cái không bạc đãi chúng ta pháp? Lý Chí quay đầu lại, nhìn hắn, cười nói, đơn giản mà nói chính là, các người làm việc cho ta, kiếm tiền, ta đâu, cũng không thể quá trừ lục soát một chút, ta ăn thịt, cũng để cho các người uống canh. Uống canh, ngươi uống cái này canh. Đại Kim Cương hướng Lý Chí trước mặt trên bàn ăn chỉ nói, nhưng mà ngươi uống cái này canh, bọn ta cũng không thế nào thích uống à. Một bên ngồi Lục Dực Ma cùng Thiết Nương Tử cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Lý Chí cười lắc đầu nói, no, cũng không phải là loại này canh. Từ trên mình cầm ra một cái linh năng khối tới, ném cho đối phương. Đây là cái gì? Đại Kim Cương nhìn bàn tay lên đồ, mặc dù không biết là thứ gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái vật nhỏ này bên trong chứa có thứ, đối với mình vô cùng có trợ giúp, nếu như hấp thu vào trong thân thể, sẽ đối với mình cái này sửa đổi thân thể có to lớn chỗ tốt. Lục Dực Ma cùng Thiết Nương Tử cũng đặc biệt tò mò nhìn đại kim cương cầm trong tay đồ. Vật này kêu linh năng khối, là từ ta cái thế giới kia thu thập được nhiên liệu một trong, có thể giúp các người tu luyện sử dụng, không nên coi thường vật này, dù là coi như ngươi là hoàng cấp sinh mạng, đối với các người cũng có cường đại tác dụng. Lý Chí cười giải thích nói, đại kim cương không biết nghĩ như thế nào, vẫn là trong đầu liền một gân, đột nhiên giơ tay lên, đem lòng bàn tay giảm linh năng khối trực tiếp bỏ vào trong miệng, keo kẹt hai cái nhai bể nuốt xuống. Bao gồm Lý Chí ở bên trong, người ở chỗ này tập thể không nói. Chỉ có đại kim cương trừng hai mắt, kêu nói, ta đây muốn loại vật này, ông chủ, chỉ cần ngươi cho ta đây loại vật này, ta đây cái mạng này sau này chính là của ngươi, ngươi để cho ta đây làm gì ta đây liền làm cái đó, một lòng một ý đi theo ngươi lan lộn, tuyệt không hai lòng. Lục Dực Ma nhíu mày lại, Thiết Nương Tử cũng không hiểu, cái này đại kim cương tại sao đột nhiên bây giờ, có lớn như vậy thay đổi. Đây có thể phù hợp hắn cá tính à? Lý Chí cười giơ tay lên, lại hướng Lục Dực Ma cùng Thiết Nương Tử mỗi người ném một khối. Nhìn đại kim cương liếm môi một cái, còn muốn. Các người không phải ta nô lệ, cũng không phải công cụ, chúng ta là thuê quan hệ, đổi cái phương thức mà nói, các người cho ta làm việc, ta cho các người trả tiền công, loại này tiền công, chính là loại này linh năng khối, đối với các người tiến hóa cùng tu luyện đều có trợ giúp, tin tưởng chính các ngươi cũng có thể cảm giác được. Ta cùng Tử Vương, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi giữa quan hệ hợp tác, cũng là thành lập ở nơi này loại trao đổi lợi ích trên căn bản. Các người mặc dù cùng bọn họ còn có chút khác biệt, nhưng là cho ta phục vụ, ta sẽ không bạc đãi người bất kỳ, các người là ta nhân viên, nên làm việc thời điểm làm việc, cho nên sau này mỗi một tháng, ta cũng biết cho các người cung cấp 100 cái loại này linh năng khối làm vì các người tiền lương cơ bản, cái này tiền lương là cố định. Có thể tiền thưởng, công trạng không phải, nếu như làm việc, hoặc là nói có cái gì thu hoạch khổng lồ, biểu hiện, ta cũng sẽ xem tình huống, cho các người tương ứng khen thưởng. Cái gì gọi là tôn nghiêm? Làm việc lãnh lương, không chịu ông chủ ngược đãi, mới có thể có một cái mình hướng tới sinh hoạt, hoặc là có thể hướng mình hướng tới sinh hoạt cạnh tranh cố gắng, cái này còn không chính là tôn nghiêm sao. Cảm ơn ông chủ, sau này chúng ta nhất định Thiết Nương Tử đứng lên, nhìn Lý Chí đi xuống nói cũng không biết nên nói như thế nào, cuối cùng quỳ một chân trên đất, chân chính thành phục. Bọn họ đi theo bác sĩ Lưu lẫn vào lúc này cũng không dẫn đến qua cái gì tiền lương cơ bản, Lý Chí lấy ra đồ, đối với bọn họ bất kỳ một người nào mà nói. Đều là giúp người khi gặp nạn đồ, dù là một tháng, chỉ có 100 cái linh năng khối. Đứng lên, ở ta nơi này không chú trọng cái này, chúng ta đều là bình đẳng, các người cho ta làm việc kiếm tiền, ta để cho các người tốt hơn còn sống, ngoài ra tiền lương cơ bản là chết, thường ngày biểu hiện cũng rất trọng yếu nha, tiền thưởng sẽ nhiều hơn. Lý Chí cười hắc hắc, tiếp tục dụ dỗ nói. Lục Dực Ma cũng đứng lên, cung kính nói, ông chủ, sau này Lục Dực Ma nguyện ý chân chính đi theo ngài cơ đó, cho ngài sử dụng. Chỉ vì ngài. Truyền thụ tôn nghiêm. Chương 865, chạy. Còn chưa chạy. Tốt lắm, Chu Cổ Đồ, liền nói tới chỗ này, tin tưởng ta ý tứ trong lời nói, các người cũng đều hiểu, mà các người tâm tình bây giờ, ta cũng đều đã hiểu. Lý Chí cười vây tay ngăn cản ba người, nói. Thu mua lòng người, muốn người ta đi theo mình làm sống đi theo mình lan lộn, không có một chút ngon ngọt làm sao có thể được đâu, cho ai đều giống nhau, đổi được xã hội hiện đại, một cái tốt nhân viên. Đi theo ông chủ gây dựng sự nghiệp, đánh thiên hạ, cuối cùng ai còn không có một chút cổ phần danh nghĩa, nếu như ông chủ không cho xứng cổ, nói cách khác, vậy đi theo ông chủ, cũng không kêu một cái ông chủ tốt. Công ty là mình, có thể kiếm được tiền, mới có thể giữ người lại tới sao, chỉ có lợi ích cùng chung, mới là lưu lại nhân tài duy nhất phương thức. Một điểm này, thật ra thì cũng không phải là Lý Chí độc chế, cũng không phải cái gì thâm ảo đồ, chẳng qua là ở trong thế giới ngày tận thế. Giống như Lý Chí loại này ông chủ tương đối thiếu mà thôi. Ăn no chưa? Lý Chí cúi đầu hỏi trong ngực ngồi bé gái, đừng xem tuổi không lớn lắm, người cũng không lớn, có thể khẩu vị nhưng một chút không nhỏ, thậm chí có lúc này Lý Chí cũng hoài nghi mình có phải hay không có thể ăn hơn người nhà. Tiểu Thu nháy mắt một cái, tò mò hỏi, anh chủ, anh phải ra cửa sao? Lý Chí sụ mặt, nói, cùng ngươi đã nói gì tới? Trực tiếp kêu anh, đừng anh chủ kêu, ta không thích nghe. Lại không nhớ được cái mông to liền à. Bé gái le lưới một cái, cười đùa nói, biết rồi. Nàng có thể cảm giác được Lý Chí là đối với nàng tốt. Lý Chí cười ở nàng đầu nhỏ lên, bắn hạ tử, gật đầu nói, đúng, anh phải đi ra ngoài nửa chút chuyện. Hơi dừng lại, cười tiếp tục nói, ngươi sau này cũng không thể cứ đi ra ngoài chơi, có biết hay không, ta đã cùng ngươi chị Thi Toa nói qua, để cho nàng giám sát ngươi tu luyện, không cho phép lười biếng. Tiểu Thu mắt to ực chuyển, không biết nhỏ mọn bên trong đang suy nghĩ gì, đối với đứa bé mà nói, tu luyện tương đương với học tập, để cho các nàng vùi ở trong phòng tu luyện học tập, nào có đi ra ngoài chơi đùa bỡn điên chạy tới tốt đây. Không nghe lời, sẽ để cho ngươi chị Thi Toa cũng đánh cái mông ngươi. Lý Trí biết Thi Toa cũng không nhất định có thể thấy ở nàng, chỉ phải rời khỏi tầm mắt, nàng là có thể mình chạy mất, ai tới cũng không tốt khiến cho. Ai có thể cứ nhìn chằm chằm nàng đâu. Biết rồi. Tiểu Thu cười đùa, nháy mắt một cái nói, vậy, ta một ngày chỉ tu luyện nửa ngày, còn dư lại nửa ngày đi chơi, có thể hay không nha? Cứ ở trong phòng tu luyện, rất nhàm chán nha. Bé gái đang thử cùng Lý Trí trả giá, nói điều kiện. Buổi sáng 3 tiếng, buổi chiều 3 tiếng, buổi tối 2 tiếng, trừ buổi tối không cho phép ra cửa trở ra, lúc bình thường học tập tu luyện xong sau này, có thể đi ra ngoài hoạt động một chút. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Tiểu Thu vẻ mặt đau khổ nói, như vậy, ta cũng không có biện pháp đi quá địa phương xa liền đâu, thời gian không đủ nha. Vậy thì không nên đi chơi, ngày ngày lưu lại ở trấn an toàn thượng hạng. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng, còn không quản được nàng. Bé gái le lưỡi một cái, cười đùa nói, vậy ta nghe vẫn là anh ngươi nói được rồi, buổi sáng học tập một hồi, buổi chiều học một hồi. Nàng cũng không ngu, biết cái nào tính toán, nếu như Lý Trí không để cho nàng đi ra ngoài, cả ngày lưu lại ở trấn an toàn lên, vậy nàng cũng không dám chạy ra ngoài, nếu để cho Lý Trí biết mình không nghe lời, phỏng đoán sẽ nổi giận. Lúc này mới ngon sao. Lý Trí cười xoa xoa tiểu nha đầu nấm đầu. Cần ta chuẩn bị vật gì không? Thi Toa cùng Lý Trí cùng Tiểu Thu trò chuyện xong ngày sau, mỉm cười hỏi. Lý Trí lắc đầu, nói, không có gì hay chuẩn bị. Lần này đi mang theo Lục Dực Ma, Thiết Nương Tử cùng Đại Kim Cương ba cái sửa đổi sinh vật, hẳn sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Bọn họ bốn người, hơn nữa Tử Vương, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi, nếu là lại không bắt được đuổi cây kia biến dị thực vật. Vậy mọi người chỉ có tập thể đường chạy phân. Bảy cái hoàng cấp sinh mạng sức chiến đấu cũng không giải quyết được. Vậy đối phương thực lực nhiều lắm mạnh à? Thành phố phế tích, thế giới dưới đất. Tử Vương đột nhiên mở mắt ra, từ trụ sở tạm thời trong buồng xe đi ra, hướng hẻm núi lớn miệng phương hướng nhìn sang. Rất nhanh, cảm nhận được từ bên ngoài đến hơi thở Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi cũng đều từ cái từ doanh trại bên trong bay ra. Là ai? Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi hỏi. Tử Vương mặt không cảm giác nói, không biết, nhưng là bên trong có Lục Dực Ma hơi thở, ta có thể phân biệt ra. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải mặt liền biến sắc, cau mày nói, Lục Dực Ma cùng nửa người máy bác sĩ lưu vậy hai cái sửa đổi sinh vật thủ hạ, là người liên minh khoa học kỹ thuật. Vẫn không thể chắc chắn. Tử Vương như có điều suy nghĩ lắc đầu. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, sắc mặt khó coi nói, Lục Dực Ma bọn họ đều tới, làm sao còn không có thể xác định. Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi hướng sau lưng quả biến dị vườn liếc nhìn, có chút không nỡ bỏ nói, chúng ta làm sao bây giờ, là đi, vẫn là lưu lại. Nếu quả thật là người liên minh khoa học kỹ thuật, chúng ta phải rút lui. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cắn răng nói, hắn cũng không nỡ bỏ cái này mảnh quả biến dị vườn, hoặc là nói, không nỡ bỏ dùng cái này mảnh quả biến dị vườn hái đến quả biến dị đổi lại linh năng khối. Có thể linh năng khối khá hơn nữa, cũng không có mạng nhỏ trọng yếu à, chỉ cần mạng nhỏ vẫn còn ở, cái khác cái gì cũng dễ nói. Tử Vương sụ mặt nói, ta chỉ cảm thấy ba cái hoàng cấp sinh vật hơi thở, Lục Dực Ma cùng cái đó hai cái sửa đổi sinh vật. Nếu như chẳng qua là bọn họ tới, chúng ta hẳn có thể đối phó một chút. Vạn nhất người liên minh khoa học kỹ thuật, còn có người chỗ tối đâu. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải mặt âm trầm hỏi, hắn là để cho liên minh khoa học kỹ thuật cái hố sợ, thời gian ngắn tới bên trong, tuyệt đối không muốn lại theo người liên minh khoa học kỹ thuật tiến hành tiếp xúc. Lao đỏ, ngươi lên cấp chứ? Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi quay đầu nhìn Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải hỏi. Đúng, có thể đối mặt khoa học kỹ thuật liên minh, ta lao đỏ thật không chắc chắn. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải trên mặt không có nửa điểm nụ cười. Dù là hắn bây giờ đã lên cấp thành cao cấp hoàng cấp sinh vật. Đợi một chút xem kìa, chúng ta ba cái chung một chỗ, dù là phải chạy, chắc không phải quá khó khăn. Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi suy nghĩ một chút nói. Chỉ bằng ba đạo hơi thở, liền đem bọn họ ba cái bị sợ thẻ ra quần đường chạy, có chút không nói được à. Đợi một chút xem. Thử Vương nói rất đơn giản. Nhìn hai người, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cắn răng không nói gì. Liền hai cái phụ nữ cũng không sợ, vậy mình lại sợ cái quái gì à? Hoàng cấp sinh vật tốc độ, cũng sẽ không quá chậm, thật ra thì ở Tử Vương cùng Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi bọn họ cảm giác được Lục Dực Ma các người hơi thở lúc này, Lục Dực Ma bọn họ cũng cách nhau Tử Vương bọn họ khoảng cách đã không xa. Làm sao Lý Trí cũng ở bên trong? Huyết bức pháp vương Hồng Hải không nhịn được kinh hô một tiếng. Không phải cảm thấy lý trí hơi thở, là người quá gần, mắt thường thấy, bốn người, lý trí đi đầu, lục dực ma, thiết nương tử hai bên, đại kim cương ở cuối cùng, thành một cái góc cạnh trận hình chạy nước rút tới. Tử vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi sắc mặt của hai người, cũng không được khá lắm xem. Chơi ạ, không phải là lý trí thằng nhóc kia, phản bội đầu phục khoa học kỹ thuật liên minh đi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải sắc mặt khó coi nói. Một điểm này tử vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cũng đều nghĩ tới, đó là xấu nhất dự định, nếu quả thật như vậy, bọn họ ba cái chỉ còn lại bỏ mạng chân trời phân. Chạy! Còn chưa chạy! Đứng tại chỗ, tử vương, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi còn có huyết bức pháp vương Hồng Hải đều có điểm do dự bất quyết, một mặt là sợ, sợ lý trí thằng nhóc loài người kia thật cùng người liên minh khoa học kỹ thuật lẫn chung một chỗ, quay đầu lại đối phó bọn họ, mặt khác trong lòng còn ôm may mắn, vạn nhất hiểu lầm đây. Ngay tại ba cái hoàng cấp sinh vật do dự không quyết định lúc này lý trí dẫn lục dự ma, thiết nương tử, đại kim cương đã đến. Chương 866, thiếu chút nữa sợ sòn đái. Ha ha, các người lại không chạy. Lý trí dừng lại, nhìn trước mặt tử vương, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, cùng với huyết bức pháp vương Hồng Hải ba người, không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên, cười ba cái hoàng cấp sinh vật sau lưng không ngừng sợ hãi. Lý, ông chủ Lý, ngài đây là ý gì? Huyết bức pháp vương Hồng Hải mang trên mặt mấy phần cứng rắn nụ cười, nghi ngờ nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười mỉa nói, có ý gì? Hướng huyết bức pháp vương Hồng Hải bộ dáng nhàn nhã đi tới, bị sợ huyết bức pháp vương Hồng Hải né về phía sau hai bước, mặc dù không kêu to nói không để cho Lý Trí đã qua, nhưng là trong ánh mắt biểu đạt ra ngoài chính là ý đó. Lý Trí xoay người, lại hướng tử vương bên người đi tới. Tử vương mặc dù cao mày, lại không có né tránh. Chặt chặt, ngươi không sợ ta sao? Lý Trí ôm vai tử vương bả vai, nghiêng đầu nhìn nàng, cười hắc hắc hỏi ngược lại. Tử vương hít một hơi thật sâu, mặt không cảm giác nói, sợ. Vậy ngươi làm sao không chạy đâu? Lý Trí vẻ kiêu ngạo buồn bực hỏi. Tử vương do dự một chút, nhẹ giọng nói, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, ngươi cứu ta một mạng, cho dù là sai, chẳng qua ta liền làm đem cái mạng này vẫn còn cho ngươi. À, Lý Trí than thở vỗ một cái tử vương bả vai, quay đầu chỉ huyết bức pháp vương Hồng Hải nói, lao đỏ à. Không phải ta nói ngươi, ngươi xem ngươi vậy đức hạnh, ở xem người ta tử vương đại nhân, là người, không, người tiến hóa khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? Chúng ta bây giờ thâm hậu hữu nghị, chẳng lẽ ngươi còn tương không tin được ta sao? Thâm hậu hữu ích, bao sâu, dày bao nhiêu, trừ tự vấn lòng, huyết bức pháp vương Hồng Hải vẫn cảm thấy thằng nhóc này thật không nhất định để cho người hết sức tín nhiệm. Trong thế giới ngày tận thế, tin tưởng ai, chỉ sợ cũng không bằng tin tưởng mình tới đáng tin. Thành thật mà nói. Các người có phải hay không cảm thấy, ta cùng khoa học kỹ thuật liên minh người vận hợp tới một chỗ, nhìn ta mang lục dự ma, thiết nương tử, đại kim cương bọn họ tới, thiếu chút nữa bị sợ tè ra quần đâu. Lý Trí ánh mắt từ huyết bức pháp vương Hồng Hải trên mình chuyển qua quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi trên mình, cười miệng hỏi. Đã đi tiểu ước đây. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi hướng Lý Trí ném nhớ ánh mắt quyến rũ, thiếu chút nữa không để cho Lý Trí đem điểm tâm cho phun ra. Phải, mau đánh ở, eo không tốt. Ta ngày hôm nay không lái xe. Lý Trí vội vàng nói. Vung ra tử vương, cười nói, các người ba cái có thể lưu lại, không hạ chạy mất, đã nói lên ở các người trong lòng vẫn tương đối tin tùy ta, cái này rất để cho ta hài lòng. Nhớ, chúng ta là thép thiết nhất vậy hữu nghị, không thể nào tồn tại phản bội. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi chỉ Lý Trí sau lưng lục dự ma, thiết nương tử, đại kim cương ba cái sửa đổi sinh vật, không nhịn được hỏi, vậy bọn họ lại là chuyện gì xảy ra? Nửa người may bác sĩ lưu trừ nợ để cho ta, trong tương lai chúng ta đều là một cái trong chiến hào chiến hữu. Lý Trí cười hát hát nói. Trừ nợ đưa cho ngươi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải, cùng với tử vương nhìn nhau một cái, muốn như thế nói. Nhiều ít vẫn có thể giải thích thông. Nhưng là, đây chính là hoàng cấp sửa đổi sinh vật à, Lý Trí mang theo bên người, sẽ không sợ dưỡng hổ vi hoạn, trở thành gieo hòa sao. Ta lại không nốc, các người có thể nghĩ tới sự việc, ta sẽ không nghĩ tới sao. Tóm lại một câu nói, sau này mọi người liền cũng là anh em bạn, đồng bạn hợp tác, trước kia kẻ hở, tận lực xóa bỏ, coi như câu không tiêu đâu, cũng mời các người trong lòng tận lực nhẫn nại một ít, đừng ngay trước mặt của ta cho biểu hiện ra, trở ngại ta kiếm tiền, ok. Lý Trí cười nói. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cái đầu tiên mở miệng cười duyên nói, ta ok. Nếu như không phải là dáng dấp quá dọa người, bằng vào thanh âm này, đủ để cho phái nam sinh vật rất nóng nảy, rất cuồng nhiệt, rất cái gì đó. Tử vương không lên tiếng, nhưng là từ trên mặt cũng có thể nhìn ra là ý gì. Còn như huyết bức pháp vương Hồng Hải, thì thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, Lý lao đệ à, ngươi cũng sắp đem lão ca ca ta cho hủ chết, sau này có sự việc, có thể hay không trước đó cùng chúng ta điện thoại cho, để cho chúng ta làm chuẩn bị. Giống như vậy, vạn nhất sinh ra hiểu lầm, làm thế nào sao? Lý Trí nhún vai một cái, cười nhìn hắn nói, chỉ cần ngươi tín nhiệm ta, vậy còn sẽ xuất hiện hiểu lầm sao? Hoàn toàn sẽ không, nhớ, ta có đầy đủ tự tin, không chỉ là đối với ta, cũng là đối với các người, bỏ mặc tới khi nào, các người cũng hẳn tin tưởng ta. Nếu như tin tưởng ta, lúc nào, chỉ cần ta tại chỗ, ta cũng có thể bảo đảm các người bình an vô sự. Dù sao hay khoe khoang, lại không tiền phạt, đại pháp loa thổi lên. Huyết bức pháp vương Hồng Hải không nói, nhưng là lần này sự việc, quả thật làm cho trong lòng bọn họ run một cái, trong tương lai ở có chuyện như vậy. Đoán chừng nên chạy lúc này vẫn là phải chạy, lần này là bất ngờ, đạt đúng, vạn nhất sau này đặt trật tiền cuộc đâu, người mạng cũng chỉ có một cái, cũng không thuốc hối hận ăn à. Ngươi mang bọn họ tới, là ý gì? Cấp địa bàn. Huyết bức pháp vương Hồng Hải sắc mặt rất nhanh lại khó khăn nhìn một chút tới. Lục Dược Ma, Thiết Nương Tử, Đại Kim Cương, hơn nữa Lý Trí, tổng cộng 4 cái hoàng cấp sinh mạng, 4-3, bọn họ hoàn chiếm hết thế yêu à. Lý Trí tức giận đảo cặp mắt trắng dã, nói, nhìn ngươi vậy con gà con bụng dạ đi, chúng ta lại không thể lòng dạ rộng rãi một chút, thoải mái một chút sao. Là, ta biết cái này mảnh quả biến dị vườn là các người phát hiện trước, là các người, bố thật giống như cũng chưa nói qua tới muốn cướp các ngươi quả biến dị vườn chứ. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cười khan hai tiếng, lầm bầm nói, không phải tới cướp ta quả biến dị vườn liền tốt. Sau đó lại không nhịn được tò mò hỏi, vậy ngươi mang bọn họ tới là làm gì? Chẳng lẽ phải giúp chúng ta hái quả biến dị? Tử vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi hai người cũng đều có chút nghi ngờ, coi như bây giờ Lục Dực Ma cùng Thiết Nương Tử, Đại Kim Cương đều là người Lý Trí tay, có thể mang qua tới làm gì tới đây, cùng ba người thị uy. Lý Trí thu hồi nụ cười tới, nói, quả biến dị vườn là các ngươi, ta sẽ không theo các người mạnh, nhưng là bên trong bụi cây kia biến dị thực vật ta muốn. Biến dị thực vật. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nhíu mày lại, hướng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng với tử vương nhìn sang, Lý Trí lời này có ý gì, bọn họ cũng có thể hiểu. Ông chủ Lý, ngươi cần phải biết, quả biến dị vườn trung ương bụi cây kia biến dị thực vật không phải như vậy dễ đối phó, một cái làm không tốt, toàn bộ quả biến dị vườn cũng biết bị hủy diệt, nếu như có thể dọn dẹp, chúng ta đã sớm ra tay, cần gì phải cùng ngươi tới đây chứ. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nhìn Lý Trí nói. Lý Trí lười biếng nhún vai một cái, cười nói, ta biết, nếu là tốt thu thập, ta cũng không sẽ mang Lục Dực Ma bọn họ một khối qua, chúng ta 4 cái, hơn nữa các người 3 cái, tổng cộng 7 cái hoàng cấp đại cao thủ, chẳng lẽ còn không làm gì được bụi cây kia biến dị thực vật. Hơi dừng lại, lại cười nói, chúng ta có thể hay đi trước, thử xem có thể nói hay không phục đối phương, nếu như đối phương muốn thức thời vụ nói, có lẽ có thể không cần đại động binh qua đâu. Nói trắng ra, lấy thế đè người, nếu là đối phương chịu đầu hàng nói, còn có một đường sinh cơ. Không đầu hàng, chín chết vô sanh, một chút thương lượng cũng không có, lần này Lý Trí mang Lục Dực Ma cùng người tới, chính là vì bụi cây kêu biến dị thực vật trên người nguyên liệu, nó khẳng định là không chạy khỏi. Chương 867, cây liệu biến dị. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, đi thôi, bỏ mặc quả biến dị trong vườn bụi cây kia tiến hóa biến dị thực vật có nguyện ý hay không, ta cũng là vì nó tới, cũng không thể để cho chúng ta lao sư động chúng một chuyến tay không đúng không? Lý Trí cười, chưa cho tử vương. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng với huyết bức pháp vương Hồng Hải qua nhiều cơ hội nói chuyện. Bọn họ có nguyện ý hay không, bụi cây kia tiến hóa biến dị thực vật, Lý Trí cũng nhất định phải được. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cắn răng nói, được, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau đi vào xem, vừa vặn ta lão đỏ cũng muốn xem, bụi cây kia biến dị thực vật rốt cuộc là rất phương yêu nghiệt đây. Đi. Lý Trí cười hướng quả biến dị vườn phương hướng đi tới, một chút dừng lại chờ ý cũng không có. Chạy phải bảo tới. Vậy cần gì phải cùng thời điểm đâu? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng tử vương liếc nhìn nhau, hai người trong ánh mắt đều có chút không biết làm sao, cũng giống vậy biết, Lý Trí nhận đúng sự việc, các nàng không ngăn cản được. Quả biến dị trong vườn mặt, Lý Trí vẫn là lần đầu tiên tới. Thật ra thì Lý Trí có chút không hiểu, không có quang hợp tác dụng điều kiện tiên quyết, những thứ này quả biến dị cây là làm sao sống được đâu. Trong thế giới ngày tận thế rất nhiều chuyện, đều không thể dùng khoa học hai chữ giải thích, không nghĩ ra tốt nhất biện pháp chính là... Không thèm nghĩ nữa. Cái này trái cây mùi vị không tệ, nó là trái táo sao? Lý Trí từ quả biến dị trên cây nắm chặt cái quả biến dị xuống, đặt ở trong miệng cắn hỏi. Hình như là nho đi. Thử vương suy nghĩ một chút nói. Nho. Cái này một đống trái cây, là một chùm nho. Lý Trí trợn to hai mắt, khó tin hỏi. Thử vương gật đầu nói, hẳn là. Rất nhiều quả biến dị cây biến dị trước là cái gì chủng loại,

cái gì đó cũng còn dư lại không dưới, cũng không chỉ cần không chết, tu vi thấp một chút có quan hệ gì đâu, nó vốn chính là một bụi cây liễu, liền là sinh trưởng ở đất đai bên trong, cảm thụ trời đất tự nhiên thực vật, tại sao phải nhường nó tiến hóa đây? Từ có mình suy nghĩ, hoặc là nói linh trí sau này, bụi cây này cây liễu biến dị ở nơi này dạng suy tính. Nó không muốn đột phá, cũng không muốn trở nên so người bất kỳ cũng lợi hại, nàng chỉ muốn yên ổn cuộc sống ở bên trong đất, cảm thụ bốn mùa thu đông biến hóa. Có thể nói, nơi này sở dĩ có cái này mảnh quả biến dị vườn, tất cả đều là bởi vì công lao của nó nguyện ý đem trên người mình năng lượng, chất dinh dưỡng lấy ra, cấp dưỡng chung quanh biến dị cây cối, để cho chúng sinh trưởng, đơn thuần một điểm này, nó cũng rất vô tư. Mà sợ, chính là tất cả loài thiên tính, sợ giống như là sợ hãi, là vì thiên tính. Lý trí cảm nhận được bụi cây này biến dị thực vật suy nghĩ, hoặc là nói, là viên này cây liễu biến dị để cho lý trí cảm nhận được nàng toàn bộ, nàng nội tâm. Sở dĩ làm như vậy, là vì sinh tồn, cây liễu biến dị muốn còn sống, không muốn trở thành vì người khác con mồi. Lý trí thở dài, cái này cùng hắn tưởng tượng đồ cũng không giống nhau, một chút cũng không giống nhau. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, một bụi biến dị thực vật sẽ có nhiều như vậy ý tưởng, cũng không nghĩ ra những ý nghĩ này, lại như vậy đơn thuần. Chỉ là vì sống được, lâu dài còn sống, mà chúng bản thân mình, cũng không muốn vào hóa, không muốn diễn biến. Không biết chẳng qua là bụi cây này cây liễu biến dị ý tưởng, vẫn là tất cả thực vật tiến hóa ra linh trí sau này, đều sẽ có loại ý nghĩ này. Nếu để cho ngươi lựa chọn, ngươi sẽ chọn còn sống, vẫn là lựa chọn ở lại chỗ này. Lý trí nhìn to lớn cây liễu, tao mày hỏi. Ở lại chỗ này, còn sống. Cây liễu biến dị nói. Chỉ có thể lựa chọn một cái đâu. Lý trí trầm mặc một chút. Hỏi. Ta, thích nơi này, không muốn di chuyển, bên ngoài rất phức tạp, không thích hợp ta sinh tồn. Cây liễu biến dị định giải thích mình một chút ý tưởng. Lý trí trong lòng thở dài, suy nghĩ một chút hỏi, vậy ngươi tại sao không thử trước đột phá một chút đây? Nếu như ngươi trở thành hoàng cấp sinh mạng thể nói, có lẽ ngươi ý tưởng sẽ phát sinh rất lớn thay đổi cũng không nhất định chứ. Sợ, sẽ chết. Cây liễu biến dị nói. Rất vụ thực trả lời, coi như sao vì hoàng cấp sinh mạng. Chỉ cần không có người tới quấy rầy nó, nàng vẫn có thể sống được, có thể sống đến rất lâu xa sau này. Vô dụng. Lý trí lắc đầu nói, coi như ta không cửa không đến, cuối cùng có một ngày, người khác cũng sẽ tới. Đến lúc đó, ngươi vẫn muốn tiến hành lựa chọn, là tiến hóa, là rời đi, vẫn bị người khác giết chết. Đường thường thường đều là muốn tự mình đi, chờ đợi không thay đổi được bất kỳ vấn đề. Ta vẫn là muốn phải ở lại chỗ này, an ổn sống được, không bị người bất kỳ quấy rầy. Cây liễu biến dị nói. Đàn gãy thai châu, nhưng là những thứ này lý trí cũng đều muốn nói. Lý trí suy nghĩ một chút hỏi, như thế nào mới có thể làm cho ngươi khắc phục trong lòng sợ hãi, trở thành hoàng cấp sinh vật đâu? Nếu như có biện pháp, nói cho ta, có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Trung quanh huyết bức pháp vương Hồng Hải, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, tử vương thậm chí lý trí mang tới lục dực ma cùng thiết nương tử, đại kim cương cũng nhìn lý trí, bọn họ cũng không có nghe được cây liễu biến dị nói, chỉ nghe được lý trí thanh âm. Nhưng là cũng có thể cảm giác được, lý trí đang cùng trước mặt bụi cây này biến dị thực vật tiến hành trao đổi, cho nên cũng không có tiến lên quấy rầy bọn họ. Khắc phục sợ hãi. Cây liễu biến dị suy nghĩ một lúc lâu, mới lắc đầu nói, ta cũng không biết làm sao khắc phục, ta không muốn vào hóa, không muốn trở thành dài, ta thật sợ hãi sẽ rời đi đất này, mất đi cuộc sống bây giờ hoàn cảnh, ta muốn yên lặng, ta muốn nghe thanh âm của gió thổi qua, ta muốn hấp thu bên trong đất lượng nước, ta muốn yên lặng không bị bất kỳ đồ quấy rầy. Ta thích cùng bên cạnh huynh đệ các chị không tiếng động trao đổi, ta thích có một đám thực vật hoàn cảnh, không muốn một mình. Lý trí nhìn nó nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đi bên ngoài, đi xem ánh mặt trời, đi cảm thụ những thứ khác địa vực, phong cảnh sao? Những cái kia đều là ngươi bây giờ không có thể cảm giác được. Ta sợ. Cây liễu biến dị tái diễn nói. Lý trí hít sâu một hơi, nhìn dáng dấp lấy mình tài ăn nói, muốn nói phục một viên cây liễu biến dị cũng không phải là quá dễ dàng. Suy nghĩ một chút nói, thật ra thì, ta lần này là vì trên mình ngươi nguyên liệu tới, cũng chính là ngươi cây cần vật liệu gỗ, mới vừa rồi ta hái đi vậy 3 viên trái cây, có thể vẫn còn cho ngươi, nhưng là ngươi phải cho ta một ít cây cần, ta trở về làm nguyên liệu sử dụng, có thể không? Thật là đau, ta không muốn. Cây liễu biến dị nói. Lý trí cười khổ nói, nếu như ngươi tự nguyện cho ta nói, vậy ta có thể không để cho những người bên cạnh động thủ, ngươi chắc cảm thấy, bọn họ đều là hoàng cấp tiến hóa sinh mạng thể, nhiều người như vậy muốn giết chết ngươi. Hẳn không phải là rất khó. Ngươi không cho ta nói, ta thì sẽ để cho bọn họ động thủ, giết chết ngươi, ngươi chết sau này, trên mình ngươi tất cả nguyên liệu, cũng sẽ là ta. Trầm mặc một hồi, cây liễu biến dị nói, nếu như ta cho ngươi một ít cây cần, các người sẽ rút đi, không có ở đây tới quấy rầy ta sao? Sẽ. Lý Chí khẳng định gật đầu, cười nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là sau này chúng ta tiến vào cái này mảnh quả biến dị vườn hái trái cây lúc này người cũng không thể lại đối với người chúng ta tiến hành công kích. Sau này ngươi ở chỗ này đối đãi ngươi, chúng ta hái chúng ta trái cây, lẫn nhau không quấy nhiễu. Ta làm sao mới có thể tin tưởng, ngươi nói là sự thật đâu. Cây liễu biến dị nói. Lý Chí nhún vai một cái, hỏi ngược lại, cũng đến lúc này, ngươi còn có lựa chọn sao? Có đáp ứng hay không, ngươi hẳn rõ ràng, đều là ta định đoạt. Ngươi rất bá đạo, giống như một bụi tranh đoạt đất đai cùng phân bón thực vật, không muốn cho chúng quanh thực vật tồn lưu chút nào sinh tồn không gian. Cây liễu biến dị có chút tức giận nói. Lý Chí lắc đầu, cười nói, không, ta so với kia loại bá đạo thực vật còn muốn nhân từ nhiều, chí ít đang trưng cầu ngươi ý kiến, đang cùng ngươi thương lượng. Không có trực tiếp để cho người động thủ giết chết ngươi. Được rồi, nhưng là ta chỉ có thể cho ngươi một ít, không thể đem tất cả cây cần cũng cho ngươi. Cây liễu biến dị trầm mặc một hồi, lựa chọn thỏa hiệp. Cuối cùng, Lý Chí cầm lấy được hắn mong muốn cao cấp vật liệu gỗ, mặc dù là chính xác hoàng cấp biến dị thực trên thân cây, nhưng là bởi vì tốt thời gian dài bụi cây này cây liễu biến dị cũng áp chế mình năng lực, không đi thăng cấp tiến hóa, cho nên trên người nó nguyên liệu, cùng hoàng cấp trên người nguyên liệu nơi kém không có mấy. Phối hợp hoàng cấp sinh vật trong cơ thể đã tiến hóa, cũng đủ dùng. Lúc sắp đi, Lý Chí tuân thủ cam kết, phải đem từ cây liễu trên mình hái xuống 3 viên trái liễu vẫn còn cho đối phương. Cây liễu biến dị nói, vô dụng, nó đã rời đi ta thân thể, dù là ta lại cầm về, nó cũng không biết trở thành trong thân thể ta một số, đưa cho ngươi đi, ăn hoặc là để cho chúng mọc dễ nảy mầm, tùy ý ngươi lựa chọn, chúng trong cơ thể cũng chứa ta một số lực lượng, đặc biệt để dành xuống năng lượng, liền cùng con ta vậy. Hy vọng ngươi có thể sử dụng tốt chúng. Lý Chí sững sốt một chút, nói tiếng cảm ơn, sau đó dẫn người đi. Sau khi đi ra, huyết bức pháp vương Hồng Hải nhìn Lý Chí, có chút nghi ngờ không hiểu nói, ông chủ Lý à, tại sao không để cho chúng ta trực tiếp đem bụi cây kêu biến dị thực vật thủ tiêu đâu? Lý Chí cười hỏi ngược lại, trực tiếp đem nó thủ tiêu, đối với ngươi, đối với ta, đối với cái này mảnh quả biến dị vườn lại có ích lợi gì chứ? Phải biết, bụi cây này cây liễu biến dị chết. Như vậy mảnh quả biến dị vườn liền thiếu chất dinh dưỡng bồi bổ, rất nhanh sẽ khô héo. Ngươi làm sao biết? Huyết bức pháp vương Hồng Hải buồn bực hỏi. Bụi cây kia cây liễu biến dị nói cho ta à? Lý Chí cười nói. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cười khổ nói, nó nói ngươi chỉ tin tưởng. Vạn nhất nó là lừa gạt ngươi thì sao? Lý Chí lắc đầu nói, loại chuyện này, đổi thành là ngươi, ngươi nguyện ý đi đánh cuộc không? Dù sao ta là không muốn. Giữ lại cái này mảnh quả biến dị vườn chúng ta đều có thể kiếm tiền, nhưng là nếu như nó nói là sự thật, chúng ta vẫn giết chết nó, đến lúc đó có địa phương đi hối hận không? Huyết bức pháp vương Hồng Hải suy nghĩ một chút, cười khan hai tiếng, gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng, thà tin có. Không sai sao, chúng ta tại sao phải cùng một bụi biến dị thực vật làm khó dễ đâu, dù sao chính nó cũng không muốn tiến hóa, cũng không ngăn trở chúng ta tiến vào quả biến dị vườn đi hái quả biến dị, vậy nó tu luyện nó, chúng ta hái chúng ta. Lẫn nhau không quấy rầy là tốt sao? Lý Chí cười vỗ một cái huyết bức pháp vương Hồng Hải bả vai. Huyết bức pháp vương Hồng Hải tuét miệng cười nói, đúng, chẳng những không thể đi quấy rầy nó, còn nhìn chằm chằm một chút, muôn ngàn lần không thể để cho bụi cây này biến dị thực vật để cho người khác giết chết. Nếu như nó chết rồi cái này mảnh quả biến dị vườn liền không tồn tại nói, vậy chúng ta còn phải bảo vệ an toàn của nó đâu? Lý Chí gật đầu cười nói, ngươi nói không sai, lão đỏ có thể à, cũng học một mà ra ba, không sai. Chúng ta phải bảo đảm an toàn của nó, không chỉ có chúng ta không thể đi quấy rầy nó, cũng không thể để cho người khác đi quấy rầy nó. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng tử vương, lục dực ma các người, nghe hai cái người đàn ông giữa đối thoại, đều cảm giác rất im lặng. Cũng không biết là nên nói bọn họ đơn thuần tốt đây, hay là nên nói bọn họ chứng ngu xuẩn tốt đây. Ngươi thật tin tưởng bụi cây kêu biến dị thực vật nói sao? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi vẫn là không nhịn được hỏi. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, có tin hay không? Rất trọng yếu sao? Lần này tới mục đích, đã đạt đến, thứ ta mong muốn đã lấy được, nó cũng cam kết sau này bất kể chúng ta hái quả biến đến gì, lương toàn kỳ Mỹ, cần gì phải tra cứu cái khác đâu, có đúng hay không? Nhân từ. Ông chủ Lý lúc nào trở nên như thế nhân từ đâu? Nhưng là từ Lý Chi trong lời nói, thật giống như lại không khơi ra bất kỳ tật xấu gì tới. Trở lại doanh trại tạm thời, Lý Chi đem quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, huyết bức pháp vương Hồng Hải, cùng với tử vương đại nhân đã gọi tới. Đem muốn mời bọn họ làm thành phố ngày tận thế đại hộ pháp sự việc nói một chút. Hạn chế cấm vận thành phố ngày tận thế. Ta nói ông chủ Lý, ngươi không phải đang nói đùa chứ. Đây cũng không phải là trêu chọc chơi,

Nói cách khác, lý trí cho ra cam kết, sức dụ dỗ quá thấp, không đủ để cho bọn họ đi hạ cái loại đó quan với sinh mạng mình trọng chú. Ngược lại là Tử Vương đại nhân trầm mặc, một lúc lâu mới hỏi, trở thành thành phố ngày tận thế đại hộ pháp, có ích lợi gì cùng lợi ích sao? Cẩn thận nói một chút. Lý trí trong lòng thở dài, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải nhìn như khôn khéo, tích mệnh, thật ra thì hỏi hồi lâu, cũng không hỏi đến gốc rễ lên a vẫn là người ta Tử Vương đại nhân nhìn rõ ràng, chí ít người ta phải đem tất cả chỗ tốt nghe xong, mới có thể làm trả lời. Được, nếu Tử Vương đại nhân có hứng thú, vậy ta liền nói một chút, đầu tiên, nếu như thành phố ngày tận thế thật thành công, hoặc là nói, bỏ mặc sau này thành phố ngày tận thế phải chăng sẽ thành công. Chỉ cần các người nguyện ý trở thành thành phố ngày tận thế đại hộ pháp, cũng sẽ có được trở xuống đãi ngộ. Thứ nhất, thành phố ngày tận thế vĩnh cửu cư trú quyền, cùng một cái nhà bất động sản, chỉ cần các người ở thành phố ngày tận thế bên trong nghỉ ngơi một năm, vậy sau này dù là không muốn đang làm thành phố ngày tận thế đại hộ pháp, loại này quyền lợi hữu hiệu như cũ. Thứ hai, nếu thành phố ngày tận thế đại hộ pháp là một cái lời thành phố, vậy thành phố ngày tận thế chức vụ chắc chắn sẽ không chỉ là một cái không trung đầu hàm. Nó có nghĩa vụ của mình, giống vậy cũng sẽ có quyền lợi của mình. Nói thí dụ như, tài nguyên ưu tiên cung ứng, mua quyền ưu tiên, cùng với cơ bản tiền lương. Tỷ như, mỗi một tháng có thể miễn phí từ thành phố ngày tận thế đạt được 100 đến 1.000 cái linh năng khối như vậy cơ bản khen thưởng đợi một chút. Thứ ba, bức tranh bánh nướng, thổi tù và, mặc dù rất nhiều thứ đều là chuyện sau này, bây giờ không có chỗ gì dùng, nhưng là có thể nói ra, để cho mọi người có một cái cao xa tiền đồ hoạch định sao. Phải nói động tâm, duy nhất để cho người động tâm, chính là lý trí nói linh năng khối khen thưởng vấn đề. Mỗi một tháng mới 100 đến 1.000 linh năng khối, số lượng có phải hay không quá ít điểm? Tử Vương do dự một chút, mới không nhịn được nói. Lý trí cười nhìn nàng, gật đầu nói, số lượng là không nhiều, nhưng là đây cũng là sự việc không có biện pháp. Các người cũng biết, sau này thành phố ngày tận thế hoàng cấp sinh vật nhân viên quản lý không thể nào biết thiếu, một người hai người được rồi. Nhưng là số người nếu là nhiều đâu? Cho quá nhiều, đối với ta cũng là một loại to lớn áp lực à. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bất quá, còn có một cái vấn đề, không biết các người có nghĩ tới hay không. Nếu siêu cấp sinh linh như vậy khủng bố, thành phố ngày tận thế không có siêu cấp sinh linh chấn giữ là tuyệt đối không được, mà từ bên ngoài thuê siêu cấp sinh linh trở lại, nơi tiêu phí khẳng định cũng không biết thiếu. Cho nên, thà từ bên ngoài thuê siêu cấp sinh linh trở lại, ta cũng sẽ tiến hành địa phương bồi dưỡng, nói trắng ra, cũng chính là cất nhắc người bên cạnh mình. Nói thí dụ như các người bây giờ nguyện ý gia nhập thành phố ngày tận thế, thành tựu thành phố ngày tận thế bên trong nhóm đầu tiên nguyên lão cấp hoàng cấp sinh vật, vậy ta ở hơi khảo sát qua sau đó, nhất định sẽ ưu tiên đào tạo các người trở thành siêu cấp sinh linh. Các người cũng sử dụng qua linh năng khối, biết linh năng khối hiệu quả, vậy 100.000 linh năng khối sử dụng qua sau đó, mình tiến bộ liền nhiều ít, tin tưởng trong lòng cũng đều có mấy. 1.000.000 có thể hay không chống đỡ ngươi sao tu luyện tới siêu cấp sinh linh trình độ? Không thể. Vậy 10.000.000 linh năng khối, 10.000.000 không được, vậy thì 50.000.000 linh năng khối, đi theo ta lan lộn, nhất là cái loại đó chân chính chân tâm thật ý cùng ta lẫn vào người, ta cho tới bây giờ không có bạc đãi qua. Không tin các người có thể đi thành phố ngày tận thế hoặc là trấn an toàn lên hỏi thăm một chút. Ta có thể để cho các người bất kỳ một người nào, đột phá bây giờ giới hạn, trở thành siêu cấp sinh linh. Tin tưởng các người cũng không muốn vĩnh viễn dừng lại bây giờ cấp bậc, không có ở đây đi tăng lên, có đúng hay không? Chỉ có trở thành siêu cấp sinh linh sau này, các người mới có thể trở thành chúa tể mình vận mạng người, nhưng là siêu cấp sinh linh không phải như vậy dễ dàng liền tăng lên. Cần rất nhiều thứ, nói trắng ra liền chính là cơ duyên không tới, cả đời cũng không thể trở thành siêu cấp sinh linh. Cái gì là cơ duyên? Hi hi, không sai, ta chính là các người cơ duyên lớn nhất, cho nên, các người hẳn cảm thấy, biết ta là một loại đặc biệt vinh hạnh, đặc biệt chuyện vinh hạnh tình, không có lời của ta. Có lẽ các người đã sớm chết rồi. Lý trí chỉ mình, đắc ý cười nói. Còn sống, không chỉ có phải dựa vào chính mình, cũng phải dựa vào trời lúc địa lợi nhân hòa, mà cái gì là thiên thời địa lợi nhân hòa đâu, nói trắng ra liền quy nạp thành một câu nói, liền kêu cơ duyên. Ngươi thật chịu đào tạo chúng ta thành siêu cấp sinh linh. Huyết bức pháp vương Hồng Hải trừng hai mắt, không nhịn được hỏi. Những lời này ngược lại là để cho hắn động tâm không dứt. Lý trí nhìn hắn, cười nói, chịu làm một chuyện. Nhưng là các người sở mình lương tâm nói một chút, đem các người bồi dưỡng thành siêu cấp sinh linh, đối với ta có ích lợi gì sao? Thà đào tạo các người, ta tại sao không đào tạo lục dược ma, không đào tạo thiết nương tử, không đào tạo đại kim cương đâu? Bọn họ chí ít đều là người ta nói để cho bọn họ làm gì, bọn họ là có thể làm gì, đối với ta trung thành không hay. có thể các người đâu? Các người có bọn họ trung thành sao? Sau này không biết, tạm thời còn không có, đúng không? Có lẽ, ta phí sức làm việc chết bỏ đem các người bồi dưỡng thành liền siêu cấp sinh linh. Các ngươi ý nghĩ đầu tiên chính là, rời đi ta, thoát khỏi ta, trời cao biển rộng tùy ta dạo chơi, thiên hạ lớn cứ đi, cần gì phải còn lưu lại ở bên người ta, bị ta điều khiển đây. Như vậy, ta đào tạo các người, lại có cái gì giá trị bồi dưỡng đâu, các người nói có đúng hay không? Huyết bức pháp vương Hồng Hải sờ một cái lỗ mũi, khoan hay nói, nếu như hắn thành siêu cấp sinh linh, thật đúng là không nhất định sẽ an phận ở lại thành phố ngày tận thế bên trong, bị lý trí chỉ huy. Siêu cấp sinh linh, cũng không nhất định là nơi nào đều có thể đi à, có chút siêu cấp sinh linh có thể đem hoàng cấp sinh vật làm thức ăn, mà có chút siêu cấp sinh linh nhưng là lấy siêu cấp sinh linh làm thức ăn, điểm này ta không có nói sai đâu. Lý trí cười, lại lầm bầm câu. Tử vương nhíu mày lại, nhìn chằm chằm lý trí hỏi, ông chủ lý, ngươi rốt cuộc là ý gì, còn xin nói rõ, chúng ta cũng muốn nghe lời thực, không muốn vòng vo. Ha ha, thông khoái. Lý trí gật đầu cười nói, ta cũng muốn thật sự nói, không muốn vòng vo, quá mệt mỏi. Nói rõ, liền một câu nói, các người bây giờ gia nhập thành phố ngày tận thế là nhất thời cơ tốt, bởi vì thành phố ngày tận thế thiếu nhân viên. Mà trước hết gia nhập thành phố ngày tận thế người, cũng có thể trở thành siêu cấp sinh linh. Đây là ta đối với các ngươi hứa hẹn, còn như có tin hay không, đó chính là các người chuyện của mình, ta nơi này cũng không biết cưỡng cầu. Nói có đủ hay không rõ ràng? Đủ rõ ràng. Tử vương gật đầu một cái, nhưng là cũng không có vội vã trả lời. Chương 871, thành thật rất trọng yếu. Lý trí biết muốn cho mấy người quyết định cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, bất quá, giống vậy người ở chỗ này còn muốn chạy mất, cũng không phải như vậy dễ dàng. Nếu lên mình chiếc thuyền này, nói muốn đi xuống là có thể nhảy xuống. Hi hi, nào có chuyện tốt như vậy tình à? An ta cấp cho ta phun ra, cầm ta cấp cho ta trả lại, ngươi nói ngươi không cầm. Làm sao chứng minh? Linh năng khối cũng chỉ có lý trí có, độc này một lần, đừng không phân tàu. Muốn sử dụng linh năng khối tu luyện, phải nghe lý trí. Bây giờ là ở lấy giọng thương lượng nói chuyện không giả, nhưng là không có nghĩa là tuyệt đối, liền có thể không gia nhập à. Nếu lý trí quyết định đem thành phố ngày tận thế xây dựng thành một cái tự do an toàn trung lập hạn chế cấm vận địa phương, vậy khẳng định phải bỏ ra hành động. Giống như huyết bức pháp vương Hồng Hải, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, tử vương các người, cũng đã sớm bị lý trí để mắt tới người. Cho nên muốn chạy, tự nhiên là chuyện không thể nào. Có thể hay không cho chúng ta một đoạn thời gian cân nhắc một chút? Tử vương ngẩng đầu nhìn lý trí hỏi nhỏ. Có thể. Lý trí không hề nghĩ ngợi, cũng đã cười gật đầu đáp ứng. Dù sao thành phố ngày tận thế phương diện cũng không có chuẩn bị xong, muốn thôi, chỉ cần chớ chạy liền là được. Những thứ khác, thích muốn tới khi nào, chỉ cần lý trí yêu cầu lúc này bọn họ có thể đứng ra, cái này là đủ rồi. Ông chủ, ta có chút không nghĩ ra. Từ thành phố phế tích thế giới dưới đất đi ra, đi trở về trên đường, Lục Dực Ma nhìn Lý Trí không nhịn được nói. Lý Trí cười nói, có cái gì nghĩ không hiểu, vậy thì hỏi à. Liên quan tới Tử Vương, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi bọn họ mấy cái, vẫn là liên quan tới bụi cây kia biến dị thực vật. Đều có. Lục Dực Ma nhìn Lý Trí nói. Lý Trí gật đầu, cười tỏ ý hắn đem trong lòng mình nghĩ nói ra, rốt cuộc là vậy một khối không nghĩ ra. Bụi cây kia biến dị thực vật. Ông chủ tại sao không thu phục cho mình dùng? Lúc ấy chúng ta nhiều như vậy hoàng cấp sinh vật vây khốn dưới, nó căn bản cũng không chạy thoát. Lục Dực Ma hỏi. Lý Trí lắc đầu cười nói, một cái không muốn tiến hóa, không thích đột phá, chỉ thích cố thủ đầy đất cao thủ, ta muốn nó có ích lợi gì? Không phải ta không muốn giúp nó, cũng không phải ta không muốn thu phục nó, là người ta không muốn, người ta không muốn, người ta chỉ nguyện ý qua cái loại đó bình bình đạm đạm sinh hoạt. Cho nên miễn cưỡng người ta đi làm mình không thích làm sự việc. Có cần phải vậy không? Tha có cái đó thời gian, ta còn không bằng mấy người các ngươi. Trên cái thế giới này, thứ không thiếu nhất chính là nhân tài. Nó mặc dù rất khó được, nhưng cũng không thích hợp cùng chúng ta chung một chỗ. Dù là coi như ta đem bụi cây kia cây liễu biến dị thu phục, là để cho nó canh giữ ở vậy mảnh quả biến dị trong vườn đâu, hay là để cho nó mang vậy mảnh quả biến dị vườn dọn nhà. Cho nên, thích hợp nhất nó chính là ở lại nơi đó. Mọi người chúng ta ai đều không đi quấy rầy nó. Dù sao thứ ta cần. Đã lấy tới tay, cần gì phải ở làm người khác khó chịu đâu, có đúng hay không? Lục Dực Ma nhíu mày một cái, gật đầu, coi như là đồng ý lý trí ý kiến, không nhịn được lại nói, vậy nếu chúng ta cũng có thể đi chỗ đó mảnh quả biến dị vườn hái quả biến dị, ông chủ tại sao còn thừa nhận chúng là tử vương, huyết bức pháp vương Hồng Hải, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi bọn họ mấy cái có một không hai đây. Chúng ta cũng có thể đi hái. Không sai, là có thể. Lý trí gật đầu, cười nhún vai một cái, nói, nhưng là ngươi có nghe nói hay không qua một câu nói, tiêu trộm cũng có nói, làm người trọng yếu nhất chính là thành thật, nếu như mất đi thành thật, dù là ngươi ở thành công, cũng sẽ không để cho người tín nhiệm, cho nên, bỏ mặc tới khi nào, kia sợ chúng ta ở chán nản, ở giàu có, bất kể là đối đãi người thân, hay là đối với đại bạn, hoặc là bên người nhất vì thân cận, cùng với bình thường nhất người xa lạ, đều không thể bị mất thành thật. Thành thật có như vậy trọng yếu? Sau lưng Thiết Nương Tử nghi ngờ hỏi. Lý Chí bình tĩnh cười nói, đúng, thành thật vô cùng trọng yếu, làm trò đùa là một chuyện tình, chơi đùa là một chuyện tình, đối mặt chuyện đứng đắn lên, bất kể là ai, bao gồm các người ở bên trong, tốt nhất cũng tuân thủ mình thành thật, bởi vì rất lâu, thành thật là tất cả mọi người xoay mình lớn nhất vốn, cũng có thể ở khẩn yếu thời khác, cứu các ngươi mệnh giá không nhất định nha. Tại thương trường nói thương trường, Lý Chí dĩ nhiên muốn dùng giá thấp nhất, đổi khu lớn nhất giá trị, có thể vậy không có nghĩa là, làm người liền có thể mất đi mình thành thật. Mời, mọi người, kinh doanh tốt mình thành thật. Cái thứ hai vấn đề. Lý Chí cười nói. Lục Dực Ma hỏi nhỏ, ông chủ, ngươi thật muốn làm cái đó tự do trung lập an toàn đất. Đúng vậy, thế nào? Lý Chí gật đầu. Lục Dực Ma lắc đầu nói, ta mặc dù không có gặp qua siêu cấp sinh linh, nhưng là đối với siêu cấp sinh linh khủng bố cũng có nghe thấy, siêu cấp sinh linh cùng hoàng cấp sinh vật so sánh, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, một tầng thứ, đối phương năng lực, vượt qua xa hoàng cấp sinh mạng. Lý Chí cười một cái nói, các người là đang lo lắng cho. Dạ. Lục Dực Ma gật đầu, cười khổ nói, siêu cấp sinh linh quá kinh khủng, chúng ta mọi người chung vào một chỗ, cũng không nhất định có thể chống lại một cái cấp bậc thấp nhất siêu cấp sinh linh, cho nên, xin ông chủ nghĩ lại sau đó làm. Đến lúc đó Lý Chí đem thành phố ngày tận thế cái này tự do an toàn trung lập đất tạo dựng lên, hấp dẫn tới có thể không chỉ là hoàng cấp sinh vật, siêu cấp sinh linh tới, cũng không thấy sẽ cùng Lý Chí thương lượng cái gì. Không phải tất cả sinh vật, cũng biết giống như ông chủ Lý như vậy, thích bày sự thật nói phải trái, không chiến mà khuất người chi binh. Người ta đi lên liền giết, ngươi có thể như thế nào? Không chỉ là huyết bức pháp vương Hồng Hải lo lắng bọn họ, Lục Dực Ma các người giống vậy lo lắng, đối mặt siêu cấp sinh linh, bất kể là ai, cũng phải cụp đuôi làm người, cho dù là khoa học kỹ thuật liên minh phỏng đoán cũng không được. Lý Chí cũng không có cùng hắn giải thích rõ cái gì, cười gật đầu nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cân nhắc chu toàn. Sẽ không cầm các người mạng nhỏ, cùng ta thật vất vả ở trên thế giới này làm ra tiền vốn đùa giỡn. Lục Dực Ma trầm mặc, thật ra thì phía trên những lời này, hắn chỉ là muốn nói, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là trọng yếu nhất nói, nột ngạt nữa trong lòng, còn không thể nói ra đây. Có phải hay không còn muốn hỏi, mới vừa rồi ta cùng Tử Vương theo như lời, bồi dưỡng thuộc về thành phố ngày tận thế mình siêu cấp sinh linh sự việc, có phải là thật hay không? Lý Chí cười hỏi. Lục Dực Ma gật đầu. Đáng cười một cách nịnh nọt nói, ông chủ, chuyện gì cũng không gạt được ngài pháp nhãn, không sai, chúng ta quả thật rất muốn biết, loại này chuyện tốt có thể hay không có mấy người chúng ta sửa đổi sinh vật phần. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, mặc dù ta cũng biết, dù là coi như là ta, bởi vì bị bác sĩ Lưu sửa đổi tăng lên quá nhanh nguyên nhân, trong thân thể tiềm năng đã không sai biệt lắm hao phí hầu như không còn, tăng lên có thể đã đặc biệt mong manh. Người nào nói? Lý Chí cười hỏi ngược lại. Chợt ngẩng đầu lên. Lục Dực Ma trợn to hai mắt nhìn Lý Chí, thanh âm mang tơ run rẩy nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tiến hóa, nếu như có một chút khả năng, ai nguyện ý một mực gần nút ở người khác dưới chân, ai không muốn vào hóa thành cao cấp hơn sinh vật sinh linh? Ngươi, bao gồm Thiết Nương Tử, Đại Kim Cương, chỉ cần đạp đạp thực thực đi theo ta lan lộn, ta bảo đảm sau này cũng để cho các người trở thành siêu cấp sinh linh, ta Lý Chí nói chuyện giữ lời, quyết không nuốt lời. Lý Chí cười nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các người phải trung thành không hai, phục tòng ta, chí ít không thể ngay mặt một bộ sau lưng một bộ. Lão, ông chủ, ngươi, ngài thật có thể sửa đổi tiềm năng của chúng ta, để cho chúng ta lần nữa tiến hóa. Lục Dực Ma run rẩy hỏi. Lý Chí cười gật đầu nói, tin tưởng ta, ở ta nơi này hết thảy tất cả có thể. Lời này cũng không phải là Lý Chí đang lừa gạt Lục Dực Ma bọn họ, đào tạo ai cũng là đào tạo, vậy làm sao không đào tạo một ít mình hoàn toàn tin được, hơn nữa đối với mình trung thành không hai người đâu. Cái gì tiềm năng, không thể tiến hóa, những thứ này ở linh năng khối trước mặt, hết thảy đều có thể trở nên tất cả có thể. Linh năng có thể đem trái đất mang nhập một cái mới tinh siêu cấp thời đại lớn bên trong, để cho Lục Dực Ma, Thiết Nương Tử, Đại Kim Cương bọn họ những thứ này sửa đổi sinh vật, sinh ra tiến hóa, coi như là việc khó gì tình sao. Thiết Nương Tử cùng Đại Kim Cương lại là khó tin, bọn họ so Lục Dực Ma càng khát vọng tiến hóa, mặc dù trong nội tâm đã sớm không báo bất kỳ hy vọng nào. Lý Chí nhún vai một cái. Cười nói, cũng không cần như vậy nhìn ta,

mới sẽ không an tâm tu luyện tới hoàng cấp sinh vật đỉnh cấp. Ừ, có biện pháp. Lý Chí khẳng định gật đầu, cười nói, nếu như không có biện pháp nói, ta cũng không dám nói mạnh miệng, các người đi ra sẽ để cho lôi kiếp cho đánh chết, đối với ta cũng không có nửa điểm chỗ tốt, không phải sao? Em bé Liễu Lao Tam Nhi suy nghĩ một chút nói, tốt lắm, chỉ cần ngươi đem ta từ nơi này trái cây bên trong thả ra ngoài, giúp ta ngăn cản lôi kiếp không chết, vậy sau này ngươi chính là cha ta. Cha. Lý Chí ngây ngẩn. Đúng, cha, chúng ta chỉ có mama, không có cha, nhưng là chúng ta đều hiểu, cha là trên cái thế giới này vĩ đại nhất tồn tại, nếu như ngươi có thể thả chúng ta đi ra ngoài, liền giống như là bàn chúng ta sinh mạng mới, cho nên, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta cha. Em bé Liễu Lao Tam Nhi nói khẳng định. Lý Chí trong lòng chạy qua 10 ca con cờ mờ nờ, bố cái này cũng còn không có lập gia đình đâu, trước hết có con trai. Không chỉ có con trai, còn đặc biệt là một em bé Liễu. Bé gái ở bên cạnh chừng hai mắt nói, anh, cái này ba cái trái cây bên trong, thật ở ba cá đứa bé nha. Hình như là. Lý Chí nhún vai một cái, cười khổ nói, có phải hay không ba cái đứa con nít nhỏ em bé hắn không biết, dù sao cũng có ba cái hoàng cấp đỉnh cấp dọa người sinh vật ở bên trong. Bé gái nháy mắt một cái nói, vậy ngươi nhanh lên một chút thả bọn họ đi ra nha, ta thật là nhớ xem con trai ngươi con gái là bộ dáng gì đâu. Con trai. Con gái. Cha. Ba. Lý Chí cười khổ nói, thả bọn họ đi ra, nhất định là muốn thả ra, nhưng là thả bọn họ trước khi ra ngoài, ta phải trước chuẩn bị chút công cụ, dùng để chống đỡ lôi kiếp. Chúng ta không thể để cho bọn họ đi ra ngoài, sẽ để cho lôi kiếp cho đánh chết không phải. Làm sao chuẩn bị nha? Bé gái tò mò hỏi. Lý Chí suy nghĩ một chút, giơ tay lên ở nàng đầu nhỏ lên xoa hai cái nói, luôn sẽ có biện pháp. Ở khoa học kỹ thuật trước mặt, đối với lớn tự nhiên hết thảy không thể nào đều có thể biến thành có thể. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi kỹ thuật nhất định phải thích hợp. Quay đầu nhìn về phía Thi Sa ánh mắt cũng đang xem Lý Chí. Hiển nhiên loại này đột nhiên tình trạng, cũng xa xa vượt ra khỏi Lý Chí dự liệu. Dù là coi như Lý Chí, cũng không nghĩ ra ba cái trái liệu quả bên trong sẽ cất giấu ba cái thực lực kinh khủng trái liệu em bé. Hiện thật ra thì, chứ đem ba cái trái liệu em bé từ trái liệu quả bên trong thả ra, cùng ăn trở ra, còn có một cái lựa chọn khác. Đó chính là bắt được tinh tế thương minh đi giao cho anh trụ tử, hoặc là đi khu giao dịch công cộng bán đi. Giá cả hẳn sẽ không tiện nghi đi nơi nào, dẫu sao bên trong nhưng mà cất giấu ba cái hoàng cấp đỉnh cấp tiến hóa sinh vật. Nhưng là phải nói thật cầm đi bán đi, Lý Chí vẫn là có chút không nỡ bỏ. Loại này trái liệu em bé có phải hay không hiếm hoi chủng loại, hắn không biết, có thể tuyệt đối là Lý Chí lần đầu tiên gặp phải à. Bán được, xa xa không bằng ở lại bên cạnh mình làm côn đồ tính toán. Ngươi xem từ tinh tế thương minh mua một cái anh hùng trợ thủ giá cả cũng hơn 10 triệu tiền tinh tế, chết đắt tiền, năng lực trị giá cao bao nhiêu, điểm này còn có đợi nghiệm chứng, có thể cái này ba cái con trai là lượng được à. Hơn nữa, ánh mắt còn đi lâu dài bên trong xem, đúng không, thành phố phế tích thế giới dưới đất hẻm núi lớn bên trong, nhưng còn có viên cây liễu ma ma đâu, tay người ta bên trong còn có 4 cái trái liễu em bé, cứ như vậy cho người ta con gái con trai bán hết, sau này làm sao còn gặp mặt đâu. Cho nên, tiền tư hậu tưởng sau đó, Lý Chí hay là chuẩn bị trước đem cái này ba cái trái liệu em bé lưu lại. Lôi kiếp. Thú vật cùng loài người tiến hóa, trong truyền thuyết cũng sẽ gặp lôi kiếp, bất quá đó là ở tu tiên trong thế giới ngày tận thế, cùng Lý Chí chỗ ở thế giới trái đất bên trong, còn chưa nghe nói qua ai gặp gỡ lôi kiếp đây. Lý Chí cũng muốn tự mình xem, lôi kiếp uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Anh trụ tử, có không có cách nào, đem bầu trời sấm sét hấp thu hơn nữa để dành. Tinh tế thương minh tư nhân đổi chắc trong phòng khách, Lý Chí ngồi ở dáng vóc to khoa học kỹ thuật trên ghế, nhìn anh trụ tử hỏi. Có biện pháp, ông chủ là cần khoa học kỹ thuật loại sản phẩm sao? Anh trụ tử dò hỏi. Lý Chí gật đầu nói, đúng, chính là muốn khoa học kỹ thuật loại sản phẩm. Hơi dừng lại nói, tốt nhất là bao trùm diện tích rộng rãi một chút, công suất lớn một chút, có lẽ lập tức sinh ra sấm sét sẽ rất nhiều, tính cũng sẽ rất lớn. Anh trụ tử nói, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Sấm sét là một loại cao vô cùng hiệu quả, hơn nữa cái có rất lớn động năng động lực nhiên liệu, rất đã sớm bị sinh vật có trí khôn cửa chú ý tới, không chỉ là ở khoa học kỹ thuật trong thế giới, ở tu chân thế giới ma pháp đợi một chút, đều có rộng rãi ứng dụng. Nếu như ông chủ cần khoa học kỹ thuật trong thế giới sản phẩm, vậy không phương mua một khoản lôi năng đào được xe, hoặc là một cái lôi năng dự trữ trung tâm. Tương đối mà nói, lôi năng đào được xe hơn nữa linh hoạt, mà lôi năng dự trữ trung tâm. Di chuyển tính năng muốn thiếu chút nữa, nhưng là hiệu quả sẽ tốt hơn. Lôi năng đào được xe cùng lôi năng dự trữ trung tâm, tác dụng đều là giống nhau. Đều có thể đem lôi năng thu tập, chuẩn bị có thể để dành, sử dụng nhiên liệu, lại từ mới sử dụng lợi dụng. Nói thí dụ như, súng lôi năng, pháo lôi năng vân. Vân sản phẩm, tinh tế trên thế giới, cũng có đặc biệt thu thập lôi năng tập đoàn công ty cùng lôi năng thu thập công nhân. Nếu như lôi năng đào được xe cùng lôi năng dự trữ trung tâm đều không thể thỏa mãn ông chủ ngài yêu cầu, ngươi còn có thể mua lôi năng thu thập phi thuyền. Ở anh trụ tử đề cử cùng giới thiệu một chút, Lý Chí mua 10 chiếc lôi năng đào được xe, một cái lôi năng dự trữ trung tâm, cộng thêm 300 chiếc không người hình lôi năng đào được máy bay, những thiết bị này đều có thể xuyến liên tới một chỗ, tạo thành một hoàn chỉnh lôi năng đào được thu thập hệ thống. Lý Chí đoán chừng, hẳn đủ dùng, đến lúc đó để cho ba cái trái liệu em bé, từng cái một đi ra, lôi kiếp ngạo mạn đi nữa, còn có thể đem những thứ này đặc biệt khắc chế sấm sét dụng cụ, cũng cho làm bị hỏng. Từ tinh tế thương minh bên trong trở lại, Lý Chí trực tiếp đi thế giới ngày tận thế trấn an toàn. Hắn thật ra thì trong lòng cũng đặc biệt ngứa ngáy phải hoảng, rất muốn biết, cái này ba cái trái liệu em bé rốt cuộc làm hình dạng thế nào. Ông chủ, thật muốn thả bọn họ đi ra. Thi Sa đi theo Lý Chí sau lưng, cau mày nhẹ giọng hỏi. Lý Chí tuét miệng cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi ngược lại nói, chẳng lẽ ngươi cũng không cảm giác thật là tò mò sao? Thi Sa cười khổ nói, tò mò, nhưng là... Hoàng cấp đỉnh cấp sinh vật à, vạn nhất. Lý Chí cười cắt đứt nàng, lắc đầu nói, yên tâm đi. Ba cái đứa nhỏ không nhiều như vậy mưu tính, vẫn tương đối đơn thuần, đối với một điểm này ta cũng không nghi ngờ. Nhìn ông chủ đã làm xong chuẩn bị cùng dự định, Thi Sa không nói gì. Ba cái trái cây bên trong tạo ra tới sinh mạng, rốt cuộc là hình dáng gì, nàng trong lòng cũng gắng gượng muốn biết. Bất kể là lôi năng dự trữ trung tâm vẫn là thu thập đào được lôi năng cơ giới xe cộ, máy bay không người, tự nhiên không thể nào đặt ở trấn an toàn lên. Vạn nhất lôi kiếp thật vượt qua mọi người tưởng tượng khủng bố, lập tức sấm sét xuống. Đem trấn an toàn cho phích không có, đến lúc đó Lý Chí cũng không chỗ để khóc. Cho nên, đưa cái này chống đỡ lôi kiếp lôi năng thu thập dự trữ trung tâm hệ thống đặt ở trấn an toàn bên ngoài, cất xong sau này, trực tiếp tiến vào tự chủ vận hành trạng thái, khởi động sau này, chỉ cần vùng lân cận có sấm sét lôi năng, chúng cũng biết hấp thu tới. Có lôi lúc này sẽ bị sét đánh, không lôi nhi lúc này cũng biết chủ động chiêu sét đánh. Anh, đều chuẩn bị xong. Bé gái hưng phấn chạy tới, gào thét Lý Chí. Lý Chí cười gật đầu. Nói, phải, các người về trước trấn an toàn bên trong đi. Bé gái trợn to mắt, ta cùng anh ở lại chỗ này, cùng nhau xem nhỏ trái liệu em bé xuất thế không được đâu. Lý Chí cười mỉa nhìn nàng hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy, được rồi. Bé gái cũng không ngu, cắn môi một cái, dắt Thi Sa tay, trở về trấn an toàn bên trong, đứng xa xa nhìn bên này. Mà Lý Chí ở lại lôi năng dự trữ thu thập trung tâm hệ thống bên trong, hắn phụ trách đem trái liệu em bé thả ra. Chờ đợi lôi kiếp hạ xuống. Nếu như có bất ngờ, hắn sẽ trực tiếp rời đi thế giới ngày tận thế. Lý Chí ngẩng đầu hướng lên trời ở trên nhìn xem, mặc dù mây đen che mặt trời, nhưng là cũng không có một chút muốn đánh sấm trời mưa ý túi đầu nhìn trong tay ba cái trái liệu quả hỏi, các người ba cái ai tới trước? Ta tới trước, ta tới trước. Em bé liệu Lão Tam Nhi giành trước kêu nói. Vậy hãy để cho Lão Tam Nhi tới trước, sau đó ta tới, cuối cùng, lại thả ngũ muội Nhi đi ra. Nếu như ta cùng Lão Tam Nhi cũng để cho lôi kiếp đánh chết, mời cha liền tạm thời không nên để cho ngũ muội Nhi đi ra. Em bé liễu Lão Nhị Nhi nói, ta không, anh em chúng ta ba người phải chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống, nếu không ngày hôm nay cũng không xuất thế, phải ra đời liền cùng nhau. Ngũ muội Nhi quật cường nói, ba ba, anh em chúng ta ba người, có thể cùng đi ra ngoài sao? Lý Chí một hồi không nói, ba ba em gái ngươi à, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ông chủ. Sau này cũng gọi ông chủ ta. Lý Chí lần nữa nhấn mạnh. Ba ba. Lý Chí lắc đầu nói, đem các người một khối thả ra, là không thể nào, bởi vì ta không biết các người mang tới cái gọi là lôi kiếp có thể sinh ra bao lớn lôi năng, cho nên biện pháp an toàn nhất, chính là ai riêng biệt các người thả ra. Cha, không muốn nghe ngũ muội nhi, ngươi trước đem ta thả ra, ở đem anh hai thả ra, nếu như chúng ta cũng để cho lôi kiếp đánh chết, dù sao cũng không muốn lại thả năm em gái đi ra, van xin ngài. Em bé liễu Lão Tam Nhi trong thanh âm mang một tia kiên nghị nói. Chết hù dọa không dừng được hắn, ngày hôm nay dù là cho dù chết, hắn cũng nhất định phải thoát khỏi vỏ, đi ra xem cái thế giới này không thể. Được. Lý Chí gật đầu đáp ứng. Vậy người thứ nhất trước hết ngươi tới. Vừa nói, đem em bé liễu Lão Nhị cùng em bé liễu Lão Ngũ trước thu vào. Lôi năng dự trữ trung tâm trên đất trống, thả một bản đơn sơ bàn gỗ, Lý Chí đem trái liễu quả đặt ở trên bàn gỗ. Ngươi chắc chắn, trực tiếp lấy tay. Liền có thể đẩy ra sao? Lý Chí thử hỏi do, hắn cảm thấy hẳn dùng đao, hoặc là cái gì cứng rắn khí trước hoa cái chỗ rách mới đúng. Hẳn không có vấn đề, vỏ đối với các người mà nói, đặc biệt yếu ớt, cũng không phải là rất khó làm ra, nhưng là bởi vì chúng ta từ ra đời ngay tại vỏ bên trong, cho nên, trái liệu quả vỏ đối với chúng ta mà nói, tương đương với chính là tiên tiến túi, mình muốn biết mở sẽ không có dễ dàng như vậy. Em bé Liễu Lao Tam Nhi giải thích nói, tốt lắm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta phải đem trái liệu quả bóc ra, thả ngươi đi ra à? Lý Chí nói, chuẩn bị xong. Lý Chí hít sâu một hơi, ngẩng đầu lại đi thiên ở trên nhìn mắt, gây ra hắn còn gắng gượng khẩn trương. Bắt đầu. Lạc thôi. Trái liệu quả quả sắc nhất thanh một hưởng, từ trong ở giữa nứt ra một cái khe hở. Sau đó, đem trái liệu quả đặt ở đơn sơ trên bàn gỗ nhỏ, Lý Chí trực tiếp xoay người dùng nhanh nhất tốc độ vào lôi năng dự trữ trung tâm bên trong. Ánh mắt trợn to nhìn bên ngoài, chờ đợi lôi kiếp sinh ra. Bầu trời, vẫn mờ tối, mây đen che mặt trời, xem không thấy mặt trời. Đây cơ hồ là trong thế giới ngày tận thế trạng thái bình thường, mỗi ngày đều như vậy, đã kéo dài 5 năm nhiều. Lại đang nhìn bên ngoài, vậy tấm đơn sơ nhỏ cái bàn gỗ lên, vỏ một chút xíu tách ra, từ bên trong đi ra một cái do màu đỏ trái liệu thịt. Từ tạo thành tiểu nhân, đầu rất nhỏ, cũng chỉ chừng 10 cm như vậy cao, có đầu, có chân, có cánh tay, ngũ quan cũng một cần phải đều đủ, nhưng là có thể để cho người một cái liền nhận ra, nó là cái trái liệu em bé. 1 phút, 2 phút, 5 phút. Đơn sơ trên bàn gỗ nhỏ em bé Liễu Lao Tam Nhi, thay đổi ngửa đầu tư thế, đặt mông ngồi xuống. Không lo lắng bốn phía nhìn, chờ đợi lôi kiếp hạ xuống. Đối với nó mà nói, trong cái thế giới này hết thảy đều là mới mẻ, bao gồm không khí cùng từ trên mình quất vào mặt thổi qua gió. 20 phút. Lý Chí ngáp một cái, không nhịn được từ lôi năng dự trữ trung tâm bên trong đi ra ngoài, đi tới vậy tấm đơn sơ nhỏ một bên cạnh bàn, ngẩng đầu nhìn xem mở tối bầu trời. Túi đầu nhìn trên bàn trái liệu em bé hỏi, lôi kiếp đâu? Để cho gió thổi chạy. Em bé Liễu Lao Tam Nhi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta cũng không thể nói, có lẽ là phản ứng chậm, nếu không chờ một lát nữa đi. Phản ứng chậm? Phải, cái này ngược lại là cái lý do không tệ, thành vậy thì đang đợi ngươi một hồi đi. Một lớn một nhỏ hai cái ở bên ngoài ngồi xuống, chờ đợi lôi kiếp hạ xuống. Thế giới bên ngoài cảm giác thế nào? Lý Chí hỏi. Em bé Liễu Lao Tam Nhi nói, so trái liệu quả bên trong tốt hơn nhiều, ít nhất có màu sắc, có thể thấy được bốn phía đồ, không giống ở trái liệu quả bên trong, hắc cô long đông cái gì cũng không thấy được, mỗi ngày chứ ngủ, ngay cả khi ngủ, nhàm chán chết. Các người ma ma cũng là vì các người lo nghĩ, chỉ sợ ngươi cửa chạy đến bị lôi kiếp đánh chết, coi như không bị lôi kiếp đánh chết, bị thú biến dị cái gì ăn cũng không tốt à, dẫu sao cái này thế giới ngày tận thế vẫn là rất nguy hiểm. Lý Chí cười nói, em bé Liễu Lao Tam Nhi, nói, nguy hiểm không? Ta không cảm giác được. Đối mặt thú biến dị phổ thông ngươi không cảm giác được, nhưng là nếu như đối mặt cái loại đó khủng bố sinh linh đâu. Tiểu tử, làm người phải khiêm tốn một chút, cái này vì trên thế giới, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Không, em bé bên ngoài có em bé. Lý Chí dạy dô nói. Cùng à chờ, chờ à các loại, hai tiếng cứ như vậy đã qua. Nói xong lôi kiếp đầu. Phản ứng chậm, vẫn là gió thổi thất lạc. Chương 875, em bé Liễu xuất thế. Cha, chúng ta còn phải chờ lôi kiếp sao? Em bé Liễu Lao Tam Nhi hỏi, ở nhỏ gỗ trên bàn đợi nửa ngày, đoán chừng cũng là cảm giác gắng gượng nhàm chán. Lý Chí nhún vai một cái, từ dưới đất đứng lên, vô ngông một cái lên bụi đất, cười mắng nói, còn chờ cái giám à, đoán chừng là không tới. Sau đó từ trang bị chữ vật bên trong đem em bé Liễu Lao Nhị cùng Lao Ngũ đều lấy ra. Không hề nghĩ ngợi tiện tay liền cho đẩy ra, đem hai đứa nhỏ người cho thả ra rồi. Ba ba, anh hai cùng anh ba còn sống không? Em bé Liễu Lao Ngũ mà sau khi đi ra, cái đầu tiên dò hỏi, đủ gặp anh em gái mấy cái cảm tình, vẫn là rất thâm hậu. Lý Chí cười nói, yên tâm đi, cũng còn sống đâu. Lúc này em bé Liễu Lao Nhị Nhi cũng chui ra, nghi ngờ nói, cha, ta làm sao không cảm giác được lôi kiếp hơi thở đâu. Em bé Liễu Lao Tam Nhi ngồi ở bên cạnh, dựa vào nửa trái liễu vỏ lười biếng áp, không phản ứng hai người bọn họ mà. Cái này cũng chờ đã lâu, ai biết lôi kiếp chạy đi đâu. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, ta cũng không biết. Lôi kiếp, cây bản chính là một chuyện cười, chẳng để cho Lý Chí chuẩn bị nhiều đồ như vậy, căn bản liền không xuất hiện. Không phải là ma ma lừa gạt chúng ta chứ? Em bé Liễu Ngũ Muội Nhi nói xong, liền đem miệng cho che lại, ý thức được mình lời này không nên nói ra, mặc dù trong lòng là như thế hoài nghi. Sẽ không, mẹ làm sao biết lừa gạt chúng ta đâu? Bên cạnh em bé Liễu Lão Nhị Nhi lắc đầu, thay cây Liễu giải thích. Em bé Liễu Lão Tam Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, trước có cái gì không thể nào, nàng nhát gan sợ chết, không muốn để cho chúng ta rời đi, không phải là muốn để cho chúng ta ở lại nơi đó, phụng bồi nàng nói chuyện phiếm giải buồn thôi. Không thể nào, ma ma không phải người như vậy, chúng ta nhất định là có chỗ nào hiểu lầm. Em bé Liễu năm em gái cố gắng biện giải. Em bé Liễu lao tam nhi, đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, vậy ngươi nói địa phương nào hiểu lầm, lôi kiếp đâu? Tại sao chúng ta cũng không có gặp phải lôi kiếp? Em bé Liễu ngũ muội nhi để cho em bé Liễu lao tam nói á khẩu không trả lời được, thật ra thì trong lòng bọn họ cũng có chút nghi ngờ, nói xong lôi kiếp đâu? Có thể để cho bọn họ tan thành mây khói không còn tồn tại lôi kiếp đi nơi nào đâu. Lý Trí cười nói, được rồi, cũng không cần hiểu lầm, ta tin tưởng bùi cây kia cây liễu mục đích cũng là vì các người tốt, muốn cùng các người năng lực lớn mạnh sau này ở thả các người đi ra sông sáo, còn như lôi kiếp vấn đề, có lẽ nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Gặp Lý Trí nói chuyện, em bé liễu anh em gái mà ba cái mới không cãi vả. Bất quá có thể nhìn ra được, em bé liễu lao nhị cùng lao ngũ cũng đối với viên kia cây liễu đặc biệt tin phục. Không tin nàng sẽ lừa dối bọn họ, mà em bé Liễu Lao Tam Nhi thì không phải vậy, cho rằng mình sớm liền có thể đi ra ngoài, bụi cây kia cây liễu chỉ là vì mình tư tâm, mới không chịu thả chúng đi ra. Có tranh chấp là chuyện tốt, có ngăn cách cũng không thành vấn đề, dù sao cũng không phải là cùng Lý Trí. Các người, có thể ăn cái gì sao? Lý Trí nhìn ba cái đứa nhỏ, tò mò hỏi. Nhất là Lao Ngũ mà, năm em gái, còn quăng cái mông nhỏ đâu, từ hình thái đi song toàn năng nhìn ra. Các nàng bây giờ có cái gì bất đồng? Có thể nha, chúng ta có thể ăn bất kỳ đồ. Em bé Liễu năm em gái nhìn Lý Trí, đột nhiên mặt đỏ lên một cái, che ngực lầm bầm nói, ai nha, ngươi không muốn nhìn chằm chằm ta xem sao, thiệt là, ngươi nhưng mà ba ba ư. Để cho Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, một hồi không nói. Vèo vèo vèo. Một đạo bóng đỏ, so con dẹp nhảy còn nhanh, đi chung quanh trong rừng cây, cũng không biết phải làm sao đến, đào được một ít cây lá trở lại, cho mình làm một bộ nhỏ váy. Lúc này mới tránh khỏi lúng túng. Còn như em bé Liễu lão nhị cùng em bé Liễu lao tam, quăng liền quăng rồi, như vậy tốt vô cùng, cũng không cảm giác có cái gì xấu hổ địa phương. Làm sao đi tới trên cái thế giới này, liền làm sao tồn tại, đây mới là thoải mái nhất tồn tại sao. Cái gì xấu hổ không xấu hổ vấn đề, đối với chúng mà nói, không tồn tại, hoàn toàn không tồn tại, chỉ có loài người mới có loại cảm giác đó, chúng là thực vật. Không đúng, chúng là quả người, làm sao có thể sẽ có loại cảm giác này đây. Lý Trí lần nữa ngẩng đầu nhìn xem, chắc chắn không có một chút muốn đánh lôi ý, mới cười nói, đi, mang các người đi ăn chút ăn ngon, chúc mừng các ngươi một chút ngày thứ nhất xuất hiện ở trên thế giới này. Hảo nha, hảo nha. Vừa nghe Lý Trí nói ăn ngon, em bé Liễu lao nhị em bé Liễu lao tam cũng hứng thú, chúng lớn như vậy, còn không có ăn qua đồ đâu. Lý Trí đột nhiên phát hiện, em bé Liễu ba anh em gái trên mình, mỗi một cái trừ trái Liễu tử tạo thành người nhỏ trở ra, còn có chút những thứ khác sát thái. Nói thí dụ như, em bé Liễu Lao Tam, trên đầu có một cái màu đen đường cong, vừa vặn vây quanh óc đi một vòng. Mà em bé Liễu Lão Nhị Nhi đầu nhỏ lên, là một vòng màu đỏ vòng, Lão Ngũ mà năm em gái là một vòng màu xanh. Đây có cái gì kỳ quái đâu, chúng ta là bởi vì lòng đất bảy màu linh mạch tạo ra tới, hấp thu lực linh mạch lực lượng, lại vừa vặn anh em gái bảy người, cho nên mỗi người hấp thu một cái màu sắc lực lượng rồi. Ngũ muội nhi sao cũng được nói. Chúng đều đã cho rằng Lý Trí chính là bọn chúng thân nhân, cho nên chuyện gì cũng không có dấu dếm. Em bé Liễu lão nhị nhi cười nói, đúng vậy, cái này không coi vào đâu, chúng ta trên mình chỉ có lòng đất bảy màu linh mạch một loại màu sắc lực lượng, mẹ đại nhân coi như lợi hại, trên người nó màu sắc là bảy màu tổ hợp vào nhau. Chính là sao, ma ma lợi hại nhất. Ngũ muội nhi đi theo cười nói. Em bé Liễu lão tam nhi hừ lạnh một tiếng, lại không có giải thích rõ cái gì. Lý Trí trong lòng âm thầm buông tiếng thở dài. Mình nghĩ quả nhiên không sai, vậy cây liễu còn giữ hậu thủ đây. Sợ rằng đem tu vi áp chế ở chính xác hoàng cấp sinh vật giới hạn lên, cũng là cố ý làm, chỉ muốn người ta muốn đột phá, tùy thời có thể, thậm chí trực tiếp trở thành siêu cấp sinh linh cũng không là chuyện không thể nào. Trấn an toàn lên, tiểu thu nhướng mày lên, hỏi, chị Thi Sa, thế nào còn không có thấy lôi kiếp nha? Thi Sa mặt không cảm giác lắc đầu, vừa mới bắt đầu, còn có thể đè ép được, có thể sau đó. Nàng trong lòng cũng không nhịn được sinh ra nghi ngờ, đúng vậy, lôi kiếp đâu? Làm sao còn không gặp cái đó cái gọi là lôi kiếp? Đợi nửa ngày, cho dù là Thi Sa, cũng trở nhàm chán. Dương mắt nhìn trời không trung, nhìn phương xa, kết quả, một chút biến hóa, động tĩnh cũng không có, đổi là ai, cũng ý thức được, nhất định là chỗ nào có vấn đề, chẳng qua là các nàng không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào mà thôi. Tiểu thu ồn ào đòi muốn lại xem, Thi Sa kéo nàng một mực không buông tay. Sợ con bé này mình chạy tới xảy ra chuyện tình gì. Sẽ để cho ta đi xem mà, ta bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu thu chu cái miệng nhỏ nói. Thi Sa sụ mặt lắc đầu, nói, ngươi không nghe lời, trở lại ta nói cho ông chủ, sau này cũng không để ý ngươi, muốn đi, ngươi đi ngay đi. Không phải rồi, người ta ngoan như vậy, làm sao biết không nghe chị Thi Sa nói đâu. Bé gái chuyển ánh mắt, hết sức đang vì mình tranh cãi. Nhưng là tinh linh ánh mắt, nhưng đem nàng cho bán đứng. Bất quá, bỏ mặc nói thế nào, bé gái quả thật không dám không để ý tới Thi Sa ra lệnh, mình len lén chạy tới. Tới, tới, chị Thi Sa chị xem, có phải hay không anh từ bên trong đi ra nha. Bé gái thấy lý trí dáng vẻ, hưng phấn kêu hỏi. Thi Sa cũng nhìn thấy, gật đầu, hẳn là đi. Tiểu Thu ngẩng đầu lên, dương mắt nhìn Thi Sa nói, người kia bây giờ đi qua nhìn một chút, tổng không vấn đề gì rồi chứ. Ngươi xem, anh cũng đã đi ra rồi nha. Thi Sa suy nghĩ một chút, cười khổ lầm bầm câu, cứ như vậy một hồi công phu, chẳng lẽ cũng không chờ sao. Bất quá trên tay, đem tiểu nha đầu tay cho thả mở. Mới vừa bông ra, bé gái một cái thuấn di. Vèo, một giây kế tiếp đã đến lý trí bên người. Anh, thế nào, vậy mấy cái đứa nhỏ lấy được sao? Tiểu Thu ôm lý trí bắp đùi hỏi. Lý trí cười ngồi chồm hổm xuống, đem bé gái bế lên, để cho nàng có thể thấy trên bả vai ba cái tiểu sinh linh. Các người ba cái chính là nhỏ trái liều em bé nha. Tiểu Thu trừng mắt to nhìn chúng. Đưa tay muốn sờ một cái, bất quá đưa đến một nửa liền nghe liền xuống, quay đầu nhìn lý trí hỏi, anh, ta có thể một cái sờ chúng sao? Thật là đáng yêu nha, liền một cái sờ nha. Lý trí nhún vai một cái, cười nói, cái này ta cũng không thể làm chủ, chúng muốn nguyện ý để cho ngươi sờ, vậy ngươi liền có thể sờ, chúng nếu là không nguyện ý, ta cũng không có biện pháp. Bé gái xoay đầu lại, nhìn ba cái nhỏ trái liều em bé hỏi, các người thật là đẹp, thật là đáng yêu nha, ta có thể sờ các ngươi một chút sao? La hỏi, trưng cầu giọng, cũng không có trực tiếp đem đưa tay tới. Không thể. Em bé liều lao tam nhi một cái lạnh như băng trả lời. Bất quá, so với nóng nảy không già em bé liều lao tam nhi, lão nhị cùng năm em gái nóng nảy đến lúc đó tốt hơn rất nhiều, chúng đã nghe qua tiểu nha đầu thanh âm, cho nên cũng không coi là xa lạ. Hảo nha. Năm em gái cao hứng cười, trực tiếp nhảy đến tiểu nha đầu trên bả vai. Em bé liều lão nhị nhi đối với bé gái cũng đặc biệt bạn thân, để cho nàng sờ một cái mình. Còn như sờ xấu xa cái vấn đề này, căn bản lại không tồn tại. Đừng xem ba cái nhỏ trái liều em bé rất đáng yêu, nhưng là đáng mặt hoàng cấp sinh mạng, vẫn là hoàng cấp đỉnh cấp sinh mạng thể, trong cơ thể hàm chứa năng lượng to lớn, há là bé gái như vậy lực lượng có thể sờ xấu. Bé gái bản thân lớp cũng không lớn, bây giờ lại tới hai cái so nàng đầu nhỏ hơn, tự nhiên cao hứng, một lớn lượng nhỏ như lúc thật có thể chơi đến một khối đi. Em bé liều mới từ trái liều bên trong đi ra, bản thân liền đặc biệt đơn thuần, mà bé gái cũng là đứa bé, ngây thơ chất phác thượng tích chữ. Cho nên tự nhiên không tồn tại cái gì trao đổi lên ngăn cách, trừ cùng em bé liễu lao tam nhi không thế nào quen thuộc trở ra, rất nhanh hãy cùng em bé liễu lao nhị cùng năm em gái liền lan lộn. Còn như cái này em bé liễu lao tam nhi, thật ra thì cũng chính là trong nóng ngoài lạnh tính tình, đau miệng đầu hũ lỏng, dần dần bị tiểu nha đầu ngây thơ tâm trạng lây sau này, cũng dần dần đón nhận nàng cái này bạn. Nhìn bé gái mang ba cái mới nhận thức bạn chơi mà, một khối ăn uống đùa giỡn, liền lý trí đều cảm giác thật cao hứng. Giống như là tâm linh bị lọc sạch liền một lần tựa như. Cùng đứa bé chung một chỗ, mới có thể cảm nhận được cái gì là trong sáng cảm tình, trong sáng thú nhỏ, người sau khi lớn lên, sẽ dần dần bị cái này thế tục xã hội ô nhiễm, tất cả thuần khiết cũng đều sẽ bị lão luyện, khéo đưa đẩy, bao trùm. Chương 876, miệng khai quá quang. Thi Sa nhìn cùng Tiểu Thu ở trên bàn, chọn trái cây ăn ba cái đứa con nít nhỏ em bé, nghiêng đầu nhìn xem lý trí, nhẹ giọng hỏi, ông chủ, chúng làm sao ăn bài? Lý Trí thu hồi ánh mắt quan tới, nghi ngờ hỏi, làm sao an bài? Thi Sa cười khổ nói, chúng cũng không là hoàng cấp sinh mạng sao. Ngươi cũng không thể để cho chúng mỗi ngày, liền theo tiểu thù bừa bãi đi. Nào chỉ là hoàng cấp sinh mạng à, người ta khoảng cách siêu cấp sinh linh cũng chỉ còn lại nửa bước xa, chỉ cần nhảy tới, vậy coi như không chỉ là hoàng cấp sinh mạng đơn giản như vậy rồi. Để cho chúng đi theo tiểu thù trước lẫn vào, cũng là tốt vô cùng. Lý Trí suy nghĩ một chút cười nói, ừ. Thi Sa nghe Lý Trí nói ngây ngẩn. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, trừ để cho chúng cùng Tiểu Thu chơi trước trở ra, còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Bất kể là để cho chúng ra sàn bán, hay là để cho chúng đi làm cái gì, tạm thời đều không phải là rất thích hợp, mà trừ đối với Lý Trí có cảm giác thân thiết trở ra, người khác sợ rằng muốn chỉ khiến nó cửa cũng không dễ dàng làm được. Thà để cho ba cái đứa nhỏ mà sinh ra không ưa, vậy còn không như trước hết để cho chúng cùng Tiểu Thu chơi. Vừa vặn cũng là một bạn chơi mà, tình lúc bình thường bé gái tự mình một người nhàm chán. Hơn nữa Thi Sa cũng không quản được Tiểu Thu, nhưng bây giờ không giống nhau, có ba cái nhỏ trái liễu em bé đi theo tiểu thu, nàng muốn trộm lười cũng không được. Thi Sa cười khổ, rất nhanh liền suy nghĩ ra liền lý trí dụng ý tạm thời mà nói, bất kể là trấn an toàn, vẫn là thành phố ngày tận thế, cũng không cần người làm đi làm cái gì, mà trấn an toàn đã có Lục Dược Ma, Thiết Nương Tử cùng Đại Kim Cương bọn họ, mang người tay đi đi săn vậy là đủ rồi. Ba cái nhỏ trái liễu em bé tính tình, cùng với năng lực cao thấp còn không có sơ đấu, còn có chính là người ta sau lưng, nhưng còn có bốn cái anh chị em, cùng một cái sâu không lường được cây liễu ma ma ở đây. Mặc dù lý trí cùng Thi Sa hai người ở bên cạnh giọng nói không lớn, nhưng là muốn lừa gạt được ba cái hoàng cấp đỉnh cấp sinh mạng, vậy là tuyệt đối không khả năng. Nghe không có nghe là một chuyện, nói chưa nói lại là một chuyện khác mà. Em bé liễu lão nhị nhi cùng lão ngũ mà năm em gái, tương đối thích ăn quả biến dị tử, mà em bé liễu lao tam nhi thì càng thích ăn một ít thú biến dị thịt nướng. Tiểu Thu mang ba cái đứa nhỏ cùng Trung Phàm ăn tục uống, dù sao đều là lý trí chuẩn bị, làm sao ăn ầm ĩ thế nào, chỉ cần lý trí cái này anh chủ không nổi giận, vậy người khác dám nói nửa cái chữ không nha. Cũng ăn no. Lý trí nhìn một đại học năm thứ ba nhỏ cổ cổ bụng dưới nằm ở nơi đó không có hình tượng chút nào tiêu hóa thực, cười hỏi. Cách mà, mùi vị không tệ. Lý trí cười nhìn chúng nói, ta một hồi phải rời khỏi, mấy ngày gần đây muốn không lúc tới, các người trước hết cùng Tiểu Thu chơi với nhau trước. Mỗi ngày nàng lúc tu luyện, các người cũng đi theo nàng tu luyện, nàng đi ra ngoài chơi, ăn ăn ngon lúc này các người cũng đi theo nàng đi ra ngoài ăn ăn ngon, được không? Cha, ngươi phải đi nơi nào? Em bé liễu lao tam nhi, xoay mình từ trên bàn nhảy cất lên, nhìn lý trí hỏi, trong thanh âm mang khó che giấu không muốn xa rời. Tại sao? Có lẽ chúng mình cũng không nói lên được. Xử lý một ít chuyện tình, rất nhanh sẽ trở lại. Lý trí cười nói. Em bé liễu ngũ muội nhi nháy mắt một cái nói. Ba ba, dẫn chúng ta cùng đi không thể được sao? Dĩ nhiên không thể rồi. Tiểu Thu tiếp lời tới, liếc liếc về cái miệng nhỏ nhắn nói, liền người ta đều không mang, làm sao có thể mang các người đâu, không muốn mù ẩu tả nha, các người liền đàng hoàng lưu lại, phụng bồi ta chơi đi. Từ Sơn Nương A xỉu đi sau này, bé gái liền vẫn không có tìm được thích hợp bạn chơi mà, lần này khá tốt, chẳng những có, hơn nữa còn là vừa đưa ra liền ba cái. Rời đi thế giới ngày tận thế, có ba cái trái liễu em bé ở trấn an toàn. Trấn an toàn trình độ tạm thời không nói, chí ít Thi Sa cùng bé gái bọn hắn an toàn không cần lý trí nhiều đi nữa bận tâm cái gì. Tích tích, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm, xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Nghe trong đầu tinh vân máy chủ thanh âm, lý trí đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng nó. Hàng này chính là một cái chọc cười so, lúc mấu chốt, không trông cậy nổi, còn không bằng băng hồn trí năng đâu. Ông chủ, ngươi trở về. Tiểu băng xuất hiện ở lý trí trước mặt. Lý trí gật đầu một cái, hỏi. Không có chuyện gì xảy ra tình chứ. Một đêm, cộng thêm cả ngày, trong thế giới ngày tận thế thời gian và trên trái đất là nhất trí, trên căn bản không có quá lớn thay đổi. Tiểu băng lắc đầu nói, tạm thời không có, bất quá tiểu thư đồng cùng Hoàng Nguyệt Anh giám đốc Hoàng, cùng với Vương Nhị Hổ giám đốc Vương các người, cũng cho ngươi gọi điện thoại, liên lạc qua ngài nha. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, hỏi, có chuyện gì gấp chưa? Hẳn không có đi. Tiểu băng nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, nháy mắt một cái lại nói. Nếu không, ngày trước cho các nàng hồi một cú điện thoại. Lý trí lắc đầu nói, Vương Nhị Hổ bên kia hẳn không có chuyện gì, cho nàng được nghỉ một ngày, đoán chừng lúc này hẳn đã trở lại mặt trăng căn cứ, đồng tiểu nhu nơi đó chờ một hồi ta trở về, còn như Hoàng Nguyễn Anh. Xe hơi băng hồn bên kia có chuyện gì gấp phải xử lý sao? Tiểu băng nháy mắt một cái nói, ta nơi này tạm thời không có nhận được tin tức gì nha, nhưng cũng không thể nói. Vậy thì liên lạc một chút Hoàng Nguyễn Anh, hỏi một chút có chuyện gì không có. Lý trí nhìn xuống thời gian, buổi chiều 3h, thời gian còn sớm. Ta tới. Vẫn là ngài tự mình tới. Tiểu băng thử hỏi dò. Lý trí cười mỉa nhìn nàng, nói, ngươi cảm thấy ai tới gọi điện thoại này thích hợp. Tiểu băng nhỏ giọng lầm bầm câu, dĩ nhiên là ngươi tới thích hợp rồi. Kết quả nhìn Lý trí sắc mặt, cấp vội vàng sửa lời nói, được, ta cái này thì liên lạc Hoàng Nguyệt Anh tiểu thư, hỏi có hay không chuyện trọng yếu. Lý trí cho nàng một cái coi là ngươi thức thời ánh mắt. Xoay người đi ra phía ngoài. Bây giờ? Đồng Tiểu Nhu hỏi. Lý Trí nói, đúng, một hồi ta sắp đến, ngươi có chuyện gì không? Đồng Tiểu Nhu do dự một chút, lắc đầu nói, không có chuyện gì, nằm trên ghế salon cùng Trần Nặc Nôn cùng nhau làm mỉ màng xem phim hàn đâu. Lý Trí cười khổ, nói, nếu không, các người ở nhà đi. Không cần, ngươi tới đón ta đi, ta cũng muốn sớm ngày đưa vào công tác. Đồng Tiểu Nhu trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt Lý Trí ý tốt. Sau khi cúp điện thoại, Trần Nặc Nôn nhìn từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, đem mặt phía trên màng tung đi xuống Đồng Tiểu Nhu, không nhịn được hỏi, Lý Trí thằng nhóc kia cho ngươi gọi điện thoại, có chuyện. Ừm. Đồng Tiểu Nhu gật đầu nói, bảo là muốn mang ta đi xem công ty mới. Công ty mới? Trần Nặc Nôn từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, nghi ngờ hỏi, cái gì công ty mới nha? Vậy ngươi đi, ta làm thế nào? Cụ thể là cái gì công ty mới, hắn ở trong điện thoại không có nói, cho nên ta cũng không biết, ngươi có thể tiếp tục xem TV làm mì màng, cũng có thể cùng ta cùng đi. Đồng Tiểu Nhu cười đứng lên nói. Trần Nặc Nôn lầm bầm câu, buồn tiểu thư mới không đi đâu. Nàng là bây giờ cực độ không muốn gặp lại Lý Trí cái đó đáng ghét người xấu. Đồng Tiểu Nhu không để ý nàng, mình đi lên lầu thay quần áo. Thật ra thì ở Đồng Tiểu Nhu trong lòng, còn có chút sinh lý trí khí, tên này, biết rất rõ ràng mình mới vừa trở lại. Ngoài miệng còn nói suy nghĩ nhiều mình, làm người hài lòng đâu. Buổi tối trực tiếp đi, nhưng là suốt đêm, cộng thêm toàn bộ nửa ngày cũng không thấy cái bóng người, cái này cũng trời sắp tối mới xuất hiện, đây coi là lên là thật muốn mình sao. Chẳng qua là Đồng Tiểu Nhu khinh thường nói hắn. Trong lòng không thoải mái là khẳng định, có thể Đồng Tiểu Nhu sẽ không giống những cái kia cô bé cửa tựa như, loạn phát tì khí, đầu tiên nàng tuổi tác đã không nhỏ, thứ yếu nàng so người khác càng biết khắc chế mình. Lý Trí đậu xe ở bên ngoài biệt thự. Nhấn hai cái kèn, nhắc nhở đối phương đi ra, mình cũng không có đi vào. Đồng Tiểu Nhu đi ra, sau khi lên xe, quay đầu xe, lại rời đi. Đi nơi nào? Đồng Tiểu Nhu mây thưa gió nhẹ hỏi. Lý Trí cười một cái, nhìn nàng mắt nói, đi xử lý chút sự việc, mới vừa làm xong. Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh nói, bây giờ đúng sát thủ giới, lính đánh thuê giới, treo giải thưởng giới người đều biết ngươi là một đầu dê béo mập, chỉ cần giết, nửa đời sau liền không cần lo. Trên cái thế giới này chịu bỏ ra sinh mạng làm giá phải trả, đi đánh cuộc cái đó thành công cơ hội người rất nhiều, ngươi còn không quá dễ tìm chỗ an toàn đợi, chạy khắp nơi cái gì. Có chút lúc này Lý Trí dám tin tưởng, Đồng Tiểu Nhu cái này miệng nhất định là khai quá quan mà, nói gì, là có thể tới cái gì, rất đặc biệt chính xác. Xe mới vừa từ trong tiểu khu đi ra, lên tới trên cầu cao, phía sau một chiếc dương hàng xe chở hàng, trước mặt hai chiếc SUV, trước sau giáp công, trước mặt cấp ngừng. Phía sau tăng tốc độ chạy nước rút, liền trực tiếp đem Lý Trí cùng Đồng Tiểu Nhu làm băng hồn chiến hạm SUV kẹp ở trong. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, ngươi nói không sai, đám người này lá gan thật là đủ mẹ hắn lớn. Bọn họ mục đích là muốn trực tiếp đem Lý Trí ngồi xe, từ trên cầu cao đánh bay đi xuống, còn như trước mặt vậy hai chiếc cấp dừng SUV, tương đương với đội cảm tử thành viên. Ầm. Phía sau lớn trên nóc xe hàng tới. Bất quá trong xe. Bất kể là Lý Trí vẫn là Đồng Tiểu Nhu trên mặt cũng không có xuất hiện quá nhiều quá hốt hoảng diễn cảm. Đừng nói từ trên cầu cao té xuống, chính là đặc biệt từ 2.000 thước trên không lên ngã xuống, Lý Trí cũng sẽ không quan tâm, điểm nhỏ này dập đầu nhỏ đụng là cái quái gì tuyến à. Đu ảng. Trước mặt hai chiếc SUV mục đích cũng không có được như ý, cần phải vì hai chiếc xe muốn để cho băng hồn chiến hạm dừng lại, có chút nhỏ nhìn xe hơi băng hồn cái món này rất đặc biệt định chế bản SUV chiến hạm. Ông chủ, ngại quá. Chúng ta cũng không có theo dõi đã có người tiến vào Hải Thành. Tiểu Băng xuất hiện ở xe, hàng trước khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Đối với nàng mà nói, cái này là rất lớn sai lầm, người cũng đi vào Hải Thành bên trong, xuất hiện ở bên trong trước mới phát hiện. Lý Trí lắc đầu, cũng không có trách cứ Tiểu Băng, cười nói, loài người âm hiểm vượt qua xa ngươi tưởng tượng, tính giải quyết đi, chú ý an toàn, để cho Âu Châu bên kia hành động tăng nhanh, chân thực không được, tìm được thợ săn tiền thưởng công hội địa điểm làm việc, trực tiếp gọi tinh tế chiến hạm. San bằng liền đi. Dạ. Tiểu Băng sụ mặt gật đầu. Rất nhanh chung quanh người siêu năng người máy hộ vệ đi lên, đem mấy chiếc người trong xe theo dõi, sau đó đối với chung quanh tiến hành đệm lông thức lục soát. Còn như Lý Trí cùng Đồng Tiểu Nhu, xe tiếp tục chạy, rời đi nơi đây. Chương 877, bảy màu tiểu A Mộc thành quân. Ngươi chuẩn bị trực tiếp đem thợ săn tiền thưởng công hội trừ bỏ hết. Đồng Tiểu Nhu nghiêng đầu nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, ung dung cười nói, làm sao? Không thể được sao? Đồng Tiểu Nhu nếp nhăn hạ mi, lắc đầu, không phải là không thể, mà là rất khó. Nếu như ngươi là thợ săn tiền thưởng công hội người tổ chức, ngươi sẽ lưu lại ở một chỗ sao? Sẽ không. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, vậy liền đem bọn họ tìm ra, bất kể là ai, tới mà không đi cũng không lễ phép sao, chỉ cần công phu sâu, khẳng định có thể tìm được. Tiểu Băng, nghe được chứ? Dạ. Tiểu Băng không có xuất hiện, nhưng là thanh âm truyền tới, tỏ ý biết Lý Trí ý. Dựa vào ghế, nhìn tự động chạy xe bên ngoài tình huống, toét miệng cười một cái, Lý Trí lẩm bẩm nói, lúc đang nhiều việc, vốn là đủ phiền lòng, còn có những thứ này như quỷ xà thần nhảy ra quấy rối, ta chết, đối với bọn họ mà nói, thật thì có chỗ tốt sao? Rất nhiều thứ, thân phận không giống nhau, chỗ duy độ không giống nhau, cho nên có thể lý hiểu được đồ, cũng không biết vậy. Cụ cũng không phải là ai cũng là ngươi, cũng không phải tất cả mọi người có thể hiểu ngươi suy nghĩ. Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng an ủi nói, nàng có thể cảm giác được Lý Trí nụ cười sau lưng, vậy chút bất đắc dĩ. Lý Trí không nói gì, đúng vậy, người khác không để ý tới giải trừ, mình cũng không thể để cho tất cả mọi người hiểu. Thời gian tổng sẽ chứng minh hết thảy, đúng hay sai, liền giao cho lịch sử đi. Nói tránh sự đi. Lý Trí đổi chủ đề, đối với bên trong thành còn sót lại sát thủ, thợ săn tiền thưởng, tin tưởng Tiểu Băng nhất định có thể giải quyết, không cần hắn tới bận tâm. Nhìn Đồng Tiểu Nhu nói, ta bây giờ vận hành một nhà cỡ nhỏ nhà máy mô hình, ngoài ra cần thành lập một nhà tinh công siêu cấp đếm điều khiển giường phi cơ công ty này cần ngươi tới phụ trách, hơn nữa ở trong thời gian ngắn, xây dựng một cái hoàn thiện sản xuất tuyến đi ra. Làm sao xây? Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười một tiếng, nhẹ giọng nói, không phải quá khó khăn, ngươi cần gì, ta cho ngươi cung cấp cái gì, bản vẽ, sân, nhân viên, vốn, nhưng là cần ta người tin cẩn nhìn chằm chằm. Cái công xưởng này trọng yếu. Đồng Tiểu Nhu trầm mặc một hồi, nói, vậy tại sao không đích thân đến được? Phân thân không thuật. Lý Trí cười khổ, vẻ kiêu ngạo không biết làm sao. Được. Đồng Tiểu Nhu hiểu hắn khó xử, cho nên không có hỏi lại cái gì. Siêu cấp đếm điều khiển giường phi cơ sản xuất tuyến, đã có hoàn chỉnh bản vẽ, còn dư lại dụng cụ các loại, có ít thứ trên trái đất liền có thể mua được, có chút bởi vì khoa học kỹ thuật phong tỏa cùng nguyên nhân, cũng không dễ dàng vào tay. Vì tốc độ. Lý Trí trực tiếp tiền điện thoại nhiều tiền, từ tinh tế thương minh nơi giao dịch bên trong đem hết thẻ có nhu cầu dụng cụ tiến cử trở lại. Có tinh vân nhiều chức năng mẫu cơ, Lý Trí mới có thể dựa theo tinh vân máy chủ thiết định đường đi, từng bước một đi xuống. Siêu cấp con số máy tiện, tinh vân nhiều chức năng mẫu cơ chẳng qua là bước đầu tiên, sau đó kế tiếp là từ lực trôi lơ lửng khí công xưởng. Nhìn như đều là rời rác cơ giới xứng kiện, nhưng là Lý Trí đã có thể cảm giác được, tinh vân máy chủ đây là đang thôi động Lý Trí bước kế tiếp rất lớn cờ đây. Thẳng đến buổi tối, Lý Trí mới rời đi, đem nhiệm vụ cũng bố trí cho Đồng Tiểu Nhu sau này, tiếp theo liền xem nàng. Cần người làm vốn, tìm Tôn Trường Lai, cần những thứ đồ khác, liên lạc những thứ khác đồng minh hệ nhân viên. Trở lại thế giới ngày tận thế. Cùng Thi Sa lên tiếng chào hỏi, mang Tiểu Thu cùng ba cái trái liễu em bé đi thành phố ngày tận thế. Không phải Lý Trí muốn mang các nàng đi, là mấy cái đứa nhỏ phi trước phải đi tham gia náo nhiệt không thể. Bé gái đã cùng hai hoa nhi, ba em bé. Ngũ muội nhi ba cái chơi chín, lần này được không, lúc bình thường dã cũng được đi, nhưng là biết sợ, có nhiều chỗ Tiểu Thu cũng biết không có thể đi, biết sợ, hiện ở bên người đi theo ba cái hoàng cấp đỉnh cấp kỳ sinh vật, vậy còn sợ cái quái gì hả, mấy cái cũng chơi điên rồi. Buổi chiều Lý Trí rời đi một chốc lát này, bé gái mang ba cái trái liễu em bé liền vào thành phố bên trong phế tích vòng một vòng. Còn Mỹ danh kỳ viết, tìm bảo. Bất quá đừng nói, thật đúng là để cho bé gái tìm được không thiếu đồ hữu dụng trở lại. Bởi vì ba cái trái liễu em bé quan hệ, Lý Trí ngược lại cũng không sợ bé gái xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu nàng nguyện ý chơi, như vậy tùy nàng đi, chỉ cần bình thường không trễ nãi học tập tu luyện là được. Chỉ cần không đụng gặp siêu cấp sinh linh, coi như gặp phải khoa học kỹ thuật liên minh người, đối mặt trái liễu em bé cùng Tiểu Thu, cũng không thấy có thể chiếm được cái gì tốt mà. Hơn nữa bé gái có thuấn di bản lãnh, không đánh lại, chạy trở lại không phải việc khó gì. Thành phố ngày tận thế. Nô Ưu không nghĩ tới Lý Trí nhanh như vậy là có thể trở lại. Nguyên liệu cùng đa tiến hóa cũng đã tìm được. Lý Trí cười nói. Đều là hoàng cấp. Nô Ưu có chút không dám tin tưởng hỏi nhỏ. Lý Trí gật đầu cười nói, không sai, hoàng cấp. Bụi cây kia cây liễu biến dị lên nguyên liệu, nhất định là hoàng cấp, dù là chính nàng thực lực chẳng qua là chính xác hoàng cấp, nhưng là bởi vì đè nén không đi đột phá nguyên nhân, trên người nguyên liệu, sợ rằng so giống vậy hoàng cấp sinh mạng trên người nguyên liệu đều cường hãn hơn một ít. Thành Bắc trấn công xưởng, Lý Trí không có để cho người khác, chỉ mang Nô Ưu mình tới, loại chuyện này, càng ít người biết càng tốt, cũng không cần phải phô trương quá mức. Bắt đầu đi. Đem nguyên liệu cùng đá tiến hóa thả vào người máy A1 sản xuất tuyến trung tâm, bắt đầu sản xuất. Tích tích tích. Phổ thông nhỏ người máy A1 đại khái mấy chục giây là có thể sản xuất ra một cái, nhưng là loại này hàng cao cấp, dùng thời gian rõ ràng lâu hơn một chút. Hai cái hoàng cấp nhỏ người máy A1, đại khái dùng 4 tiếng. Không sai. Chính là 4 tiếng, bên ngoài trời cũng sắp sáng, một đêm thời gian, hai cái tiểu A1 người máy mới bị sản xuất ra. Màu sắc. Thế nào lại là màu sắc đâu? Nô Ưu trên mặt một chút buồn ngủ cũng không có, nhìn sản xuất ra hai người màu sắc rực rỡ nhỏ người máy A1, nhìn Lý Trí có chút nghi ngờ hỏi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, suy tư hạ nói, đại khái là bởi vì vật liệu gỗ nguyên nhân đi. Bụi cây kia cây liễu biến dị hấp thu thế giới lòng đất hẻm núi lớn dặm 7 màu linh mạch. Tự thân cũng khẳng định bị 7 màu linh mạch ảnh hưởng, sinh ra rất nhiều không biết tiến hóa, mà từ trên người nó cầm về nguyên liệu, sản xuất màu sắc rực rỡ nhỏ người máy A Mục, cũng không phải cái gì quá khó có thể tưởng tượng sự việc. Hai cái màu sắc rực rỡ nhỏ người máy A Mục rất lợi hại, một cái nói, phỏng đoán cùng lục rực ma đánh không thấy được có thể đánh qua, nhưng là đối phó thiết nương tử cùng đại kim cương hẳn không có bất kỳ vấn đề, hai cái cùng nhau, lục rực ma không có chạy. Đơn đả độc đấu thật ra thì cũng không phải là liền nhỏ người máy A Mục cửa cường hạng, người ta là đoàn thể đối chiến, số lượng càng nhiều, năng lực càng lớn. Có 100.000 nhỏ người máy A Mục, siêu cấp sinh linh có thể làm hay không hết không biết, nhưng là nhất định có thể đem mấy cái hoàng cấp sinh vật vây ở bên trong. Hai người các ngươi có thể tổ hợp ở một chỗ sao? Lý Chí nhìn hai cái màu sắc rực rỡ nhỏ người máy A Mục bình tĩnh hỏi. Tiếp nhận chỉ thị, tổ hợp. Hai cái màu sắc rực rỡ nhỏ người máy A Mục thống nhất đến cùng nhau, hình thành một cái càng cao lớn hơn một chút nhỏ người máy A Mục, nghiêm ti vô phùng. Rất tốt. Lý Chí hài lòng gật đầu một cái, từ trang bị chữ vật bên trong, đem viên kia thành lập đất liền mẫu ổ cần thiết vật, đất liền mẫu ổ tâm lấy ra. Đất liền mẫu ổ tâm, càng giống như là một viên xinh đẹp màu đỏ kim cương lớn, đường kính có chừng 25cm lớn nhỏ, bề ngoài tản ra yêu ớt ánh đỏ. Tiếp theo, liền do các người canh phòng đất liền mẫu ổ tâm, sau này toàn bộ đất liền mẫu ổ lấy các người làm trụ cột tiến hành phát triển, tất cả nhỏ người máy A Mục tất cả thuộc về các người điều khiển. Lý Chí nói xong, tự tay đem đất liền mẫu ổ tâm bỏ vào màu sắc rực rỡ nhỏ người máy A Mục trong thân thể. Tiếp nhận chỉ thị. Chỉ thị xác nhận. Cơ sở hoàn thiện. Điều kiện hoàn thiện. Khởi động đất liền mẫu ổ cơ sở xây dựng chỉ thị. Mấy ngày nay chế tạo ra nhỏ người máy A Mục từ bốn phương tám hướng chạy tới, sau đó cùng màu sắc rực rỡ nhỏ một người máy tổ hợp chung một chỗ, đoàn đoàn khép kín, cuối cùng hình thành một cái to lớn hình vuông vước, lại do hình vuông vước biến thành một cái to lớn nhỏ người máy A Mục. Lý Chí nhìn một mực đang biến hóa dáng vóc to nhỏ người máy A Mục, đối với bên người Ngô Ưu, bình tĩnh nói, toàn lực sản xuất nhỏ người máy A Mục, một cái sản xuất tuyến không đủ. Vậy thì 10 con, ta hy vọng trong thời gian ngắn, có thể đem đất liền mẫu ổ kiến tạo ra được. Đứng một bên Ngô Ưu, so Lý Chí còn muốn kích động, hưng phấn dùng sức gật đầu nói, ông chủ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hơi dừng lại, lại bổ sung nói, sau này toàn bộ thành Bắc Trấn cũng vì nhỏ người máy A Mục phục vụ. Lý Chí tuét miệng cười một cái, nhẹ giọng nói, sai rồi, không phải vì nhỏ người máy A Mục phục vụ, là vì đất liền mẫu ổ phục vụ, đây mới là thành phố ngày tận thế tuyệt đối nồng cốt. Đầu tiên đất liền mẫu ổ có thể di chuyển, thứ yếu, đất liền mẫu ổ tự thân bản thân chính là một cái đơn vị chiến đấu, chỉ cần cần. Nếu như đem thành phố ngày tận thế đặt ở đất liền mẫu ổ lên, vậy thành phố ngày tận thế đem sẽ không lại cố thủ đầy đất. Thế giới ngày tận thế quá mức khổng lồ, mà bây giờ cái này lãnh địa, đã có chút không thỏa mãn được lý trí dạ tâm. Chỉ có đi ra ngoài, mới có thể nên đón lớn hơn thế giới sao. Huống chi, lý trí trong lòng nghĩ là, làm một cái trung lập đất, được lợi những cái kia hoàng cấp sinh mạng, thậm chí là siêu cấp sinh linh cửa tiền. Tạm thời mà nói, trước mặt tòa thành thị nào trong phế tích, cơ hồ tất cả đắt tiền sức chiến đấu, tất cả thuộc về liền lý trí bộ hạ, cho dù là tử vương, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, huyết bức pháp vương Hồng Hải các người nói là đang suy nghĩ, vậy vẫn không trốn thoát lý trí nắm trong tay. Còn dư lại đều là lý trí con mồi, giống như cái dỗ vậy, một lần si qua, thành phố trong phế tích thú biến dị cao cấp khẳng định càng ngày sẽ càng thiếu. Mặc dù chúng mỗi ngày đều ở tiến hóa, có thể tốc độ tiến hóa vẫn là xa không vượt qua lý trí thủ hạ cao thủ săn giết tốc độ, cứ theo đà này, tòa thành thị này phế tích giá trị, cũng sẽ trở nên càng ngày thấp. Vì được lợi nhiều tiền hơn, lý trí cũng phải hướng ra phía ngoài kéo dài phát triển. Dĩ nhiên, chân con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt, tòa thành thị này phế tích lý trí cũng không biết vứt, thậm chí tương lai trung lập đất tự do thành phố ngày tận thế, lý trí cũng không chuẩn bị để ở chỗ này. Người nào nói thành phố ngày tận thế? Chỉ có thể là một tòa. Trong thế giới ngày tận thế đối với lý trí mà nói, là một tòa bảo khố, hắn có thể liên tục không ngừng từ nơi này tòa trong bảo khố thu lấy nhiều tài sản, đi võ trang thế giới trái đất. Trấn an toàn bên kia, có ít thứ, thấy ra một chút, ta biết cũng không phải là ngươi sai, nhưng chung quy là chị em ruột, thật liền hóa không giải được. Lý trí vỗ một cái Ngô Ưu bả vai, nói xong hướng công xưởng đi ra bên ngoài. Ngô Ưu nụ cười trên mặt biến mất không gặp, một lúc lâu, mới đuổi theo. Lại không có ở ông chủ nói cái vấn đề này lại nói cái gì. Có ít thứ, người khác thật ra thì không hề hiểu. Lý trí mới sẽ không quản bọn họ lúc không có ai như thế nào đây, chỉ cần đừng ngăn trở thành phố ngày tận thế phát triển, không nên quấy rầy hắn kiếm tiền, đừng làm rộn quá mức lửa không có biện pháp thu chẳng, vậy muốn làm cái gì thì làm cái đó, hắn sẽ không ngăn trước. Anh, cái này ba cái đứa nhỏ thật xấu, cứ cướp đồ ta, nhất là Lao Tam Nhi. Vèo. Một tiếng. Lý Trí trên đùi nhiều bé gái. Lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, đang mất hứng hướng Lý Trí tố cáo đâu, nàng tốc độ nhanh, ba cái trái liễu em bé cũng không chậm. Lý Trí nhìn bốn cái đứa nhỏ, cười đem Tiểu Thu ôm, tò mò hỏi, chúng cướp ngươi thứ gì? Này, chính là ngươi cho ta dùng tu luyện những cái kia linh năng khối rồi, vốn là ta nhỏ chữ vật vòng tay bên trong ẩn giấu thật là nhiều, đều là chị Thi Sa cho ta phải, kết quả phần lớn cũng gọi Lao Tam Nhi đoạt đi, hắn ra mặt thật dày, ta không muốn cho hắn ăn, hắn còn muốn cướp. Bé gái lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, linh năng khối. Lý Trí sững sốt một chút, nhìn trên bả vai mấy cái nhỏ trái liễu em bé, nghi ngờ hỏi, bị chúng ăn. Đúng nha, cũng nuốt vào trong bụng, Lao Tam Nhi ăn nhiều nhất. Tiểu Thu nháy mắt một cái nói. Chương 878, siêu cấp một thuốc gen. Ta không có cướp, là nàng cho ta ăn, ta mới ăn. Em bé liễu Lao Tam Nhi ngồi ở Lý Trí trên bả vai vì mình biện giải. Tiểu Thu trừng hai mắt, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, ta nói cho ngươi ăn, cũng không nói toàn bộ đều cho ngươi ăn nha, ta nói cho ngươi ăn mấy khối, có thể ngươi ăn nhiều ít. Ngươi tự mình một người cướp ăn hết, so lão nhị nhi cùng năm em gái chung vào một chỗ ăn hết đều nhiều hơn. Quỳ hẹp hỏi. Em bé liễu Lao Tam Nhi phỏng đoán cũng biết mình đối lý, nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Một câu nói, cũng làm bé gái làm để mắt, lớn tiếng kêu nói, ta không phải quỷ hẹp hỏi, ngươi cái này đồ xấu xa, không nói uy tín, ngươi là bại hoại, đại bại hoại. Lao Tam Nhi hướng bé gái làm một mặt quỷ. Anh ngươi xem, Lao Tam Nhi khi dễ ta, ngươi giúp ta đánh hắn. Bé gái không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là xoay đầu lại cùng Lý Trí tố cáo. Phải, ta một hồi giúp ngươi thu thập nó. Bị Lao Tam Nhi đoạt đi nhiều ít khối linh năng khối, anh gấp đôi tiếp tế ngươi. Lý Trí cười trước chấn an một chút bé gái, thật ra thì cũng không nhiều lắm thật tình. Đứa bé bây giờ khó tránh khỏi xảo xảo nháo nháo, đánh xong khóc qua cười qua sau này, còn biết tốt cùng một người tựa như, sẽ không giống người trưởng thành vậy, ai sẽ ai nhớ ai thù mà. Ta cũng biết anh đối với ta đối với được rồi. Bé gái ôm Lý Trí cổ, bập môi ở Lý Trí mặt hôn lên hạ, cười đùa nói, cụ thể ăn nhiều ít, ta cũng không biết. Dù sao thật là nhiều đều bị Lao Tam Nhi người xấu này ăn hết. Em bé liễu Lão Nhị Nhi cùng năm em gái tương đối mà nói, tương đối ổn làm một chút, mà đây cái Lao Tam Nhi chính là trong nóng ngoài lạnh, còn không an phận chủ. Linh năng khối các người cũng có thể ăn. Lý Trí quay đầu nhìn trên bả vai ngồi trái liễu em bé, hỏi. Thật ra thì trái liễu em bé có thể hấp thu linh năng khối, cũng không phải là cái gì tốt kỳ sự việc, hoàng cấp sinh mạng đều có thể, phổ thông sinh vật cũng có thể, chúng tại sao không thể? Để cho Lý Trí tò mò là, cái khác sinh vật đều là hấp thu, mấy cái này trái liễu em bé nhưng là ăn. Có thể, ăn nhiều ta có thể tiến hóa trở thành siêu cấp sinh linh, ta có thể cảm giác được. Em bé liễu Lao Tam Nhi nói khẳng định. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Trí, lại nói, cha, tại sao ngươi cho Tiểu Thu linh năng khối, không cho chúng ta? Phải mà, người ta đây ý là, làm cha mà muốn đối xử bình đẳng, không thể làm đặc thù hóa. Các người một ngày có thể hấp thu nhiều ít. Lý Trí cười hỏi. Em bé liễu Lao Tam Nhi ánh mắt vòng vo hai cái, rất nghiêm túc nói, ngươi cho chúng ta nhiều ít, chúng ta là có thể ăn nhiều ít. Thật, 100.000 khối cũng có thể một hơi ăn tiếp. Lý Trí nói, có thể, nếu là cha có thể cho ta 100.000 linh năng khối, ta cảm giác được mình có thể trở thành siêu cấp sinh linh. Em bé liễu Lao Tam Nhi lớn tiếng bảo đảm nói, 100.000 linh năng khối, đó không phải là 1.000.000 linh năng khối sao? 1.000.000 linh năng khối là có thể chế tạo ra một vị siêu cấp sinh linh tới. Ta trên tay cũng không có nhiều như vậy linh năng khối, nơi này còn có mấy chục ngàn, trước cho các người ăn trước, 1.000.000 linh năng khối thật có thể để cho các người tiến hóa thành siêu cấp sinh linh. Lý Trí trong tay trang bị chữ vật bên trong quả thật không có nhiều ít linh năng khối. Ta cảm thấy có thể. Em bé liễu Lao Tam Nhi suy nghĩ một hồi, khẳng định gật đầu nói. Em bé liễu Ngũ Muội Nhi lúc này cũng tiếp lời nói, nếu như có 100.000 linh năng khối. Ta thật giống như cũng có thể tiến hóa thành siêu cấp sinh linh. Ta cũng có thể. Lão Nhị Nhi nói theo. Được, được, các người cùng Tiểu Thu cứ việc chơi, không nên đánh nhau, không phải là 3.000.000 linh năng khối sao, bố bây giờ đi trở về cho các người làm. Lý Trí cao hứng cười nói. Nếu như 300 linh năng khối thật có thể bồi dưỡng ra 3 vị siêu cấp sinh linh đi ra, vậy tuyệt đối trị giá, hơn nữa còn là cực kỳ đáng giá. Tiểu Thu trơ mắt nhìn Lý Trí, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, anh đây cũng phải trở thành siêu cấp sinh linh, ta cũng muốn thành vì siêu cấp sinh linh. Ha ha, tốt, các người đều trở thành siêu cấp sinh linh vậy cho phải đây. Lý Trí lớn tiếng cười nói. Giao phó Ngô Ưu xử lý một ít chuyện tình, lại để cho bé gái mang 3 cái trái liễu em bé trở về trấn an toàn. Lý Trí rời đi thế giới ngày tận thế. Nếu như 3.000.000 linh năng khối thật có thể đổi lấy 3 vị siêu cấp sinh linh, vậy Lý Chí nhất định sẽ không chút do dự đi làm. Hắn đoán chừng, em bé Liễu ba anh em gái mà, đã là hoàng cấp đỉnh cấp sinh mạng thể, khoảng cách siêu cấp sinh linh chỉ thiếu chút nữa xa, mà 1 triệu độ linh năng, vừa vặn có thể đem một bước kia vượt qua. Tiểu Băng, chúng ta trong tay dùng nhiều ít linh năng khối. Lý Chí đem Tiểu Băng gọi ra do hỏi, tập đoàn băng hồn dưới cờ cùng với Lý Chí trong tay rốt cuộc có nhiều ít linh năng khối, hắn trong lòng mình cũng không phải quá rõ. Cùng viện nghiên cứu Hải Long Cung cùng nhau chế tạo ra bán ra tụ linh cầu, tiêu thụ công trạng ổn định leo lên, phản ứng hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng trong thời gian ngắn, cũng không đến được thu hoạch mùa. Trừ cái này ra, tập đoàn băng hồn dưới cờ tới có miễn phí nhận, linh năng loại thu thập sản phẩm, nói thí dụ như linh năng thu thập điện thoại di động, linh năng thu thập xe hơi, bất quá loại này sản phẩm, thu thập linh năng khối tốc độ, cũng phải giữ tháng tới tính toán. Bây giờ Lý Trí trong tay có thể nhanh chóng biến hiện linh năng thu thập sản phẩm. Chỉ có băng hồn cùng chung xe hơi lên linh năng thu thập trang bị, cùng với đặc biệt xây dựng linh năng thu thập công xưởng. Thời gian không cần quá lâu, chỉ cần 1 tháng, 1 tháng sau đó, Lý Chí hoặc là nói toàn bộ tập đoàn băng hồn, chí ít có thể thu thập hơn 10 triệu linh năng khối trở lại. Nhưng là muốn cho tập đoàn băng hồn lập tức cầm ra 10 triệu linh năng khối đi ra, thật là có điểm khó khăn vì hắn. Ông chủ, bây giờ liền cần nhiều như vậy linh năng khối sao? Tiểu Băng nhướng mày lên hỏi. Lý Chí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Cũng không thể nói bây giờ liền cần, chỉ có thể nói càng sớm càng tốt. Tiểu Băng suy tính nói, muốn nhanh chóng thu thập hàng loạt đầy đủ linh năng khối, chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Lý Chí nhìn chằm chằm nàng hỏi. Tiểu Băng nhìn Lý Chí nói, Bắc Cực không gian gấp. Ở Bắc Cực không gian gấp nội bộ linh năng thu thập công xưởng, thu thập linh năng khối tốc độ là bên ngoài lên hơn 100.000 lần. Đọc truyện ở. Trừ cái này ra, Bắc Cực trong xếp không gian mặt còn có thiên nhiên băng linh thạch mỏ, bên trong chứa đậm đà linh năng. So trong hãng thu thập linh năng còn muốn tinh khiết, độ dày cao hơn, chủ yếu nhất là, khai thác độ khó cũng không phải rất lớn. Điều kiện tiên quyết là, có thể trước giải quyết vậy mấy trăm đầu thú băng. Lý Chí cao mày, rơi vào trầm tư, thật ra thì hắn cũng cảm thấy đi Bắc Cực không gian gấp, chỉ sợ cũng muốn khởi động. Đầu tiên, thời cơ đã mau chín muồi. Mặt trăng căn cứ tinh tế ít chiến cảnh 1 tuần lễ, nói chính xác, 6 ngày sau liền có thể sản xuất. Mua tinh tế chiến thần sấm sét bản cũng sắp đến hàng. Ai đi bố trí Bắc Cực không gian gấp nội bộ phòng tuyến, cũng không bằng Lý Trí tự mình đi yên tâm. Còn có chính là linh năng khối. Lực mạnh kiến máu thịt làm gen cùng thịt linh châu nghiên cứu, tiến triển tới trình độ nào? Lý Trí do hỏi. Siêu cấp một thuốc gen đã tiến vào thí nghiệm giai đoạn, có thể trực tiếp dùng cho gen sửa đổi đi qua thân thể con người, bất quá cần bị thú vật gen sửa đổi qua sau mới có thể lại bị siêu cấp một hình thuốc gen sửa đổi. Tiểu Băng giải thích nói. Bởi vì thịt linh châu không thể nào trực tiếp bị loài người huyết mạch hấp thu. Lý Chí gật đầu nói, sửa đổi qua sau đó, cường đại bao nhiêu? Cấp 7 loài người thể chất, ổn định, chí ít có thể sống sót 30 năm trở lên, tác dụng phụ là, sử dụng lực lượng cường đại, cần phải cải biến dáng người, thu hóa hình thái rõ ràng. Tiểu Băng giải thích nói, đơn giản hiểu, chính là có thể biến thành người đầu châu, tiểu long người như vậy bề ngoài, nhưng là thực lực tuyệt đối sẽ trợ tăng. Cấp 7 loài người thể chất. Lý Chí chấm tư. Cấp 7 loài người thể chất tương đương với hoàng cấp sinh mạng thể, cũng chính là một cây lực mạnh kiến máu thịt làm gen cùng thịt linh châu hợp thành thuốc gen có thể chế tạo ra một cái hoàng cấp sinh mạng đi ra. Trên lý thuyết mà nói, cùng một quả thịt linh châu hiệu quả là giống nhau. Nhưng là thịt linh châu loài người không thể trực tiếp nuốt dùng. Mà Lý Trí trong tay, tạm thời chỉ có một viên thịt linh châu. Vậy cái thịt linh châu cùng lực mạnh kiến máu thịt làm gen có thể hợp thành nhiều ít cây siêu cấp một hình thuốc gen? Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi. 7 cây. Tiểu Băng nói cái con số. Lý Chí lại lâm vào suy tính, Tiểu Băng mới vừa rồi đã nói rất rõ ràng, mặc dù loại này siêu cấp một thuốc gen tác dụng phụ không phải quá rõ ràng, cũng có thể trực tiếp sử dụng, hơn nữa để cho người sử dụng sống thêm tối thiểu 30 năm, có thể tóm lại là có tác dụng phụ, Lý Chí không thể nào, cũng không muốn để cho mình nồng cốt đoàn thành viên sử dụng. Nhưng thì không cần, lại cảm thấy đáng tiếc. Ông chủ, ta đã chọn xong thí nghiệm đối tượng, đều là đối với tập đoàn băng hồn đặc biệt trung thành. Hơn nữa đặc biệt thích hợp sử dụng loại này siêu cấp một thuốc gen thí sinh. Tiểu Băng thật giống như đoán được ông chủ ý nghĩ trong lòng, nhẹ giọng nói. Lý Chí hít sâu một hơi, biết bây giờ cũng không phải không quả quyết thời điểm. Cần phải bao lâu mới có thể sáng tạo ra 7 cái cấp 7 loài người thể chất cao thủ đi ra? 72 giờ. Tiểu Băng hơi do dự một chút, giải thích nói, vốn là, ta ý tưởng là ở siêu cấp một thuốc gen trên căn bản, lại tiếp tục sửa đổi, nhưng là cái này cái thịt linh châu dược liệu ở phát ra. Đã không đủ để chống đỡ lâu như vậy nghiên cứu, cho nên, ta ở giữ vật thí nghiệm điều kiện tiên quyết, chế tạo ra 7 cây siêu cấp một thuốc gen. Lý Chí gật đầu, bình tĩnh nói, khởi động đi, ta ta cần phải lập tức liền có thể sử dụng cao thủ. Rõ ràng. Tiểu Băng gật đầu, Âu Châu phòng thí nghiệm bên kia đã nhận được Tiểu Băng ra lệnh. Người máy ở dễ xài, cũng chung quy là người máy, đang thay đổi thông phương diện xa xa không bằng nhân loại tay xuống hiệu quả tốt. An bài một chút, ta gần đây phải đi Bắc Cực. Lý Chí trầm giọng nói. Tốt. Thị trường lên, đã có chút linh năng khối đang chạy thông, có thể đếm được tính không nhiều, hơn nữa rất nhiều đều bị những cái kia công ty thần bí, tập đoàn tài chính lớn cầm giữ. Làm là thứ nhất nhà khai triển linh năng khối để giành nghiệp vụ ngân hàng bảo hiểm thiên kiêu không thể nghi ngờ là phương diện này người xuất sắc. 3 triệu linh năng khối. Bây giờ liền cần. Tôn Tiểu nhìn nói chuyện điện thoại video giảm Lý Chí, cười khổ nói, ông chủ, ngươi để cho ta dùng tiền của công linh năng khối, không phải là không thể, nhưng là dù là ngươi đem ngân hàng bảo hiểm thiên kiêu trong bảo khố linh năng khối cũng rời trống, tạm thời cũng không có 3 triệu linh năng khối à? Có nhiều ít. Lý Chí bình tĩnh hỏi. Tôn Tiểu suy nghĩ một chút nói, nhiều nhất có thể để cho ngươi lấy đi 200.000 khối, nếu như có người nhận nói, số lượng không phải quá lớn, ta nơi này có thể đối phó, số lượng lớn liền cần tập đoàn băng hồn mượn tạm, không lấy ra được, ngân hàng bảo hiểm thiên kiêu danh dự liền thúi. Lý Chí nhíu mày lại, thông qua Tôn Kiều nói, đại khái lên có thể đánh giá tính ra, ngân hàng bảo hiểm thiên kiêu trong bảo khố linh năng khối số lượng sẽ không vượt qua 300.000 khối. Cũng vậy, bây giờ linh năng khối phần lớn còn đang thu thập trong, không chỉ có Lý Chí trong tay không có. Những cái kia công ty thần bí trong tay số lượng giống vậy sẽ không quá nhiều. Vậy coi như, Lý Chí lắc đầu, 200.000 linh năng khối đối với tự mình tới nói, không có chỗ gì dùng, không giải khác. Dù là cộng thêm tập đoàn băng hồn dự trữ những cái kia linh năng khối, cũng góp không đủ 1 triệu khối, không thể chất ra một cái siêu cấp sinh linh tới. Tôn Tiểu nhún vai một cái, cười khổ không biết mình nên nói cái gì. Liên lạc qua cháu nhiêu sao? Lý Chí đổi một đề tài, hỏi. Ừm. Tôn Tiểu gật đầu. Cười nói, ngày ngày cùng ta than phiền rất mệt mỏi, không bằng đi theo ông chủ bên người ngài thoải mái. Nghe Tôn Kiều nói, Lý Chí cũng cười lên, nói, học hỏi kinh nghiệm trùng quy là chuyện tốt, tổng so lưu lại ở bên người ta ngày ngày không lý tưởng mạnh, thời điểm không có chuyện, ngươi có thể nhiều giúp nàng một tay. Tôn Kiều cười lắc đầu nói, nàng không cần, mình có thể được. Thanh tựu trị, Tôn Kiều vẫn là rất biết rõ mình cô em gái này, đừng xem lúc bình thường cháu nhiêu cả lơ phất phơ, thật đến trong chuyện. Có như vậy cổ tử mạnh hơn ngoan kính mà. Chương 879, các loại hoa tiểu vương. Đúng rồi, nghe nói đỉnh Thái Sơn vị kia cung ngọc hoàng bách hoa yêu vương muốn tới Hải Thành, ông chủ là không thật nha. Tôn Tiểu đổi chủ đề tò mò hỏi. Lý Chí cười gật đầu, nói, không sai, hơn nữa ngày hôm nay liền đến, đại khái 10 giờ rưỡi tả hữu máy bay, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi đón máy bay. Tôn Tiểu nhíu mày lại, nụ cười trên mặt biến mất không gặp, suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói. Tên kia nghe nói gắng gượng tà môn, đoán chừng là tới người không tốt người thiện không đến, ông chủ cần gì phải cùng hắn trực tiếp chống lại, không bằng. Ngươi nói ý, ta cũng hiểu, nhưng người ta đường xa tới, ta nếu là không lộ mặt, vậy tỏ ra chúng ta nhiều hạ giá à, chẳng những người ta sẽ cảm thấy mất hứng, đoán chừng trên rộng lớn quần chúng bu quanh cũng không vui. Lý Chí cười lắc đầu. Gặp, nhất định là muốn thấy, Đông Ánh Tuyết bên kia đều đã cùng Lý Chí câu thông qua, Lý Chí cảm thấy phía trên lãnh đạo. Cũng nhất định sẽ cùng vị kia bách hoa yêu vương câu thông, lấy đối phương thông minh, chắc chắn sẽ không làm loạn. Mù ẩu tả không phù hợp dự tính ban đầu, dĩ nhiên, cũng không loại bỏ xuất hiện chút gì nhỏ phát sinh ngoài ý muốn. Bỏ mặc đối phương ôm mục đích gì tới, Lý Chí cũng tiếp theo chính là. Cùng Tôn Kiều hàn huyên một hồi, cắt đứt video truyền tin. Như vậy tin tức, sợ rằng không bao lâu, toàn bộ nồng cốt tầng quản lý nhân viên cũng sẽ biết. Chắc chắn vị kia bách hoa yêu vương lên máy bay sao. Lý Chí dựa vào ghế. Hỏi Tiểu Băng. Tiểu Băng gật đầu nói, ông chủ, đã chắc chắn, Bách Hoa yêu vương tới, cần cho ngươi điều ra đối phương video ảnh hưởng tài liệu tới sao. Lý Chí lắc đầu, cười nói, không cần phải làm vậy, biết người tới là được. Chị họ, ngoại, ta cảm thấy ngươi ngày hôm nay còn chưa muốn lộ diện tốt. Gia Cát Mỹ Lệ nhìn Đông Ánh Tuyết bĩu môi liền bĩu môi nói. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, hỏi ngược lại, tại sao? Không thích hợp. Gia Cát Mỹ Lệ lắc đầu. Đông Ánh Tuyết bình tĩnh nói. Ta là Hải Thành thần bí chuyện sự kiện vật quản lý khắp nơi dài, bất kể là tập đoàn băng hồn Lý Chí, vẫn là vị kia bách hoa yêu vương, đều không phải là người bình thường, ta đi có gì không thích hợp. Gia Cát Mỹ Lệ ánh mắt vòng vo một cái, nói, ta tốt chị họ, ngoại, ngươi nói những thứ này đều không giả, nhưng là ngươi đã qua, chẳng lẽ thì thật thích hợp. Lý Chí tên kia không cần phải nói, ngươi nói gì, hắn cũng 100% sẽ cho ngươi mặt mũi, sẽ không để cho ngươi khó chịu. Nhưng là ngươi chắc chắn bách hoa yêu vương tên kia. Nhất định sẽ cho ngươi cái này đặc thù sự vật bộ nhỏ bộ trưởng mặt mũi sao. Hơi dừng lại, lại nói tiếp, nếu như Bách Hoa Yêu Vương không cho ngươi mặt mũi, ngươi cảm thấy lý trí sẽ như thế nào? Theo vị kia Lý đại thiếu gia nóng nảy, ngươi đi, ngược lại còn không bằng không đi tốt. Dù sao ta thì cho là như vậy, có nghe hay không xem chính ngươi rồi. Đông Ánh Tuyết cau mày tới lao cao, nàng sở dĩ muốn đi, chính là vì sợ lý trí cùng vị kia Bách Hoa Yêu Vương ồn ào, mặc dù phía trên đã điểm chính chú ý qua, có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất à. Nhưng là, em gái họ, ngoại, Gia Cát Mỹ Lệ nói những thứ này, cũng không phải là không có đạo lý, đầu tiên lý trí mình thân chính là một rất muốn mặt mũi người, ngươi vẻ mặt ôn hòa, hắn cũng không biết cùng ngươi trở mặt, nhưng là ngươi cùng hắn làm ra vẻ, quản ngươi là ai, tuyệt đối không quan trước. Chủ yếu nhất là, Bách Hoa Yêu Vương không biết tình huống, thật muốn cảm giác được mình không coi vào đâu, lạnh nhạt, lý trí Lý đại thiếu gia nơi đó có thể có cái gì tốt sắc mặt. Nói không chừng vốn có thể tránh mâu thuẫn, thật sẽ bởi vì mình xuất hiện, hơn nữa vung tay. Đến lúc đó coi như cái mất nhiều hơn cái được. Ta không đi. Đông Ánh Tuyết hỏi ngược lại. Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa hí hửng nói, đúng nha, chị họ, ngoại, ngươi đi thật không thích hợp nhà, đi còn không bằng không đi, ngươi liền nghe ta, an tâm ở nhà các loại tin tức, không có chuyện gì. Một lúc lâu, Đông Ánh Tuyết mới cắn răng nói, được, ta không đi, ngươi thay ta đi. Gì? Gia Cát Mỹ Lệ ánh mắt trợn thật lớn. Đông Ánh Tuyết ngồi vào trên ghế salon bình tĩnh nói, ta đi, quả thật không thích hợp, nhưng là ngươi đi tổng không vấn đề gì. Ta không muốn đi. Gia Cát Mỹ Lệ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, cười nhạo, đó lại không phải là cái gì tốt vô tích sự, không có chuyện gì ai sẽ đi góp vậy náo như ta. Ai biết sẽ phát sinh cái gì, bất kể là lý trí vẫn là Bách Hoa Yêu Vương, cũng tương đối tà tính, nói trắng ra liền chính là vui giận thất thường. Đông Ánh Tuyết mắt nhìn Gia Cát Mỹ Lệ, không nói gì. Ở Đông Ánh Tuyết dưới ánh mắt, Gia Cát Mỹ Lệ rốt cuộc không kiên trì nổi, cắn răng nghiến lợi nói, đi, đi, ta đi còn không được sao, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta rồi, thật phục ngươi rồi, ngươi cũng chính là ta chị họ, ngoại. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, có chuyện thời gian đầu tiên cho ta gọi điện thoại. Đông Ánh Tuyết cắt đứt nàng nói, bình tĩnh nói. Hải Thành, phi trường quốc tế. Ở xa tới là khách, căn cứ như vậy tôn chỉ, lý trí đích thân tới nhận điện thoại. Thật ra thì lý trí cũng vô cùng hiếu kỳ. Muốn xem vị kia Bách Hoa Yêu Vương rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì, là người à, vẫn là yêu nhân, hoặc là người yêu. Kết quả, vừa thấy dưới, rốt cuộc rõ ràng, quả thật không phải là người, cũng không phải yêu, cũng không phải yêu nhân. Thật đặc biệt là người yêu. Đàn ông mà. Đối với cái thân phận này, bỏ mặc người khác nói thế nào, dù sao lý trí là không tin, không đồng ý, không có như thế nhu mỉ đàn ông. Dù là đối phương là một đầu yêu vương. Lý tiên sinh, đã lâu. Bách Hoa Yêu Vương tiểu tích tích nhìn lý trí, chứa cười nói. Tới khắp chung quanh, mặc dù có không ít người, nhưng không có một cái cầm lấy điện thoại ra hoặc là máy chụp hình tới quay theo. Không phải là không thể, mà là không dám, phát ra từ nội tâm sợ hãi, xa xa đã sớm tránh ra, còn ai dám tới xen vào việc của người khác cả. Coi như là những cái kia vòng giải trí bắt quái ký giả cũng không được, bỏ mặc làm gì, cũng là vì lăn lộn ăn miếng cơm. Nếu là bởi vì lăn lộn ăn miếng cơm, đem mạng nhỏ lăn lộn thất lạc, vậy coi như có chút cái mất nhiều hơn cái được. Lý trí biết, khí thế là vị này Bách Hoa Yêu Vương cố ý thả ra.